Vâng. Lãnh Thiên Ngạo vừa xài bước ra, tiên lực nở rộ, chính là một thanh tinh thần phi kiếm, kiếm ý kinh khủng bao phủ Tiêu Thần, mà Tiêu Thần dưới chân nhẹ nhàng một hắn, trong nháy mắt, khí tức kinh khủng bị đánh tan, mà Lãnh Thiên Ngạo phi kiếm sau lưng đều là vì vỡ nát. Mọi người xôn xao, mà Lao Sinh lại còn người co rụt lại. Lúc này bọn họ rốt cuộc nhớ tới người trước mắt là người phương nào, mà con người Lãnh Thiên Ngạo cũng là biến đổi. Tiêu Thần đứng tại chỗ, bàn tay lớn vung ra, lập tức tiên lực kinh khủng ngưng tụ ra một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt Lãnh Thiên Ngạo. Ba, cái tát tiếng vang lên, Lãnh Thiên Ngạo kêu thảm, thân thể bay đi. Chương 1244, để các ngươi phục. Lãnh Thiên Ngạo bay ra ngoài, hung hăng ngã tại địa phương. Khi hắn rơi xuống đất, chúng nhân trong lòng cũng là khẽ run lên. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần, trong mắt của bọn họ hung hăng lay động. Người trước mắt là ai, lại có bá đạo như vậy thực lực, vậy mà vẹn vẹn dậm chân một cái liền làm vỡ nát tiên lực của Lãnh Thiên Ngạo cùng tinh thần phi kiếm, sau đó cách không một trường đem nó quất bay. Thân sinh sợ hãi thán phục, Lao Sinh rung động. Bọn họ nhìn con ngươi Tiêu Thần tràn đầy chấn kinh, xem ra Tiêu Thần còn không vào thánh cảnh, nhưng lại như thế thực lực khủng bố. Chỉ sợ dưới thánh cảnh, Tiêu Thần có thể xưng vô địch. Thực lực như vậy, đơn giản không dám nghĩ à, Tiêu Thần mới vào thánh đạo học cung bao lâu, chẳng qua thời gian 6 năm, nhưng tên của hắn lại một mực vang dội. Mạnh nhất bởi vì nên bại thánh bảng thứ nhất chuyện này. Mặc dù là dùng pháp khí, nhưng cũng đệ tử thánh đạo học cung lần đầu. Sau đó biến mất 3 năm, bây giờ trở về, sức chiến đấu tiêu thăng. Bọn họ chấn động hâm mộ. Nhưng có ít người trời sinh chính là treo lên quang hoàn. Tiêu Thần chính là như thế. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi thân là thân truyền quy củ của đệ tử. Sau khi nhập môn mặc dù ngươi là đệ tử thân truyền, nhưng đại biểu lại là tinh thần cung. Tiên đế bắt trọng thiên, đệ tử thân truyền, tiên bảng thứ 3, những này rất đáng được kiêu ngạo hay sao? Không sợ nói thật cho ngươi biết, các ngươi lần này tân sinh so với lần trước kém xa lắc, khỏi cần phải nói, chỉ là cảnh giới. Lần trước leo lên tiên bảng trước 100 kém nhất đều là cảnh giới tiên đế bắt trọng thiên, 30 vị trí đầu đều là cấp độ tiên đế cựu trọng thiên. Ngươi chút thực lực ấy liền đắc chí, đơn giản không biết mùi vị, nếu không thức tỉnh ngươi, ngươi rất không phải là mặt của mình, mà mặt tinh thần cung. Ngươi thân là đệ tử thân truyền, không lấy thân làm thì, hảo hảo tu hành, ngược lại tại thánh cung bên trong bắt nạt đồng môn đệ tử, ngươi còn có mặt mũi nói mình là đệ tử thân truyền, nếu cung chủ thấy cảnh này, sợ là sẽ phải phế bỏ ngươi cái này đệ tử thân truyền tên, trục xuất sư môn. Câu nói của Tiêu Thần chữ chữ châu ngọc, mọi người run sợ. Mà Lãnh Thiên Ngạo nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng là lộ ra một toán độc. Hôm nay mất mặt lớn, mà hết thể này đều là bái Tiêu Thần ban tạo. Mà còn Tiêu Thần còn đặt vào mặt của mọi người châm chọc hắn tiên bảng này thứ 3 hàm kim lượng, càng lối ra châm chọc lần này sinh lòng đệ tử, cái này khiến không ít người mới đệ tử đều là đáy lòng khó chịu. Thế nào, không phục? Nhìn mọi người, Tiêu Thần cười lạnh. Hắn nhìn đám tân sinh kia, Tiêu Thần cũng là khinh thường. Không nói những cái khác, so với bọn họ cái nào một giới đệ tử, lần này thật là quá kém, đơn giản chính là thằng lùn bên trong nổ đại cá nhi. Vậy ta liền để các ngươi chịu phục, nhưng phàm là đệ tử tân sinh đều có thể đứng ra, bao quát Lãnh Thiên Ngạo vị kia đệ tử thân truyền các ngươi cùng tiến lên, có thể đi đến trước mặt ta tới, chỉ cần có một, coi như là ta nói sai. Một câu, gây nên sóng to gió lớn. Mọi người thấy con ngươi Tiêu Thần lộ ra một lửa giận. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Huống hồ bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, cái kia không phải là người tầm cao khí ngạo, làm sao có thể nhận Tiêu Thần phép khích tướng, thế là có mấy trăm người dậm chân mà ra, nhìn Tiêu Thần nắm chặt nắm đấm. Lãnh Thiên Ngạo cũng đi tới. Nhìn Tiêu Thần, đáy mắt hận ý ẩn tàng, giữ im lặng. Tiêu Thần nhìn bọn họ, bước chân đập mạnh, lập tức tiên lực kinh khủng nở rộ, trong nháy mắt, cả mảnh trời khung hóa thành tinh không, sáng chói vô cùng, sau đó một luồng kinh khủng đến sức mạnh cực hạn rủ xuống tới. Cái kia lực áp bách, sắc mặt tân sinh trong nháy mắt tái nhợt. Mà Lao Sinh cũng là áp bách không lấy. Con ngươi không thể không thêm chấn kinh. Tân sinh lại từng cái toàn thân run rẩy, cho dù nở rộ tiên lực đối kháng, cũng không làm nên chuyện gì, cái kia kinh khủng tinh thần chi lực khiến thân thể bọn họ phảng phất gánh vác vạn trượng giống như núi cao, nửa bước khó đi. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần đứng chắp tay. Các ngươi có thể bắt đầu. Tất cả mọi người là muốn nhấc chân, nhưng không cách nào phóng ra nửa bước, Lãnh Thiên Ngạo tiên lực sáng chói đến cực hạn, vừa phóng ra nửa bước, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Thần thu uy áp, sau đó nhìn mọi người, nói từ từ, bây giờ, các ngươi phục hay sao? Không phục. Có người mới đệ tử mở miệng, vẻ mặt tức giận bất bình. Ngươi nhập môn bao lâu, ta nhập môn bao lâu? Vậy làm sao có thể so sánh, lấy lớn hiếp nhỏ, có gì tài ba, ngươi có tư cách gì giáo hơn chúng ta? Đúng rồi. Chẳng qua là sớm nhập môn mấy năm mà thôi, nếu là chúng ta cùng ngươi đồng thời nhập môn, ngươi cho rằng ngươi có thể áp chế chúng ta. Nghe lấy bọn hắn, nở nụ cười. Sau đó, ánh mắt của hắn lộ ra hào quang. Không phải là ta xem thường các ngươi, ta lúc đầu nhập môn tiên đế cảnh cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, Lao Sinh trong đệ tử nhận biết ta người có khối người, ngươi có thể hỏi bọn họ một chút ta có nói láo không có. Lao Sinh không rên một tiếng. Tiêu Thần nói đúng là như thế. Mà còn Tiêu Thần cái nào một giới, nhân tài xuất hiện lớp lớp. không phải là lần này có thể so sánh. Đơn giản cách nhau một trời một vực. Tiêu Thần răn dạy bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên, một điểm ma bệnh đều là tìm không ra đến, bọn họ cũng là rất khó chịu đám này người mới đệ tử. Cho nên, sửa lại xem náo nhiệt. Câu nói của Tiêu Thần rơi xuống sau, mọi người không lên tiếng. Thân là sư huynh, tự nhiên có tư cách giáo huấn người nhóm, bởi vì các ngươi liền nên giáo huấn, bởi vì người mới đệ tử ngạo có thể, nhưng tiền đề có thực lực, các ngươi không có thực lực dựa vào cái gì ngạo? Ai cho dũng khí của các ngươi? Nghĩ các ngươi dạng này, coi như bị người đánh chết đều không oan uổng, hôm nay là ta, đệ tử của Tinh Thần Cung, nếu cái khác cung đệ tử, đánh cho tàn phế các ngươi đều không chỗ nói rõ lý lẽ, bởi vì các ngươi thực lực quá yếu. Nếu đi Tinh Thần Cung, coi như hảo hảo tu hành, bằng không thì các ngươi đến Thánh Đạo Học Cung là vì cái gì? Vì biểu hiện mình cỡ nào ưu tú hay sao? Nếu là như vậy, các ngươi đã sai, trong mắt các ngươi mình rất ưu tú, nhưng Thánh Đạo Học Cung chính là không bao giờ thiếu ưu tú thiên kiêu, ở chỗ này ai cũng là thiên chi tiêu tử, đều có yêu nghiệt thiên phú, các ngươi còn kém xa lắm. Mấy câu nói của Tiêu Thần, nói nặng đệ tử không còn cách nào khác. Nhưng bọn họ chính là không phục. Coi như là Tiêu Thần nói đúng, nhưng bọn họ vẫn như cũ không thích bị người chỉ trích cảm thấy, trong mắt bọn hắn, có thể chỉ trích bọn họ chỉ có cung chủ, những người khác không được. Đang nói, đột nhiên thư phòng đẩy ra. Có một người đàn ông đi ra, người đàn ông ôn tồn lễ độ, khí chất xuất trần, thư sinh ăn mặc, dậm chân đi ra, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Đại sư huynh. Tất cả mọi người gọi là Nhất Thanh, Tần Thiếu Du gật đầu. Vừa rồi mà nói hắn đều nghe được. Mà âm thanh hắn cũng nghe đi ra, nhưng hắn chưa từng xuất hiện, bởi vì hắn đang chờ Tiêu Thần phát biểu kết thúc. Nói thật hắn cũng đối lần này đệ tử rất không hài lòng, không có thực lực còn từng cái tâm cao khí ngạo, lòng cao hơn trời. Gõ một cái cũng là bởi vì nên. Còn có sư phụ đệ tử mới thu Lãnh Thiên Ngạo. Hắn cũng không thích. Hắn không thích tính cách và tính tình của Lãnh Thiên Ngạo. Trương Dương, cuồng vọng, tự phụ. Đây đều là tu sĩ võ đạo kiêng kỵ nhất, nhưng đó là sư phụ thu nhận đệ tử, hắn cũng không thể nói gì hơn. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp. Tần Thiếu Du nhìn Tiêu Thần, hiện lên nụ cười ôn hòa. Chương 1245, đều vào thánh bảng. Tiêu Thần phía sau, thấy được nụ cười của Tần Thiếu Du, hắn đến trên mặt cũng là hiện lên nụ cười. Đại sư huynh, đã lâu không gặp. Hai người đối thoại, khiến một đám đệ tử chấn động. Người kia cùng đại sư huynh như vậy giao hảo, không phải là. Nghĩ đến đây, đệ tử tân sinh chấn động. Đáy mắt cũng là chớp động. Gọi tam sư huynh. Tần Thiếu Du nhìn đông đảo đệ tử mới, lên tiếng nói, lập tức người mới đệ tử nhìn Tiêu Thần, còn người chớp động. Tam sư huynh. Lãnh Thiên Ngạo cũng là không tình nguyện kêu một tiếng. Tiêu Thần đứng ở bên người Tần Thiếu Du, nhìn Lãnh Thiên Ngạo, cười nói, đại sư huynh, vị kia chính là sư phụ tân thu nhập môn đệ tử. Tần Thiếu Du gật đầu. Tiêu Thần cười cười, không nói gì. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Tiêu Thần lại cười nói, đại sư huynh, chờ ta một hồi, bế quan 3 năm, ta bây giờ bộ dáng này chính mình cũng nhìn không được, ta đi sửa sang một chút, đi một lát sẽ trở lại. Tần Thiếu Du gật đầu. Tiêu Thần bóng người khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Ước chừng sau 30 phút, một vị bạch y phong hoa tuyệt mỹ người đàn ông dậm chân tới, Tiêu Thần bây giờ mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ, nói là hơn 20 tuổi thiếu niên đều có người tin tưởng. Mà một đám người mới đệ tử không thể không khẽ giật mình. Cái này cũng chênh lệch quá xa. Nếu không phải Tiêu Thần hình dáng vẫn còn, bọn họ đều biết cho rằng Tiêu Thần chỉnh dung, vừa rồi lôi thôi ảnh hưởng quét sạch sành sanh, lắc mình biến hóa biến thành một bạch y phong hoa mỹ nam tử. Mà người mới, đệ tử nữ không ít. Lúc này, bọn họ nhìn Tiêu Thần, con người chớp động hào quang. Tam sư huynh rất đẹp trai a. Đúng vậy à, vốn cho rằng đại sư huynh là Tinh Thần Cung thứ nhất mỹ nam tử, hiện tại xem ra, tam sư huynh càng hơn một bậc. Mà còn, vừa rồi tam sư huynh quá đẹp rồi. Không được, ta muốn phấn tam sư huynh. Cùng phấn. Thế giới này, nữ tử đồng dạng sẽ phạm hoa si. Thực lực cường đại, tướng mạo tuấn mỹ, làm người chính phái, người đàn ông như thế không có người sẽ không thích. Tần Thiếu Du ôn tồn lễ độ, lộ ra thư sinh nho nhã, mà Tiêu Thần lại phong mang tất lộ, càng ánh nắng loại hình, người đàn ông như thế so với Tần Thiếu Du nho nhã hình càng nổi tiếng. Các ngươi riêng phần mình trở về hảo hảo tu hành, nhớ kỹ các ngươi ba lời của sư huynh, tản đi đi. Nói một tiếng, Tần Thiếu Du chính là mang theo Tiêu Thần bước vào trong thư phòng. Mọi người tán đi. Lãnh Thiên Ngạo nhìn bóng lưng Tiêu Thần, sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí lộ ra một xanh xám chi sắc. Một đôi mắt càng hiện ra lãnh ý. Lúc này, hắn càng hận hơn Tiêu Thần. Rõ ràng hắn cũng là đệ tử thân truyền, nhưng lại cố ý không nói, sau đó dẫn tự mình ra tay, sau đó lấy nhục nhã tư thế chiến bại chính mình. Mà đại sư huynh càng cùng hắn thân mật vô gian, nhưng đối với hắn lại khắc ý xa lánh. Cùng là đệ tử thân truyền, dựa vào cái gì? Hắn không phục. Lãnh Thiên Ngạo dưới đáy lòng gầm thét, cuối cùng quay người rời đi, cái này nhục nhã cùng cừu hận hắn đều ghi tạc trong lòng, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tiêu Thần, ngươi chờ xem. Lãnh Thiên Ngạo ta không biết cứ tính như thế. Ngươi cho ta, ta đều biết trả lại. Trong thư phòng, Tần Thiếu Du nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, tiểu sư đệ, bế quan 3 năm, cảm thấy như thế nào? Nói, Tần Thiếu Du cho Tiêu Thần đến một chén trà xanh. Phân biệt 3 năm, nhưng quan hệ của hai người một chút cũng không thay đổi. Vẫn như cũ như lúc trước. Tiêu Thần nói, đối với võ đạo có càng sâu càng ngộ, nhưng cách đại sư huynh thánh cảnh mà nói vẫn có lấy khoảng cách không nhỏ, nhưng lại cảm ngộ một tia thánh ý, tại có một đoạn thời gian, chỉ sợ mới có thể vào thánh. Đối với cái này, Tần Thiếu Du gật đầu. Nhập thánh, quả thực khó. Nhưng hắn đối với Tiêu Thần có lòng tin. Thiên phú của tiểu sư đệ hắn là tin được, mà còn hắn có một loại cảm thấy, tiểu sư đệ nhập thánh, thực lực sẽ phi thường kinh khủng. Sư huynh tiến cảnh như thế nào? Tiêu Thần nhìn về phía đại sư huynh, lúc này hắn phát hiện nội tình của đại sư huynh càng thêm cường đại lên, rất thêm khiến người ta nhìn không thấu. Thánh cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không chấn động, thời gian 3 năm, đại sư huynh liên tục vượt qua 2 giai, tốc độ như vậy, trong thánh cảnh không tính chậm. Bây giờ đại sư huynh có thể thắng qua Lạc Phàm. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Đối với cái này, Tần Thiếu Du không thể không lắc đầu. Lạc Phàm đã xông phá gông cùm xiềng xích, bước vào cấp độ thánh cảnh nhị trọng thiên, giữa chúng ta vẫn có lấy một chút chênh lệch, nhưng nếu là thật sự một trận chiến, thắng bại khó liệu. Tiêu Thần gật đầu. Thực lực bây giờ của đại sư huynh, chỉ sợ thánh bảng 41 vị đã không thể thừa nhận, hắn có thực lực xung kích tầng thứ cao hơn, chỉ sợ là dưới Lạc Phàm không người có thể địch nổi tồn tại. Đúng rồi đại sư huynh, bằng hữu của ta gần nhất bọn họ như thế nào? Tiêu Thần 3 năm tại tu hành, tự nhiên không biết Thẩm Lệ tình huống của bọn hắn, mà còn hắn vừa xuất quan liền trở lại, còn đến không kịp đi xem bọn họ. Đều vào thánh bảng. Bốn chữ nói rõ tất cả. Sau đó Tần Thiếu Du lên tiếng nói, Nhân Đế Cung Thần Lệ thánh bảng 76 vị, Long Huyền Cơ thánh bảng 79 vị, Đường Diệu Âm thánh bảng 98 vị, Thiên Hình Cung Yến Chấn Dương thánh bảng 84 vị, Yến Khê Tuyết thánh bảng 94 vị. Con người Tiêu Thần chớp động. Quả nhiên, 3 năm này, tiến bộ của bọn hắn khủng bố như thế. Đều là thánh bảng người nổi danh. Còn xếp hạng cao như thế. Thẩm Lệ thánh bảng 82 vị, Lạc Thiên Vũ thánh bảng 83 vị, về phần Bắc Lạc Sinh Ca lại ở thánh bảng 77 vị, gần với Thần Lệ, cái kia thực lực cô nương cùng Thiên Phú có thể xưng kinh khủng. Mà còn lực lượng của nàng cùng ngươi rất tương tự. Tiêu Thần chịu cười một tiếng. Nha đầu kia cùng ta có giống nhau huyết mạch. Con ngươi Tần Thiếu Du giật mình. Thì ra là thế. Mà giống như Tiêu Thần nghĩ tới điều gì, nếu Mộc Phong cùng Hồng Trần còn ở đó, thánh bảng phía trên cũng tất nhiên có tên của bọn hắn. Là. Sau đó, Tiêu Thần đã nghĩ đến một người. Đại sư huynh, Thánh Thiên Lân xếp hạng bao nhiêu? Con ngươi Tần Thiếu Du chớp động, sau đó nói, 3 năm này thời gian 2 năm trước Thánh Thiên Lân đều đang bế quan, 1 năm trước xuất quan, khiêu chiến cường giả thánh bảng, một đường kéo lên. Bây giờ, đứng hàng thánh bảng 75 vị. 75, cao hơn Tiểu Khả Ái một tới. Hiện tại xem ra mình là trừ bên ngoài Diệu Âm xếp hạng thấp nhất cái kia, Tiêu Thần có chút xấu hổ, cho tổ chức cản trở. Đại sư huynh, ngươi cùng nhị sư tỷ. Sau đó, Tiêu Thần có chút mong đợi nhìn đại sư huynh. Hắn muốn nghe đến tin tức tốt. Nhưng Tần Thiếu Du lại lắc đầu, còn không. Còn không. Tiêu Thần giật mình. Thời gian 3 năm, đại sư huynh chưa cùng nhị sư tỷ giải thích. Đây là tình huống như thế nào? Ừm. Tần Thiếu Du gật đầu. Người bế quan sau, tiểu thư trở lại qua một lần, sau đó còn không đợi ta đi tìm nàng nàng khi một lần ra ngoài du ngoạn, đến nay chưa về. Một câu, Tiêu Thần không biết nên nói cái gì. 3 năm, nhị sư tỷ còn không tha thứ đại sư huynh, hơn nữa còn chưa về, xem ra là nàng khắc ý tránh đại sư huynh. Bằng không thì như thế nào như vậy? Ai, đại sư huynh long đong đường tình A. Chương 1246, quỳ xuống. Đại sư huynh làm sao biết nhị sư tỷ đến nay chưa về? Tiêu Thần nháy nháy mắt, trong con ngươi đều là ý cười. Mà Tần Thiếu Du lại sắc mặt hơi mất tự nhiên. Nhưng là vẫn mở miệng nói, trong 3 năm này, ta ngày đó đều biết đi biệt viện của tiểu thư nhìn nàng một cái phải chăng đã trở về, nhưng không có, một lần đều không có. 3 năm 2 tháng 03 ngày, tính toán ra, đều đã 1,158 ngày. Tiêu Thần trong mắt, túi đầu uống trà, Tần Thiếu Du cũng không tại nhiều nói. Nói thật, Tiêu Thần là tin được đại sư huynh là người, mà nhị sư tỷ đồng dạng tin được, nhưng vì sao nhị sư tỷ một mực tránh đại sư huynh đâu? Đây là có chuyện gì? Cái kia nhị sư tỷ lại đi nơi nào? Trong lòng Tiêu Thần có nghi vấn, sau đó tại cùng Tần Thiếu Du hàn huyên một hồi chính là đi ra ngoài, hắn trực tiếp đi đến nhị sư tỷ biệt viện. Rời đi 3 năm hắn cũng nghĩ đến xem. Nhị sư tỷ biệt viện rất sạch sẽ, dọn bụi không nhiễm. Tiêu Thần không cần nghĩ đều biết là đại sư huynh đang giúp nhị sư tỷ quét dọn, hắn mỗi ngày đều sẽ đến, đương nhiên sẽ không nhìn nhị sư tỷ sân nhỏ bẩn. Tiêu Thần cảm giác một chút, nhị sư tỷ quả thực không ở. Tiêu Thần không thể không thở dài một tiếng. Nhị sư tỷ quả nhiên không ở, nàng kia đi nơi nào? Sau đó Tiêu Thần quay người rời đi. Địa phương hắn muốn đi tự nhiên là Phù Hoa Cung, bởi vì nơi đó có hắn yêu nhất người ở nơi nào tu hành, 3 năm bế quan, tự nhiên muốn đi xem bọn họ. Mà khi Tiêu Thần vào Phù Hoa Cung, đột nhiên nghe được một tin tức. Cung chủ Phù Hoa Cung đã phế đi đệ tử thân truyền của Ngọc Phù Dung chi vị, biến thành đệ tử bình thường, đối với điểm này Tiêu Thần không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Tu hành 3 năm, Tiêu Thần trưởng thành rất nhiều. Mặc dù Ngọc Phù Dung đáng hận, nhưng bây giờ với hắn mà nói đã không quan hệ nặng nhẹ, bởi vì lúc này nàng căn bản cũng không khả năng tổn thương đến Thẩm Lệ các nàng. Cho nên Tiêu Thần cũng không cần thiết phản ứng nàng. Về phần Bạch Vũ ca, lại đàng hoàng ở Phù Hoa cung ở lại, hắn là bị Tiêu Thần đánh sợ, cũng không dám lại có ý đồ với Thẩm Lệ. Tiêu Thần bước vào trong Phù Hoa cung, dạo bước tại Phù Hoa cung trên cổ đạo, không thể không đáy mắt lộ ra nụ cười, thẳng đến Thẩm Lệ tam nữ biệt viện đi, nhưng trước lúc này, hắn còn muốn đi bái yết một người. Đó chính là cung chủ Phù Hoa cung. Thẩm Lệ sư tỷ thật là xinh đẹp. Lạc Thiên Vũ sư tỷ mới thật sự là vưu vật, ta chỉ thích như vậy. Bác Lạc Sinh ca một đôi chân ta có thể chơi một năm. Ta muốn đuổi cầu Thẩm Lệ sư tỷ, ai cũng không nên cản ta. Đệ tử của Phù Hoa cung nói lấy. Mà đây là một phong hoa vô song người đàn ông dậm chân mà đến xem lấy mọi người không thể không sắc mặt lộ ra một lạnh lùng. Trong mắt của hắn là màu băng lam. Cả người hàn khí khiến người ta không rét mà run, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là không thể không im miệng, không dám nói nữa. Người này là trong đệ tử mới nhập môn nhân tài kiệt xuất, cấp độ tiên đế cựu trọng tiên, tiên bảng thứ nhất, đệ tử thân truyền của cung chủ Phù Hoa cung, Triệu Dương. Lần trước đệ tử thân truyền vào Tinh Thần cung, mà lần này đệ tử lại vào Phù Hoa cung. Các ngươi lại nói cái gì? Triệu Dương nhìn đám người ngươi, chậm rãi mở miệng, trong mắt của hắn đảo qua mỗi người, trong ánh mắt hắn phảng phất tự thân mang theo một áp lực đáng sợ, phảng phất trong đó có một phương thiên địa. Tất cả mọi người là lắc đầu. Không nói gì. Nói xong, mọi người tán đi, con ngươi Triệu Dương không thay đổi. Bên cạnh hắn theo hai nam tử, là Triêu Dương chó săn, cùng là lần này đệ tử tân sinh, bởi vì Phù Hoa cung đệ tử nữ đông đảo, cho nên mới đi đến tu hành trong Phù Hoa cung. Về sau dán lên Triêu Dương, cáo mượn oai hùng. Liên bọn họ đám này con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga, còn đuổi ngấp nghé Thẩm Lệ sư tỷ các nàng. Đơn giản không biết sống chết. Trái một cười hắc hắc. Đúng đấy, người nào không biết Triêu Dương sư huynh thích các nàng, còn dám tại Triêu Dương trước mặt sư huynh nghị luận, đơn giản muốn ăn đòn. Triêu Dương bị cung duy rất dễ chịu. Thế là cười nói: đừng nói nữa, nếu để cho Thẩm Lệ sư tỷ đám người biết, vậy ta cố gắng cũng còn tốt, ảnh hưởng liền giải tán. Trái một không cho phép nghiêm mặt nói, lão đại, theo ta xem ra, ta cảm thấy Thẩm Lệ các nàng chỉ sợ sớm đã đối với ngươi phương tâm ngầm cho phép, chỉ có điều trở ngại mặt mũi không có ý tứ mở miệng, ngươi cần phải chủ động một điểm. Đối với cái này, Triêu Dương tự tin cười một tiếng. Không nóng nảy, đẹp như thế nữ tử tốt nhất treo các nàng, chờ đến các nàng mở miệng trước sau, sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực, ta muốn đem các nàng ba cái toàn diện thu, cùng hưởng tề nhân chi phúc. Con ngươi Triêu Dương lộ ra một dục vọng. Mà đang ở đây là, một thanh âm chậm rãi truyền ra, ngươi thật là mẹ nó không muốn mặt, lại còn dám làm như vậy mộng đẹp. Dứt tiếng, Triêu Dương khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt vô cùng khó coi, một đôi mắt càng chớp động lên hàn quang. Là ai, dám nói không dám đứng ra. Một câu truyền ra, trái một cùng đinh hai người gai thân thể không thể không run lên. Sau đó hai người nói, bọn chuột nhắt phương nào, giấu đầu lộ đuôi cút ra đây. Lời của hai người nói xong, một đạo bóng người áo trắng dậm chân mà ra, đứng chắp tay. Một đôi mắt tinh thần sáng chói, nhìn Triêu Dương trước mắt ba người, trong con ngươi dần dần nhiễm lên một lãnh đạm. Người này đương nhiên đó là Tiêu Thần. Đám người Triêu Dương mà nói, hắn tự nhiên là nghe được. Cho nên đáy lòng của hắn lộ ra một hỏa khí. Thê tử của hắn cùng bằng hữu, không phải ai đều có thể lo nghĩ, đương nhiên, nếu Bác Lạc Sinh ca mình thích ngoại trừ, bằng không, ai cũng không thể có ý đồ với nàng, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ càng là như vậy. Nhưng hôm nay chuyện như vậy, bị Tiêu Thần đụng phải, lại có người để ý các nàng. Vẫn là một người muốn có ý đồ với ba người. Thế nào thúi như vậy không muốn mặt? Ngươi phối hay sao? Ta nói. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Trái từng cái xài bước ra, nhìn Tiêu Thần, đưa tay chỉ về phía Tiêu Thần, lên tiếng quát lớn, ngươi thì tính là cái gì? Tự nhiên dám mở miệng nhục nhã lão đại của ta. Ngươi có biết lão đại của ta là ai? Ồ, lão đại ngươi là ai? Tiêu Thần không thể không có chút song bị nói. Trái xem xét lấy Tiêu Thần, trên mặt hiện lên một ngạo nghễ, lão đại của ta là Triều Dương, tiên bảng thứ nhất. Đệ tử thân truyền của cung chủ Phù Hoa cung, ta nhìn ngươi không phải là người Phù Hoa cung, bây giờ ngươi quay lại đây cho ta lão đại quỳ xuống tiền chiết khấu, nhưng ta lấy để cho ta lão đại lưu ngươi mạng chó. Nói, trái xem xét lấy Tiêu Thần, ngạo không được. Phảng phất là đối với Tiêu Thần cực lớn ban ân. Mà Triêu Dương không nói gì, chỉ là nhìn Tiêu Thần với vẻ lạnh lùng, phảng phất trái một mà nói chính là ý của hắn, mà Tiêu Thần lại đi tới. Quỳ xuống, có thể. Nói, hắn quá tay rơi vào trái một trên bờ vai. Lập tức trái một cảm thấy một luồng kinh khủng lực lượng buông xuống, sau đó hai chân của hắn trong nháy mắt uốn lượn. Giang rắc. Mặt đất ra bị nẻ, trái một đôi đầu gối bị sa vào. Hét thảm một tiếng truyền ra. Tiêu Thần nhìn Triêu Dương, chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy, cái quỷ này, như thế nào? Chương 1247, một điểm tính tình không có. Trái một hai chân xương đùi vỡ nát. Mảnh xương đều là thấu truyền làn ra, máu tươi nhuộm đỏ quần, chảy đầy đất, nên biết rằng trái một cũng là cường giả tiên đế. Nhục thể độ cường hoành cũng là rất mạnh, nhưng Tiêu Thần nhấn nhẹ nhàng một cái liền để cho hắn quỳ trên mặt đất. Hơn nữa còn là thảm liệt như vậy một quỳ. Tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Một là chấn kinh thực lực Tiêu Thần, hai là chấn kinh Tiêu Thần cũng dám trước mặt Chiêu Dương đánh Chiêu Dương chó săn. Sợ là không muốn lăn lộn. Nhìn trái một thảm trạng, Đinh Gai không thể không liên tiếp lui về phía sau, đã đi đến bên người Chiêu Dương, mà Chiêu Dương nhìn Tiêu Thần, con ngươi lộ ra sắc bén. Màu băng lam con ngươi phảng phất nổi lên phong bạo, muốn đem Tiêu Thần thôn phệ. Nhưng đối với cái này, Tiêu Thần mặt không đổi sắc. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, bây giờ ngươi tại trước mặt của ta đánh ta người, còn mở miệng nhục nhã ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải trả giá thật lớn, hôm nay ta muốn lưu lại hai chân của ngươi. Chiêu Dương mở miệng, mọi người ngưng mắt. Nhìn con ngươi Tiêu Thần không thể không chớp động lên một lo lắng. Chiêu Dương nổi giận. Tiên bảng thứ nhất, tiên lực vô cùng kinh khủng. Bọn họ cái gì đã thấy kết cục của Tiêu Thần, tất nhiên là bị Chiêu Dương phế bỏ hai chân. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng thương, nhưng cũng đích thật là Tiêu Thần khiêu khích trước. Bị giáo huấn cũng là bởi vì nên. Có đúng không, nhưng ngươi có bản sự kia hay sao? Nói thật, ta chính là nhìn ngươi khó chịu, cho nên mới lối ra khiêu khích ngươi, mục đích đúng là muốn đánh ngươi. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Câu nói này càng gây nên sóng to gió lớn. Cố ý khiêu khích, mục đích là vì đánh Chiêu Dương. Đây cũng quá cùng đi. Đơn giản không coi ai ra gì. Trong lúc nhất thời, người mới đệ tử đột nhiên cảm thấy Chiêu Dương xuất thủ không tính là bắt nạt người, ngược lại còn có loại rất thoải mái cảm thấy. Nhưng Tiêu Thần không quan tâm. Bởi vì hắn đắc tội mình, không đánh không được. Liền phải đánh. Rất tốt, ngươi, để cho ta nhiều một lý do bây giờ ta muốn phế tứ chi của ngươi. Dứt tiếng, Chiêu Dương dậm chân mà ra, thẳng đến Tiêu Thần đi. Kinh khủng hàn băng chi lực nở rộ. Trong chốc lát, băng tiên tuyết địa. Trong tay Chiêu Dương có hàn băng chiến kích hiện lên, nắm trong tay, cường hoành tiên lực lộ ra cường đại thấu xuyên năng lực, phảng phất có thể đâm thủng tất cả, diệt sát tất cả. Hàn băng chém. Chiêu Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Thần chân đạp đại địa, lập tức một luồng kinh khủng lực chấn động truyền ra, lấy hắn làm trung tâm, cường hoành tức giận bành trướng mà ra, thẳng tiếp làm vỡ nát Chiêu Dương lạnh băng phong bạo cùng đập vào mặt hàn băng chạm. Oeng. Một tiếng nổ vang, đầy trời băng hoa. Con người tất cả mọi người đều là vì chớp động. Một cước, chấn vỡ công phạt của Chiêu Dương, thực lực như vậy có chút mạnh a. Tiên bảng đệ nhất. Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng, kém xa lắc. Oeng. Dứt tiếng, bóng người Tiêu Thần trong nháy mắt đi đến trước mặt Chiêu Dương, một bàn tay chính là rút ra, rút Chiêu Dương ngã nhào một cái lộn ra ngoài. Giang rơi mất hai viên. Quỳ trái một cùng Đinh Gai đều sợ ngây người. Lão đại bị hành hạ. Cái này sao có thể? Lão đại nhưng tiên bảng thứ nhất a. Thực lực tiên đế cựu trọng tiên. Làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay bị ngược bại? Đây không có khả năng. Quên nói cho ngươi, ngươi là tiên bảng thứ nhất, ta cũng vậy, chẳng qua là khóa trước tiên bảng thứ nhất, ta gọi Tiêu Thần, ngươi nghe qua tên của ta hay sao? Tiêu Thần. Cái tên này phảng phất một ma chú. Ở Phù Hoa Cung đó là một kinh khủng từ ngữ, đại sư huynh Bạch Vũ Ca bị đánh một điểm tính tình không có, bây giờ mới nhập môn tiên bảng thứ nhất lại bị Tiêu Thần ngược. Đây thật là đủ bi ai. Chiêu Dương nhìn Tiêu Thần, con ngươi chớp động. Tiêu Thần, hắn phảng phất nghe qua. Nhưng cũng không để ý, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà như thế cường hành. Biết ta vì cái gì đánh ngươi hay sao? Tiêu Thần ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ mặt Chiêu Dương trứng, nhếch môi cười một tiếng, bởi vì Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ là thê tử của ta, Bác Lạc Sinh Ca là hảo hữu của ta, bây giờ biết rồi. Lập tức, con ngươi Chiêu Dương co rụt lại. Tên Tiêu Thần này khó trách quen thuộc như thế, hắn rốt cuộc nhớ lại, hắn tại trong miệng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đã nghe qua, mà còn cũng ở thánh bảng nhìn thấy qua. Người thánh bảng bắt nạt đệ tử tân sinh, có gì tài ba? Chiêu Dương nhìn Tiêu Thần nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt lộ ra một đoán độc. Mà Tiêu Thần một vả rút ra. Chiêu Dương mặt sưng phù lên, con ngươi Tiêu Thần cũng là lạnh xuống. Ngươi nhớ thương vợ ta cùng bằng hữu, ta đánh ngươi còn cần lý do, đại sư huynh của ngươi Bạch Vũ Ca ta đều muốn đánh thì đánh, ngươi tính là gì? Nói, Tiêu Thần liên tiếp quăng hơn 10 cái tát. Bởi vì, càng xem làm khó chịu. Nhớ kỹ cho ta, về sau còn dám nhớ thương không nên lo nghĩ người, ta thiếu ngươi, ta nói được thì làm được, đừng tưởng rằng ta đang hù dọa ngươi. Nói, Tiêu Thần đứng dậy, quay người rời đi. Đi cái kia đều có thể đụng phải nhớ thương vợ ta. Ai, cô vợ trẻ quá đẹp, không có cách nào. Thẩm Lệ biệt viện của ba người, Tiêu Thần gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào, trong viện tam nữ đang nói chuyện thiếm, tân sinh đã nhập môn. Nhưng ba người các nàng cùng đệ tử của Phù Hoa cùng quan hệ vẫn như cũ không tốt. Cho nên, các nàng đều là mình chơi mình. Không thèm cùng chuyện trong cung. Cũng lười quản. Tất cả đều giao cho người khác, vui thanh nhàn, cung chủ Phù Hoa cung đối với cái này cũng là lắc đầu cười khổ. Nhưng cũng không thể tránh được. Ba đệ tử này là tốt, đối với mình cũng rất cung kính. Nhưng nữ nhân quá đẹp cũng là tội, làm cho người phạm tội, không ít đệ tử đều là bởi vì Phù Hoa cung có bọn họ tam nữ tồn tại cho nên mới đầu nhập. Cho nên, các nàng đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Chỉ có người theo đuổi, sẽ bị các nàng hung hăng giáo huấn một lần. Cho nên, mới có thể biến thành như bây giờ. Nhưng ba người lại cảm thấy rất tốt. Mà nhìn thấy đi tới bóng người, tam nữ đều là hiện lên nụ cười. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ mắt to chớp động lên hào quang. Tiêu Thần, ngươi xuất quan. hai nữ cười đi tới, mười phần thân mật. Bác Lạc Sinh Ca lại ngồi ở tại chỗ. Nhìn ba người một mặt hạnh phúc, không thể không cũng có chút hâm mộ, nhưng bây giờ nàng cũng không muốn cái kia chút nam nữ tình yêu, nàng chỉ muốn hảo hảo tu hành. Bởi vì, nàng còn không đụng phải đúng người. Các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài đi một chút, hôm nay khả năng không trở lại, ta đi tìm sư phụ luận đạo. Nói, Bác Lạc Sinh Ca đối với Tiêu Thần mỉm cười, mà Tiêu Thần lại gật đầu. Sinh Ca, cảm ơn ngươi. Bác Lạc Sinh Ca chớp mắt nói, các ngươi tách ra lâu như vậy, ta làm sao có ý tứ quấy rầy các ngươi. Ta đi rồi. Mà câu nói của Bác Lạc Sinh Ca khiến Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ đều là đỏ mặt, bởi vì ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Sau khi Bác Lạc Sinh Ca rời đi, Tiêu Thần nhìn nhà mình cô vợ trẻ, đáy mắt lộ ra một hóa giải không ra nhu tình. Nhớ ta hay sao? Tiêu Thần nhẹ giọng hỏi. Hai nữ ngượng ngùng gật đầu. Vừa rồi ta ở Phù Hoa Cung lại đụng phải một làm loạn người, vậy mà đồng thời thích ngươi cùng Thiên Vũ còn có Sinh Ca, bị ta hung hăng dạy dỗ một lần. Nói, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ khẽ giật mình. Ai vậy? Tiêu Thần cười nói, cung chủ Phù Hoa Cung đệ tử mới thu, Triều Dương. Chương 1248, ai dám bắt nạt tiểu sư đệ ta? Lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ gương mặt xinh đẹp không thể không phát lạnh, coi như là con ngươi đều là chớp động lên một vẻ chán ghét. Người này các nàng biết, sư phụ đệ tử mới thu, khóa mới tiên bảng thứ nhất, thiên phú vô song, bị sư phụ coi trọng, thu làm đệ tử, ôn tồn lễ độ, chưa từng trưng dương, ở trước mặt các nàng càng giống như là xấu hổ hải tử. Không nghĩ tới sau lưng như vậy buồn nôn. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ chân là hối hận cảm thấy người tiểu sư đệ này rất không tệ, đối với hắn tiến hành dịu dắt, không nghĩ tới hắn vậy mà đối với các nàng mưu đồ làm loạn. Đánh tốt. Hai nữ hừ lạnh một tiếng. Tiêu Thần cười một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy, thê tử của ta không phải là người khác có thể lo nghĩ, cho có chính là Sinh Ca, nếu là bằng hữu của ta, cũng không thể bị người khác tùy tiện nhúng chạm, trừ phi Sinh Ca mình thích. Người khác không thể, người có thể. Hai nữ nhìn Tiêu Thần, nhíu mày. Tiêu Thần không thể không bật cười. Sau đó đưa tay điểm một cái hai nữ cái chán. Cái đầu nhỏ nghĩ gì thế? Nói, ba người vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ. Một ngày này, Tiêu Thần không có đi, ba năm không khai trai, ăn mặn ăn ba năm, cho nên tối hôm qua hung hăng nghiền ép Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Ngày thứ hai, hai nữ ngủ đến giữa trưa. Mà Tiêu Thần vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Hai nữ hung hăng trừng mắt Tiêu Thần biểu thị bất mãn, nhưng nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, khuôn mặt nhỏ chính là đỏ bừng, mười phần đáng yêu. Lệ Nhi, Thiên Vũ, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Tiêu Thần đề nghị. Hai nữ gật đầu, không cự tuyệt. Thế là ba người chính là đi ra Phù Hoa Cung, trong Thánh Đạo Học Cung đi dạo một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên từng đạo bóng người nổi lên. Một người cầm đầu rõ ràng là Lạc Phàm. Thánh bảng đệ nhất. Ba năm qua đi, Lạc Phàm tiến bộ nhanh chóng. Lúc này đã đặt chân cấp độ thánh cảnh nhị trọng thiên. Tiêu Thần, cho ta cái giải thích. Lạc Phàm nhìn Tiêu Thần, thẳng tiếp mở miệng nói ra, âm thanh vô cùng cường thế. Tiêu Thần khẽ giật mình. Giải thích, cái gì giải thích? Mình nợ hắn cái gì giải thích? Người này có bệnh. Lạc Phàm, nói chuyện rõ ràng, ta không nên ngươi cái gì, càng không nợ ngươi cái gì. Nói, Tiêu Thần mang theo Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ chuẩn bị rời đi, nhưng Lạc Phàm lại vừa xài bước ra, ngăn ở trước mặt Tiêu Thần. Ngươi đánh Triều Dương, đúng không? Lạc Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nhìn chừng chừng. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Có quan hệ gì tới ngươi? Lạc Phàm nói với giọng lạnh lùng, Triều Dương là ta biểu đệ, ngươi ngay trước mặt mọi người làm nhục như vậy hắn, cho hắn tạo thành rất lớn bóng ma. Chuyện này chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích? Đối với cái này, Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Đó là hắn nên đánh. Nói, con ngươi Tiêu Thần đóng băng, hắn ngấp nghé thê tử của ta cùng bằng hữu, bị ta gặp được, tự nhiên muốn xuất thủ giáo huấn, có gì không thể, chẳng lẽ ngươi đòi hỏi môn kia công đạo? Nhìn Lạc Phàm, Tiêu Thần không nhường chút nào. Ngươi nói ngấp nghé liền ngấp nghé, có cái gì chứng cứ? Lạc Phàm nhìn Tiêu Thần, vừa cười vừa nói, ngược lại ngươi hầu đả ta biểu đệ, tất cả mọi người thấy được. Cho nên hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Bằng không thì, ngươi làm sao bắt nạt ta biểu đệ, ta hôm nay liền theo ngươi đòi lại, ta biểu đệ không thể không công bị bắt nạt. Con ngươi Tiêu Thần vô cùng rét lạnh. Chẳng lẽ Lạc Phàm đang cố ý tìm hắn gây phiền phức? Cái gì vi biểu đệ báo thủ, lấy cớ? Kỳ thật hắn chẳng qua muốn trả thù Tiêu Thần 3 năm trước thu hắn vào trong Thiên Ma Càn Khôn phiến sỉ nhục mà thôi. Điểm này, Tiêu Thần đã sớm nhìn thấu. Thế là hừ lạnh một tiếng, Lạc Phàm, đừng bảo là ta không cho ngươi mặt mũi, ngươi cảm thấy ngươi có thể bại ta? Một câu, con ngươi Lạc Phàm lóe lên. Ý của Tiêu Thần là hắn còn có thể thu hắn vào cây quạt bên trong. Ta lúc đầu thật là hối hận không có tại quạt xếp bên trong xóa bỏ ngươi. Nhìn Lạc Phàm, Tiêu Thần chậm rãi nói, mà con ngươi Lạc Phàm cũng là biến một trận lạnh lùng. Tiêu Thần, ngươi đúng là cho là ngươi có thể áp chế ta, lúc trước ta chẳng qua là vội vàng không kịp chuẩn bị lấy ngươi nói mà thôi, hiện nay ta trở tay có thể trấn áp ngươi, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng là rõ ràng. 3 năm tu hành mặc dù thực lực mình tăng lên rất nhiều, nhưng so với cường giả thánh cảnh, mình vẫn như cũ không thể địch nổi. Nhưng, hôm nay Lạc Phàm tình thế bắt buộc, Tiêu Thần không còn biện pháp. Bên cạnh Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn Lạc Phàm, không thể không đôi mắt đẹp ẩn chứa lửa giận. Lạc Phàm, ngươi làm bậy thánh bảng thứ nhất, vậy mà như thế ước hiếp cảnh giới thấp kém người. Lạc Thiên Vũ lên tiếng nói, Lạc Phàm cười ra tiếng. Ta lấy mạnh lấn yếu. Tiêu Thần kia đâu? Hắn ước hiếp ta biểu đệ, đã có nghĩ tới lấy mạnh lấn yếu bốn chữ này. Hắn không có. Đã như vậy, ta vì sao không được? Hắn vì thê tử hạ giận, ta vì biểu đệ báo thủ, chuyện đương nhiên. Nói, một luồng sức mạnh kinh khủng nở rộ. Trong nháy mắt chính là nhào về phía Tiêu Thần đi. Cương hành ý chí khiến Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, quả nhiên lực lượng thánh cảnh rất mạnh, không phải là hắn có thể tiếp nhận, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là vô cùng khó chịu. Tiêu Thần, ngươi quỳ xuống xin lỗi, nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lạc Phàm cười nhìn Tiêu Thần. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra một lạnh như băng khắc nghiệt chi ý, nhưng đột nhiên ở thời điểm này, một luồng kinh khủng tinh thần chi lực đánh nát Lạc Phàm bá đạo uy áp. Một mỹ lệ nữ tử đứng ở trước mặt Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần không thể không sáng lên. Nhị sư tỷ, ngươi trở về rồi. Đối với cái này, Mục Vân Thư nhếch môi cười một tiếng, "Ừm, vừa trở về thì thấy tiểu sư đệ nhà ta bị người khi dễ, thật đáng thương, sư tỷ tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới." Nói, ánh mắt nàng chuyển hướng Lạc Phàm. Thanh cảnh nhị trọng thiên Lạc Phàm bắt nạt tiểu sư đệ ta, còn biết xấu hổ hay không rồi? Cảm thụ cái này sự cường thế của Mục Vân Thư, con ngươi Lạc Phàm chớp động. Mục Vân Thư, thanh cảnh nhất trọng thiên trung kỳ viên mãn. Không đủ gây sợ, nhưng Lạc Phàm kiêng kỵ chính là Mục Vân Thư Tần Thiếu Du sau lưng. Bởi vì nghe đồn thực lực Tần Thiếu Du đã cùng hắn khó phân trên dưới. Mục Vân Thư, ngươi muốn nhúng tay? Nói nhảm. Mục Vân Thư không khỏi nói, Thánh Huyền Cung ngươi bắt nạt tiểu sư đệ ta, ta có thể mặc kệ, ngươi làm tinh thần cung ta là bài trí. Nói, trên người Mục Vân Thư tiên lực lưu động. Con ngươi Lạc Phàm xẹt qua nghiêm nghị. Mục Vân Thư, mặc dù ngươi cường đại, nhưng còn không phải đối thủ của ta, ta hôm nay là muốn giáo huấn Tiêu Thần, ngươi rời đi ta không chấp nhặt với ngươi, bằng không thì cũng đừng trách ta. Đối với cái này, Mục Vân Thư không nhường chút nào. Liên ở Lạc Phàm sắp xuất thủ một khắc này, sau lưng Mục Vân Thư đột nhiên truyền đến một đạo giọng ôn hòa, "Tiểu thư, ngươi đi cùng tiểu sư đệ trò chuyện, loại chuyện này giao cho ta thuận tiện." Tiêu Thần quay đầu, "Đại sư huynh tới." Lần này, an toàn. Mà Mục Vân Thư lại thân thể run lên, con ngươi có chút mất tự nhiên, mà lúc này Tần Thiếu Du đã đi đến bên người nàng, Mục Vân Thư gật đầu, thối lui đến bên cạnh Tiêu Thần. Tần Thiếu Du nhìn Lạc Phàm, con ngươi không thay đổi. Nhưng tự thân khí tức kinh khủng thật là lần nữa lúc nở rộ mà ra, cấp độ thánh cảnh nhị trọng thiên. Cùng cảnh giới Lạc Phàm cung cấp. Lạc Phàm, người tinh thần cung, không phải ai đều có thể khi dễ. Chương 1249, viên này đường, thật đắng. Khí tức ba động của Tần Thiếu Du khiến con ngươi Lạc Phàm không thể không chớp động lên, trong đó lộ ra cường hoành phong mang, lúc trước Tần Thiếu Du biển là thánh cảnh nhất trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, lúc này mới bao lâu, đã đột phá. Cùng mình ngang hàng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lúc này Tần Thiếu Du đã có cùng hắn so sánh hơn thua, tranh đoạt thánh bảng đệ nhất năng lực. Mặc dù chỉ là 36 vị, nhưng đó là lúc này Thánh Đạo Học Cung đệ nhất biểu tượng. Mà Lạc Phàm, lúc này là Thánh Đạo Học Cung người thứ nhất. Nhưng hiện tại hắn có áp lực, bởi vì Tần Thiếu Du đồng dạng là yêu nghiệt người, mặc dù tại trên mặt của hắn còn có mấy người, nhưng Lạc Phàm biết, Tần Thiếu Du xưa nay không mảnh đối phó bọn hắn, bằng không, Tần Thiếu Du chính là Thánh bảng 37 tồn tại, không người có thể dung chuyển. Bây giờ, Tần Thiếu Du phảng phất chuẩn bị xuất thủ, bởi vì Tiêu Thần, cho nên hắn muốn ra tay với mình. Nếu một trận chiến này, hắn thắng, như vậy Tần Thiếu Du hai cái đem hắn chen lên rơi, trở thành Thánh Đạo Học Cung mới người thứ nhất, cho nên lúc này Lạc Phàm do dự. Ta là ta biểu đệ lấy lại công đạo, ngươi cũng muốn quản. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Tần Thiếu Du, chậm rãi mở miệng, trên người hắn, tiên lực đồng dạng lưu động, đáng sợ dọa người, lập tức không ít đệ tử trông chừng tới. Lạc Phàm, Thánh Đạo Học Cung người thứ nhất. Tần Thiếu Du, lúc này có tranh đoạt thánh bảng đệ nhất tư cách, cho nên rất nhiều người đều là tương đối chờ mong hai người bọn họ quyết chiến. Đường đường Thánh Đạo Học Cung người thứ nhất cũng cần đòi công đạo, ngươi cho là ta sẽ tin hay sao? Tần Thiếu Du cười nhìn Lạc Phàm, một đôi mắt bên trong tiên lực phun trào, phảng phất là một luồng kinh khủng phong bạo, có thể đảo loạn tất cả. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi nghĩ cái gì, tâm ta biết rõ ràng, ngươi như động tiểu sư đệ ta là sẽ không đồng ý, trừ phi bây giờ ngươi liền định cùng ta phân ra cao thấp, nhưng đại giới ngươi đã có nghĩ kỹ. Câu nói của Tần Thiếu Du chính giữa Lạc Phàm ý muốn. Cái này khiến sắc mặt Lạc Phàm hơi đổi. Mà người bên cạnh Lạc Phàm cũng cảm nhận được trên người Tần Thiếu Du khí tức khủng bố, từng cái không thể không đáy lòng kinh hãi và phần. Bởi vì lúc này khí tức trên người Tần Thiếu Du cùng khí tức trên người Lạc Phàm cung cấp, điều này nói rõ Tần Thiếu Du lúc này đã có khả năng dung chuyển thực lực Lạc Phàm. Không riêng gì bọn họ, tất cả mọi người ở đây là vì rung động. Tiêu Thần ở sau lưng, nắm tay Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, nhìn đại sư huynh ngăn ở trước người của mình, vì chính mình che gió che mưa, đáy lòng không thể không cảm động, nhưng đối với Lạc Phàm đáy lòng của hắn lạnh lùng vô cùng. Ta như thánh, chắc chắn đem hôm nay bị khi nhục đều đòi lại, Lạc Phàm ngươi chờ xem, ngày đó không biết xa. Mà Mục Vân Thư đứng ở một bên, không nói gì. Trong mắt của nàng không thay đổi. Trong đó cảm xúc không có nửa phần phát tiết. Nhưng sóng mắt lại hơi lưu chuyển. Sau đó hiện lên một nụ cười chi sắc. Tần Thiếu Du, ngươi rất tốt. Lạc Phàm nói với giọng lạnh lùng, ta nhìn ngươi có thể che chở hắn bao lâu, đã ngươi biết đến ta ý nghĩ, vậy ta còn có cái gì giấu giếm, ta cũng không tin ngươi có thể che chở hắn một thế. Nói xong, Lạc Phàm mang người quay người rời đi. Mà xem náo nhiệt đệ tử có mắt người ngọn nguồn lộ ra thất lạc, bởi vì bọn hắn mong đợi trận chiến kia chưa từng xuất hiện, mà còn có người con ngươi giữ kín như bưng, bởi vì bọn hắn phát hiện Lạc Phàm rời đi trong đó phảng phất lộ ra kiên kỵ. Lạc Phàm, kiên kỵ Tần Thiếu Du. Ở trong đó liền có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Nhìn Lạc Phàm rời đi, con ngươi Tần Thiếu Du vẫn tại chớp động lên, kỳ thật không riêng gì Lạc Phàm, hắn cũng không có làm tốt khai chiến chuẩn bị, hắn vừa đột phá thánh cảnh nhị trọng thiên, mà Lạc Phàm muốn so với hắn sớm, cho nên nếu quả như thật cười một tiếng, mình có thể áp chế hắn khả năng không cao hơn năm thành. Nhưng, hắn cũng nhìn ra Lạc Phàm kiên kỵ. Cho nên, hắn mới nói như thế. Nhưng nếu như Lạc Phàm thật muốn khai chiến, như vậy hắn cũng biết phục hồi, bất kể như thế nào, hắn đều biết bảo vệ đệ tử của Tinh Thần Cung, bởi vì hắn là Tinh Thần Cung đại sư huynh, đây là chức trách của hắn. Huống chi Lạc Phàm muốn người tiểu sư đệ, hắn tự nhiên không thể đồng ý. Đa tạ đại sư huynh. Tiêu Thần nhìn Tần Thiếu Du, lên tiếng nói, một bên Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là kêu một tiếng đại sư huynh. Tần Thiếu Du gật đầu. Có đại sư huynh, không người người có thể động đệ tử của Tinh Thần Cung, ai cũng không được, huống chi là tiểu sư đệ còn có hai vị đệ muội. Tần Thiếu Du mỉm cười, nụ cười kia rất nhu hòa. Một bên, Mục Vân Thư cũng là nhoẻn miệng cười. Đại sư huynh quá tuyệt vời, cho ngươi đường ăn tưởng thưởng một chút. Nói, Mục Vân Thư từ trong túi lấy ra một cục đường đến, cười đưa cho Tần Thiếu Du. Một màn này, Tần Thiếu Du khẽ giật mình, Tiêu Thần cũng là sửng sốt. Nhị sư tỷ tha thứ đại sư huynh rồi. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Mà Tần Thiếu Du lại sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn chú ý tới xưng hô, trước kia tiểu thư đều là gọi hắn con một sách, mà còn cũng chỉ có thể nàng gọi, bây giờ lại gọi đại sư huynh hắn, trong lúc vô hình lộ ra một nhàn nhạt xa lánh. Phảng phất hơn nữa, chuyện của bọn họ đã bỏ qua đi, hơn 3 năm lắng đọng, là thời điểm nên quên, từ giờ trở đi đều riêng phần mình quên đi, ngươi không còn là con một sách, mà đại sư huynh. Đồng môn sư huynh muội, chỉ thế thôi. Tình huống như vậy khiến con ngươi Tần Thiếu Du rung động. Tiêu Thần cũng là trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Sau đó nhìn nhị sư tỷ, Mục Vân Thư lại sờ lên đầu Tiêu Thần, cười nói, tiểu sư đệ, chuyện ngày hôm nay đại sư huynh giúp chúng ta giải quyết, về sau phải nỗ lực tu hành nha. Tiêm ẩn ý tứ, việc ngươi cần phải làm là cố gắng tu hành, về phần chuyện của chúng ta, ngươi đừng quản. Tiêu Thần không thể không bật cười, khiến sau yên lặng thối lui đến một bên đau lòng đại sư huynh 3 giây đồng hồ, bởi vì hắn thật giúp không được gì. Tần Thiếu Du nhìn Mục Vân Thư, ánh mắt phức tạp. Rất lâu, hắn mở miệng, tiểu thư, ngươi thật không chịu cho ta một lời giải thích cơ hội hay sao? Con ngươi Mục Vân Thư không thay đổi, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ. Đại sư huynh, ngươi muốn giải thích cái gì? Trong mắt của nàng bởi vì một câu nói kia đã lại một lần nữa nổi lên một cách cảm giác, trông thấy Tần Thiếu Du không có muốn nàng đường, Mục Vân Thư cũng không có thu hồi, thẳng tiếp vung tay ném đi. Tiểu thư, ta vốn cho rằng thời gian 3 năm ngươi có thể cho ta một cơ hội. Đại sư huynh, có một số việc ta không muốn đi hồi ức, ngươi cũng quên đi. Nói xong, Mục Vân Thư quay người rời đi. Tiêu Thần lắc đầu, bây giờ Thiếu Du tại chỗ. Nhìn Mục Vân Thư trước mắt, trong lòng hắn vô cùng đắng chát. Hắn đi 2 bước, nhặt lên Mục Vân Thư ném xuống đất bánh kẹo, đã lây dính thổ, ô uế, không thể sau khi ăn xong, nhưng Tần Thiếu Du vẫn là đặt ở trong miệng. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Viên này đường, thật đắng a. Khổ đến hắn trong lòng, khiến hắn toàn thân bất lực. Loại này xa suốt làm cho Tần Thiếu Du cảm giác được làm không lên một điểm khí lực, vừa rồi hăng hái đối kháng Thánh Đạo Học Cung người thứ nhất Lạc Phàm hắn phảng phất trong nháy mắt biến thành kẻ yếu. Loại cảm giác này làm cho đau lòng người. Tiểu sư đệ, sớm một chút thưa Tinh Thần Cung. Nói xong, Tần Thiếu Du lại dậm chân rời đi. Tác giả Linh Sang sớm nói, phát cái đơn chương, hôm nay canh 1, ngày mai khôi phục đổi mới. Liền nói nhiều như vậy đi. Chương 1250, lần nữa bế quan. Lạc Phàm phong 3, Tiêu Thần cũng không có tâm tình đang tiếp tục đi dạo, thẳng đưa đón Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thưa phủ hoa cung, sau đó dặn dò một phen về sau lại lần lượt lao tới từng cái thánh cung căn dặn đám người tiểu khả ái cố gắng tu hành không có việc gì không nên đi ra ngoài. Sau đó, hắn đi Thần Vũ cung. Rất lâu không đến xem Tần Mục Phong cùng Cố Hồng Trần. Trước 3 năm bế quan tu hành, bây giờ xuất quan tự nhiên là muốn đến xem. Mà Thần Vũ cung người mới đệ tử không biết Tiêu Thần, nhưng đệ tử cũ vẫn là nhận biết, nhất là Thần Vũ cung đại sư huynh Niệm Dương Tiêu cùng đám người Dương Tiêu, biết Tiêu Thần cùng Tần Mục Phong quan hệ của bọn họ. Đến xem Mục Phong và Hồng Trần hay sao? Niệm Dương Tiêu đang chỉ điểm người mới đệ tử tu hành, thấy được Tiêu Thần đến không thể không lên tiếng nói, Tiêu Thần gật đầu. "Ừm, bế quan 3 năm, vừa đi ra, tới xem một chút." Niệm sư huynh không cần phải để ý đến ta, ta xe nhẹ đường quen, mình đến liền có thể. Tiêu Thần mỉm cười. Niệm Dương Tiêu gật đầu. Thần Vũ tiền bối gần nhất được chứ? Tiêu Thần lên tiếng. Niệm Dương Kiêu nói, gần nhất sư phụ một mực đang bế quan, lần trước người mới nhập môn sư phụ đi một lần sau lại một lần bế quan, Thần Vũ cung tạm thời do ta cùng hai người Dương Kiêu người chủ trì. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Tiền bối kia nhưng có lại thu đệ tử? Niệm Dương Kiêu lắc đầu. Không có, sư phụ nói Mộc Phong và Hồng Trần là quan môn đệ tử, không ở thu đồ, cho nên vào đệ tử của Thần Vũ cung đều là đệ tử bình thường. Tiêu Thần không thể không cười khổ. Xem ra Mộc Phong và Hồng Trần chết cũng khiến tâm cảnh của cung chủ Thần Vũ cung nhận được liên lụy, cho nên mới không thu đồ đệ đi. Tiêu Thần lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu chính là đi hướng sau núi, nơi đó phong cảnh trắng lệ, là Tần Mộc Phong cùng Cố Hồng Trần an táng chỗ. Nơi này, hoa đảo vẫn như cũ nở rộ. Tiêu Thần nhìn trước mắt hai khối mộ bia không thể không cười một tiếng. Mộc Phong, Hồng Trần, Tiêu Thần tới thăm đám các người. Thanh âm Tiêu Thần không có bi thương, ngược lại lộ ra một ý cười, hắn thấy Tần Mộc Phong bây giờ cùng Cố Hồng Trần mới thật sự là ở cùng một chỗ, mà còn không có người quấy rầy bọn họ. Chúng ta rất tốt, các ngươi yên tâm đi, bây giờ không có người có thể đang can thiệp các ngươi. Các ngươi có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chúc phúc các ngươi. Ở lại một hồi, Tiêu Thần rời đi, về tới Tinh Thần Cung. Lạc Phàm sự kiện khiến Tiêu Thần biết rồi tầm quan trọng của thực lực, hiện tại hắn uy lực quá lớn, mặc dù cảnh giới Tiên Đế hắn vô địch, nhưng đụng phải cường giả thánh cảnh, hắn căn bản không có sức chống cự, cho dù mình đã ra đời thánh ý, nhưng vẫn như cũ không đủ. Cho nên, hắn vẫn như cũ muốn tu hành, hơn nữa còn muốn càng thêm cố gắng, bằng không thì hắn căn bản là không cách nào bảo vệ người bên cạnh. Hôm nay nếu không phải là đại sư huynh và nhị sư tỷ, mình chỉ sợ đã gặp phải nguy hiểm. Tinh Thần Cung, thư phòng. Tiêu Thần đẩy cửa vào, đại sư huynh đang đọc sách. Tiêu Thần đi tới, đem sách trong tay đại sư huynh điều sang đây, bởi vì vừa rồi đại sư huynh một mực cầm ngược. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Thần quan tâm nói, bây giờ trạng thái đại sư huynh thật không tốt, bởi vì nhị sư tỷ đối với hắn xa lánh khiến lúc này Tần Mục Phong trạng thái đặc biệt chênh lệch. Tần Mục Phong lắc đầu, không có việc gì. Hắn nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng muốn hảo hảo tu hành, đại sư huynh không thể thời thời khắc khắc theo ngươi. Nếu để cho Lạc Phàm bắt được cơ hội hắn sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên câu nói của Tần Thiếu Du, Tiêu Thần đều hiểu. Thế là hắn gật đầu. Đại sư huynh, ta đều biết, ta lần này trở về dự định nhìn ngươi cùng nhị sư tỷ còn có sư phụ liền dự định bế quan, không nhập thánh, không xuất quan. Trái tim Tiêu Thần rất kiên định. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi Tần Thiếu Du không thể không chớp động. Sau đó cười một tiếng. Đại sư huynh kia chờ ngươi xuất quan, nhìn tiểu sư đệ chúng ta nhập thánh sau phong thái. Tiêu Thần lại đi xem Mục Vân Thư. Mục Vân Thư đối với hắn rất tốt. Tiêu Thần ở trước mặt Tần Thiếu Du không có nói nhị sư tỷ, tại nhị sư tỷ trước mặt đồng dạng không có nói đại sư huynh, cho nên nói chuyện rất vui sướng. Nhị sư tỷ, ta bế quan sau làm phiền ngươi đi một chuyến Phù Hoa cung giúp ta nói cho Lệ Nhi cùng Thiên Vũ các nàng, để các nàng hảo hảo tu hành, chờ ta đi ra. Mục Vân Thư gật đầu cười. Không có vấn đề. Nói xong, nàng lấy ra một viên đường. Tiểu sư đệ quả nhiên cố gắng nhất, nhị sư tỷ cho đường ăn. Tiêu Thần tiếp nhận đường đặt ở khoe miệng, sau đó bắt đầu cười một tiếng, nhị sư tỷ, ta không phải là tiểu hài tử. Mục Vân Thư nói, có phải hay không tiểu hài tử à, tiểu sư đệ ta lợi hại nhất, nhưng tại sư tỷ trong mắt vẫn là tiểu sư đệ. Tinh Thần Cung, Tinh Thần Điện. Tiêu Thần đi đến trước mặt cung chủ Tinh Thần Cung. Sư phụ, ta muốn bế quan. Cung chủ Tinh Thần Cung gật đầu, không cự tuyệt. Cố gắng tu hành là chuyện tốt. Đi thôi, làm sư phụ không lo lắng ngươi. Tiêu Thần không khỏi nói, ta lần này tới là dự định khiến sư phụ tìm cho ta một chỗ bế quan, Tinh Thần Tháp ta còn có 6 tầng đăng đỉnh, đoán chừng không đủ ta tu hành. Yên tâm, đủ. Cung chủ Tinh Thần Cung vô cùng chắc chắn. Sư phụ, ta muốn nhập thánh. Tiêu Thần nói. Vậy cũng đủ. Cái kia được rồi. Có một câu nói kia của cung chủ Tinh Thần Cung, Tiêu Thần cũng không tại nhiều nói, thẳng tiếp quay người rời đi, chính là đơn giản như vậy, nhìn bóng lưng Tiêu Thần rời đi, không thể không bật cười. Tiểu tử này, không áp lực là không biết tu hành. Tiêu Thần không do dự, đi thẳng tới Tinh Thần Tháp, không có nhiều lời, thẳng tiếp lao tới tầng thứ 25, sức mạnh kinh khủng kinh thiên động lực, con ngươi Tiêu Thần vô cùng kiên định. Hắn muốn thực lực, hắn phải cường đại thực lực, đủ để đánh thực lực Lạc Phàm. Cho nên, hắn muốn nhập thánh. Tinh Thần Tháp, lần này ta muốn đi đến đỉnh phong. Tiêu Thần khoanh chân mà tôn, kinh khủng tinh thần chi lực nhập thể, xung kích thân thể Tiêu Thần thẳng tiếp băng liệt, máu tươi chảy ngang, nhưng Tiêu Thần lại không sợ hãi. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Thân thể băng liệt, sau đó phục hồi như cũ, tại băng liệt, tại phục hồi như cũ, mỗi một lần phục hồi như cũ Tiêu Thần chính là cường hoành một phần, mặc dù rất nhỏ bé. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không nguyện ý buông tha, tụ ít thành nhiều chính là như thế. Ông ngoong. Tinh Thần Tháp tầng thứ 25, thân thể Tiêu Thần không biết vỡ nát bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần phá rồi lại lập, trong cơ thể Tiêu Thần tinh thần thánh ý chính là có chút xúc động. Đột nhiên, trong cơ thể Tiêu Thần bay ra một vệt ánh sáng. Cường hành tinh thần chi lực hải nạp chư thiên chi lực, dung nhập thân thể Tiêu Thần, lần này, trong mi tâm Tiêu Thần lại một lần nữa sinh ra một luồng khí tức kinh khủng, siêu việt cấp độ tiên đế. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Đây là hắn đạo thứ tư thánh ý. Không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh chính là ngưng tụ mà ra, Tiêu Thần mười phần mừng rỡ, bởi vì có thánh ý, hắn cách thánh cảnh chính là thêm tới gần một bước. Lạc Phàm, ngươi chờ, ta đi thánh, nhất định chém ngươi. Trong lòng Tiêu Thần chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, chẳng cần biết hắn là ai, cho dù thánh đạo học cung người thứ nhất lại như thế nào, ta vẫn như cũ chạm. Sau đó, Tiêu Thần bị một trận kinh khủng tinh thần chi lực nuốt hết. Chương 1251, tiểu sư đệ dạy. Sư gia gia, ta đi rồi. Một đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ đối với một vị người mặc trường bào màu bạch kim ông lão phất phất tay, mắt to không có chút nào không bỏ, ngược lại lộ ra một mừng rỡ cùng chờ mong. Thiếu nữ kia nhìn 24-25 tuổi, thanh thuần động lòng người, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên hiện lên hai viên đáng yêu răng nẻo, dáng người càng phát dục có lồi có lõm, nhất là một đôi đôi chân dài, càng vô cùng mê người. Lão giả kia không thể không giả bộ tức giận. Cao hứng như vậy, sư gia gia yêu thương ngươi. Thiếu nữ lập tức ôm lấy cánh tay lão giả lung lay, nũng nịu bộ dáng khiến người ta tâm đều là hòa tan, mà con ngươi ông lão kia lại nhiều một tia mềm mại cùng bất đắc dĩ. Ngươi a, Tú Nhi đương nhiên không nỡ sư gia gia, nhưng Tú Nhi muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, nghĩ đến chỗ đi một chút, muốn đi sư phụ nơi đó nhìn. Đi ra ngoài, nhất định phải chú ý an toàn, sư gia gia cùng các vị thúc thúc a di không ở bên người che chở ngươi, ngươi cũng không thể tại nhiệm tính, có biết không? Ông lão kiên nhẫn chúc phúc. Tú Nhi nhất nhất gật đầu, không có chút nào không kiên nhẫn. Sau đó nàng phất phất tay, quay người rời đi. Bóng người hóa thành một đạo thật nhanh lưu quang, nháy mắt chính là biến mất tại trước mắt. Lao tổ tông, Tú Nha đầu lần thứ nhất ra ngoài, ngươi liền không lo lắng hay sao? Sau lưng Bạch Thần Phong là đám người Hạo Thiên lao tổ, nhìn Tú Nhi rời đi bọn họ đều là không bỏ. Qua nhiều năm như vậy, Tú Nhi là tiểu công chúa, thánh nữ của Thiên Hoang chiến tộc. Thiên phú tuyệt luân không thua Tiêu Thần cùng đám người tiểu khả ái. Đám người Tiêu Thần rời đi hơn 10 năm, bây giờ Tú Nhi 25 tuổi. Hơn 10 năm thời gian trung linh tu dưới sự chỉ điểm của Bạch Thần Phong bước vào Tiên Đế Lục Trọng Thiên đỉnh phong, nội tình vô cùng vững chắc, thánh quốc chi địa thế hệ trẻ tuổi trung linh tu chính là đứng đầu, không người có thể áp chế nàng. Đây cũng là nàng cố gắng kết quả. Từ khi đám người tiểu khả ái rời đi, trong lòng trung linh tu liền kìm nén một luồng sức lực, vì cái gì chính là cố gắng mạnh lên, song đi truy tìm bước chân sư phụ. 11 năm trôi qua, nàng làm được. Đây là thuộc về thời đại của người trẻ tuổi, bởi vì nên khiến Tú Nhi đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Nói xong, con ngươi Bạch Thần Phong nhoáng một cái. Cũng không biết tiểu tử Tiêu Thần kia như thế nào, hơn 10 năm không trở lại nhìn hắn cái này nghĩa phụ, thật là không hiếu thuận. Hừ. Thánh đạo học cung, niên niên tuế tuế, tuế tuế niên niên. Tu sĩ võ đạo, xem thời gian như không. Trước kia đám người Tiêu Thần vẫn không cảm giác được đến, cảm thấy thời gian rất quý giá, nhưng bây giờ dần dần xem ra, bây giờ bế quan đều là lấy năm qua tính toán đơn vị. Thời gian nhoáng một cái, Tiêu Thần bế quan 6 năm. Thánh đạo học cung khóa mới đệ tử nhập viện tu hành. Mà Tiêu Thần còn chưa xuất quan. Tinh thần tháp kéo lên đến thứ 28 tầng, ngang hàng nhị sư tỷ Mục Vân Thư tình trạng, mà cảnh giới vẫn như cũ chưa từng buông lỏng, thời gian 6 năm, Tiêu Thần tại không ngắn cảm ngộ, tu hành. Hắn cũng không nổi. Bởi vì nhập thánh, hắn cho mình thời gian 10 năm. Bây giờ mới qua 6 năm, còn có 4 năm. Có thể chậm rãi rèn luyện. Tiêu Thần không phải là vì nhập thánh mà nhập thánh. Hắn muốn là nước chảy thành sông. Hắn muốn là thuận theo tự nhiên. Cho nên, hắn cũng không sốt ruột. Chậm rãi cảm ngộ nơi này lực lượng còn có mênh mông tinh hải vô tận chi lực, mỗi ngày Tiêu Thần đều chu du tinh không vô tận, cảm ngộ trong đó ý chí. Lúc này thân thể Tiêu Thần giống như tinh không, đều là tinh thần chi lực đang lưu động, vô cùng mỹ lệ. Còn kém một chút xíu, Tiêu Thần ngưng âm thanh, thân thể chi lực càng phát nồng đậm. Oeng, toàn bộ tinh thần tháp chấn động. Con ngươi Tiêu Thần đột nhiên mở ra, đáy mắt đều là tinh không. Mở cho ta. Gầm lên giận dữ, thần 28 đồng tỉnh. Tiêu Thần cảm giác được vô cùng buông lỏng. Mà bên ngoài nhìn tinh thần tháp rung động, rất nhiều đệ tử không thể không con người chớp động lên. Không cần nghĩ, là Tam Sư Huynh. Tam Sư Huynh làm sao vậy, điên cuồng như vậy tu hành, 6 năm, ta liền chưa có xem hắn đi ra qua. 6 năm, ta vào tinh thần cung liền chưa có xem Tam Sư Huynh, ngươi nói lợi hại hay không? Nghe nói Tam Sư Huynh rất đẹp trai. Nghe đồn, Tam Sư Huynh đã từng oanh động thánh đạo học cung. Không ít đệ tử chịu nghị luận. Mà trưởng lao chấn thủ tinh thần tháp nết môi cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này thật đúng là cố gắng. 6 năm trôi qua không biết bây giờ là cái gì cảnh giới, vào tinh thần tháp tầng 29, đây chính là thư nha đầu đều chưa từng có ghi chép. Tinh thần tháp, Tiêu Thần tu hành. Tinh thần cung, nên đón đệ tử mới, bởi vì xếp hạng của tinh thần cung, lần này đệ tử đột phá 8 trình độ kinh khủng của trăm người, mà lần này tiên bảng hàm kim lượng rất cao, nghe nói vai so với đám người Tiêu Thần một lần kia. Thập cung cung chủ vô cùng coi trọng. Cung chủ tinh thần cung đương nhiên sẽ không ra mặt chính là đại sư huynh Tần Thiếu Du, lần này đệ tử vẫn như cũ Tần Thiếu Du mang. Cung chủ tinh thần cung làm vùng tay trường quỹ, bởi vì hắn tại bồi dưỡng Tần Thiếu Du. Về phần Mục Vân Thư ở một bên nhìn, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bốn đệ tử Lãnh Thiên Ngạo cũng là đứng ở một bên, bởi vì hắn không quyền lên tiếng, mặc dù là đệ tử thân truyền, nhưng cùng Tần Thiếu Du và Mục Vân Thư quan hệ cũng không tốt, mà cung chủ Tinh Thần Cung cũng không thế nào quản. Lãnh Thiên Ngạo bi kịch. Về sau có vấn đề gì có thể tới tìm ta, nếu như bị bắt nạt cũng có thể tại tới tìm ta, nhưng nếu như chiến đấu bị bắt nạt, cái kia không có ý tứ, mình chịu đựng, Tinh Thần Cung còn có ta cũng sẽ không quản, bởi vì thực lực ngươi không đủ, cùng ngươi không cản, còn lại các ngươi có thể mình từ quy củ của Thánh Đạo học cung học, ta cũng không muốn nói nhiều, cho các ngươi thời gian 3 ngày thích ứng, sau đó ta mang các ngươi tu hành tản đi đi. Nói, Tần Thiếu Du phất phất tay. Mọi người tản đi, Tần Thiếu Du nhìn thoáng qua Mục Vân Thư, Mục Vân Thư cười một tiếng. Đối với hắn dựng lên một ngón tay cái, đại sư huynh thật là càng ngày càng có phạm, vất vả. Tần Thiếu Du gật đầu, không nói gì thêm. Lãnh Thiên Ngạo đi. Mục Vân Thư cũng muốn quay người rời đi, Tần Thiếu Du đột nhiên bắt lấy tay của nàng, lắc cổ tay kéo một phát, Mục Vân Thư vội vàng không kịp chuẩn bị Tần Thiếu Du kéo đi trong ngực. A, Tần Thiếu Du, ngươi có bệnh. Sắc mặt Mục Vân Thư mất tự nhiên, sau đó là phẫn nộ, một đôi mắt to cũng là hỏa diễm thiêu đốt lên. Ta có bệnh, mà lại là tâm bệnh. Hắn nhìn Mục Vân Thư, không có buông tay, vẫn như cũ ôm nàng, một đôi mắt lộ ra cảm xúc phức tạp, nhìn thấy lòng Mục Vân Thư hốt hoảng. "Tiểu thư, ta yêu cầu giải thích cơ hội." Tần Thiếu Du nói nhỏ. "Không cho." Mục Vân Thư nói với giọng lạnh lùng, "Thả ta ra." "Không thả." Tần Thiếu Du kiên trì. Thực lực Mục Vân Thư không bằng Tần Thiếu Du tự nhiên không tránh thoát, mà còn trước mặt mọi người lỡ như bị đệ tử khác thấy được giải thích không rõ. "Tần Thiếu Du, ngươi chừng nào thì vô lại như vậy rồi?" Mục Vân Thư hít sâu một hơi, nhìn Tần Thiếu Du, nói với giọng thản nhiên. Đối với cái này, Tần Thiếu Du không thể không cười một tiếng. "Tiểu sư đệ dạy." "Mục Vân Thư." Nơi xa, trong Tinh Thần Tháp, Tiêu Thần đánh hai người hắt xì. Tiêu Thần vuốt vuốt cái mũi, "Ai nói ta nói xấu?" Chương 1252, cơ hội. "Chúng ta đi vào nói." Mục Vân Thư nhìn Tần Thiếu Du, hắn là không sợ bị người nhìn thấy nhưng nàng sợ, cho nên nàng thỏa hiệp, Tần Thiếu Du không thể không hiện lên nụ cười, ngốc ngốc cười một tiếng, dường như hài tử. Trong nháy mắt đó, Mục Vân Thư hơi lắc thần. Nàng trong mắt Tần Thiếu Du thấy được mừng rỡ. Vẹn vẹn bởi vì chính mình từng kia thỏa hiệp, Tần Thiếu Du chính là như thế kinh hỉ. Chẳng lẽ những năm này hắn một mực đang chờ đợi hay sao? Chờ đợi cùng mình một lời giải thích cơ hội. Trong lòng Mục Vân Thư hơi xúc động, sau đó mặt nàng trong nháy mắt đỏ lên, bởi vì Tần Thiếu Du thẳng tiếp đưa nàng đến cái một ôm công chúa, chuẩn bị tiến gian phòng. Mục Vân Thư không khỏi nói, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi còn không buông ta ra. Không thả. Tần Thiếu Du vô cùng kiên định, lỡ như ta buông tay ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Cho nên ta muốn một mực ôm ngươi. Hãy nghe ta nói hết tại bông ra. Tần Thiếu Du. Mục Vân Thư không thể không thẹn quá hóa giận. Ta ở đây, một mực đang. Tần Thiếu Du thánh âm nhu hòa truyền ra, có thể dung hợp người nàng tấm cảnh, mà khoe miệng của hắn thở ra hơi ấm nhào tới thai Mục Vân Thư, lập tức thân thể Mục Vân Thư không thể không khẽ run lên. Lạ thường, Mục Vân Thư không ở vùng ấy. Tần Thiếu Du ôm nàng, tiến vào trong thư phòng, sau đó đóng cửa, sau đó Tần Thiếu Du đem Mục Vân Thư nhẹ nhàng bông. Mục Vân Thư sau khi hạ xuống bản năng cùng Tần Thiếu Du thối lui cách. Tần Thiếu Du cũng không thèm để ý. Hắn đã chờ 10 năm, há lại sẽ để ý những này. Hắn nhìn Mục Vân Thư, mắt tử nhu tình như nước, trong đó càng lộ ra một nhàn nhạt kích động, nguyên bản luôn luôn trầm ổn Tần Thiếu Du vậy mà hơi có chút khẩn trương lên. Đây là hắn lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Mục Vân Thư bị Tần Thiếu Du nhìn có chút mất tự nhiên. Không thể không lên tiếng nói, ngươi không phải là có chuyện nói với ta. Nói đi, ta nghe lấy. Tần Thiếu Du gật đầu. Sau đó, hắn mở miệng nói, tiểu thư. Lúc trước tiểu sư đệ đi tìm ngươi cho ta biện hộ cho, ta vô cùng vui vẻ, mà còn tiểu sư đệ cũng quả thực làm được, ta cùng hắn hẹn xong ta tại Vong Ưu Đỉnh chờ ngươi đến, sau đó giải thích chuyện lúc trước, ta sớm đến Vong Ưu Đỉnh chờ ngươi. Ta chờ mong ngươi đến, sau đó nghe ta giải thích, không ở đối với ta lạnh lùng như vậy, cự ta ở ngoài ngàn dặm, nhưng... Nói tới chỗ này, con ngươi Tần Thiếu Du chớp động. Nhưng có một số việc chính là như vậy trùng hợp, ở ngươi cùng tiểu sư đệ trước khi đến, có một vị sư muội tới tìm ta cầu cứu, nói các nàng vào rừng hoang du ngoạn đụng phải yêu thú. Có đệ tử bị yêu thú điêu đi, sinh tử chưa biết, để cho ta tiến đến cứu, nàng khóc nước mắt như mưa, không giống như là giả, ta lúc ấy do dự. Chúng ta cơ hội này rất khó được, rất có thể ta đã đi, sẽ cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội, mà còn ngươi khẳng định cho là ta là cố ý trêu đùa ngươi, sẽ thêm xa lánh ta, nhưng mạng người quan trọng đây là việc lớn, huống hồ đó là đệ tử của Tinh Thần Cung, ta thân là Tinh Thần Cung đại sư huynh, tự nhiên không thể không quản. Cho nên, ta do dự mãi, quyết định cùng với nàng đi xem một chút, ta biết ngươi khả năng lúc này ở nghĩ. Ta là cố ý kiếm cớ để che giấu, hoặc là đang gạt ngươi, nhưng ta nói thật là sự thật, mà còn cũng quả thực cứu trở về đồng môn sư đệ cùng sư muội, mặc dù có chút quá trùng hợp, nhưng ta Tần Thiếu Du có thể cầm sinh mệnh của mình đến thề, ta nói mỗi một câu nói đều là thật, nếu có một câu lời nói dối, chết không yên lành. Nói đến đây, Mục Vân Thư nhìn Tần Thiếu Du vẻ mặt chân thành tha thiết kia liền biết hắn nói là sự thật, bởi vì nàng biết có lẽ Tần Thiếu Du sẽ lừa gạt người khác, nhưng sẽ không lừa nàng. Điểm này, cực kỳ lâu trước nàng liền biết. Mà còn, ta cứu được người về sau, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác, cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì ta đi kịp thời, chém giết yêu thú, cứu trở về sư đệ sư muội. Mặc dù ta biết ngươi có thể sẽ rất tức giận, cũng biết ngươi bởi vì nên đợi ta rất lâu. Nhưng ta nếu để cho ta lựa chọn lần nữa, ta vẫn như cũ sẽ đi cứu người, bởi vì ta biết nếu như để ngươi lựa chọn, ngươi cũng giống như ta, lấy nhân mạng làm trọng, cũng cho là ta làm đúng, đúng không tiểu thư? Nói xong, Tần Thiếu Du nhìn Mục Vân Thư. Mục Vân Thư không thể không nói khẽ, lúc ấy vậy ngươi vì cái gì không cùng ta giải thích, đã ngươi biết nhưng ta lấy hiểu ngươi, vì sao ngươi không nói với ta, muốn mình giấu ở trong lòng. Tần Thiếu Du mỉm cười. Bởi vì khi đó ngươi tức giận à, mà còn quả nhiên đối với ta thêm xa lánh, ta muốn cho ngươi thời gian bình phục, càng không thể khiến tiểu sư đệ thay ta giải thích, bằng không thì ngươi sẽ cho là chúng ta hai cái thông đồng tốt để lừa gạt ngươi, đối với ngươi không công bằng, mà nếu như ta lúc ấy giải thích với ngươi, ngươi sẽ tin hay sao? Nghe vậy, Mục Vân Thư trầm mặc. Tần Thiếu Du quả nhiên rất hiểu nàng, lúc trước nàng từ giữa trưa chờ đến hoàng hôn, thật hao hết tất cả kiên nhẫn, đồng thời cũng đang suy nghĩ mặc kệ Tần Thiếu Du nói cái gì nàng đều không biết nghe, cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, nàng xa lánh Tần Thiếu Du. Tần Thiếu Du lựa chọn trầm mặc. Cái này trầm xuống mặc, chính là thời gian 10 năm. Hắn đã chờ 10 năm, mới đưa chuyện này nói ra, mà thời gian 10 năm, nàng tức giận thật bình phục, cho nên thêm có thể tiếp nhận. Cho nên, ta đoán đúng, thời gian 10 năm, không tính lãng phí, chí ít đổi lấy một câu ngươi tin tưởng, đáng giá. Tần Thiếu Du tươi sáng cười một tiếng. Đạo thứ nhất kết, xem như giải khai. Sau đó là đạo thứ hai khúc mắc, cũng là quan trọng nhất một điểm. Tần Thiếu Du hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng. Mà Mục Vân Thư cũng là biết Tần Thiếu Du muốn nói gì, không thể không con ngươi có chút chớp động, nhưng nàng vẫn là không có động, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó chuẩn bị nghe lấy hắn lời kế tiếp. Tiểu thư, chuyện thứ hai chính là ta. Khinh bạc ngươi chuyện kia, ta không phủ nhận là ta sai, nhưng ta cần cho ngươi, cho ta một lời giải thích, cần cho ta sai lầm này một giải thích cơ hội. Mục Vân Thư không nói gì. Tần Thiếu Du nói, lúc trước dẫn ngươi đi Tiên Đú đảo là lỗi của ta, là ta không đủ cảnh giác, mang ngươi uống nơi đó nước suối, chuyện này ngươi còn nhớ rõ không? Mục Vân Thư ừ một tiếng. Điểm này, nàng có ký ức. Tiểu thư, ngươi ta ở Tiên Đú đảo lên đường bình an, nhưng hết lần này tới lần khác uống nơi đó nước sau tóc trắng sinh loại sự tình này, ngươi không cảm thấy rất khả nghi hay sao? Ngươi uống, ta cũng uống. Sau đó thân thể ngươi ta cảm xúc phát sinh biến hóa, ta mới đúc thành sai lầm lớn, cho ngươi tạo thành tổn thương, đây đều là lỗi của ta, ta không biện giải, ta chỉ muốn nói một câu chuyện ngày đó, ta cũng không phải là chủ ý, nhưng cũng là nội tâm cảm xúc một loại. Mục Vân Thư bắt được từ mấu chốt. Nàng nhìn Tần Thiếu Du, lên tiếng nói, cái gì gọi là không phải chủ ý, nhưng cũng là nội tâm cảm xúc một loại. Thôi tình nước dẫn đến ta tổn thương ngươi cũng không phải là ta chủ ý, nhưng ta ở sâu trong nội tâm cất giấu đối với tình cảm của ngươi. Nói, con ngươi Tần Thiếu Du nóng bỏng. Nhìn ấy lòng Mục Vân Thư hốt hoảng. Tiểu thư, ta không tin ngươi có tin hay không vừa thấy đại yêu, từ vào Thánh Đạo Học Cung bắt đầu ta liền bắt đầu thích ngươi, cho tới bây giờ, chưa bao giờ thay đổi. Chương 1253, tiểu công chúa tới. Đột nhiên tỏ tình, vội vàng không kịp chuẩn bị. Mục Vân Thư giật mình. Một đôi trong trẻo mắt to lộ ra một bối rối. Trong lòng cũng như nai con đi loạn. Đối mặt Tần Thiếu Du ánh mắt nhu hòa kia, Mục Vân Thư vậy mà không biết nên nói cái gì. Nàng ở Thánh Đạo Học Cung không phải là không có người theo đuổi qua, ngược lại người theo đuổi rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều là vừa theo đuổi, qua mấy ngày liền gặp được nàng liền né. Điểm ấy nàng tự nhiên không rõ ràng, cũng lười quản. Dù sao nàng trướng mắt, mà chân thực nguyên nhân là chỉ có người thích Mục Vân Thư, Tần Thiếu Du sẽ len lén đi chỉ điểm hắn tu hành, sau đó cho đến đối phương từ bỏ. Tiểu hoa là của hắn, ai cũng không thể hái. Cho nên, bằng hữu của Tần Thiếu Du đều biết Tần Thiếu Du là một vị hộ hoa sứ giả, nhưng phàm là có nhớ thương nhà hắn người tiểu hoa, đều bị đánh chạy. Nhoáng một cái, 16 năm. Hắn cuối cùng mở miệng, nói ra câu kia ta thích người, Tần Thiếu Du cũng đích thật là nâng lên cực lớn dũng khí, cho nên lập tức cho Mục Vân Thư làm phụ. Giải thích đột nhiên tỏ tình. Ngươi. Mục Vân Thư nhìn Tần Thiếu Du, nói không ra lời. Tần Thiếu Du cười nói, lời này ta nhẫn nhịn 16 năm, hôm nay rốt cuộc nói ra. Nói xong, Tần Thiếu Du không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Mục Vân Thư. Chờ đợi trả lời của Mục Vân Thư. 16 năm. Khi đó, các nàng vừa vào Thánh Đạo Học Cung, Tinh Thần Cung tu hành, bởi vì Tần Thiếu Du xếp hạng cao hơn nàng một chút, cho nên hắn là đại sư huynh. Hóa ra khi đó, hắn liền. Người giấu vẫn rất sâu. Mục Vân Thư nhìn Tần Thiếu Du, hiện lên nụ cười. Người kia đáp ứng. Tần Thiếu Du thận trọng hỏi. Mục Vân Thư híp híp mắt to. Ừm. Đáp ứng cái gì rồi? Nói Mục Vân Thư cười nói, giải thích của ngươi ta tin tưởng, đi rồi. Nói xong, cười đi ra thư phòng. Lúc này Tần Thiếu Du không biết là biểu tình gì, nhìn có chút chất phác. Mục Vân Thư quay đầu, nhìn dáng vẻ Tần Thiếu Du, không thể không cười ra tiếng. Thật là một cái con mọt sách. Nói xong, chính là chạy tới. Con ngươi Tần Thiếu Du khẽ động, sau đó nở nụ cười. 16 năm, tiểu thư, ta chờ đến ngươi sao? Thanh âm Tần Thiếu Du lộ ra một vui sướng, sau đó cười đi ra ngoài, hôm nay tâm tình tốt đẹp, không đọc sách, tản bộ. Trong Phù Hoa Cung, cung chủ Phù Hoa Cung lại thu một đệ tử, tiên bảng thứ 5, Trung Linh Tú. Nếu hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ở đây tất nhiên sẽ kích động không thôi, bởi vì Trung Linh Tú chính là tiểu đồ đệ của Tiểu Khả Ai A. 10 năm trôi qua, Tú Nhi trưởng thành. Từ nhỏ là cái mỹ nhân bại hoại, bây giờ chỗ mã càng động lòng người đang yêu, mà còn một đôi mắt 10 phần linh động trong trẻo, giống như Bắc Lạc Sinh Ca. Nhưng đám người Thẩm Lệ đang bế quan tu hành. Không riêng gì các nàng, Tiểu Khả Ái, Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm còn có huynh muội Yến Gia đều là đang bế quan, chuẩn bị xung kích cảnh giới càng cao hơn. Mà Trung Linh Tú vừa nhập môn liền trở thành mọi người chú ý đối tượng, càng trở thành Phù Hoa Cung đệ tử nam hâm mộ người. Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca là không thể nào. Đừng bảo là phía sau bọn họ có Tiêu Thần. Chỉ là thực lực của bản thân các nàng đều là 10 phần cường hành, các nàng không dám nhớ thương, nhưng cái này mới nhập môn tiểu sư muội khác biệt, bây giờ chẳng qua cấp độ tiên đế bắt trọng thiên, rất không tệ. Đáng giá theo đuổi. Đứng núi chịu sao chính là Chiêu Dương. Lúc trước bị Tiêu Thần đánh cho một trận sau, biểu ca không có giáo hơn hắn, bị Tần Thiếu Du ngăn lại sau, hắn cũng biết tiến thối, không đang có ý đồ với các nàng, nhưng đệ tử nữ của Phù Hoa Cung cũng bị hắn ngủ mấy cái. Nhưng hắn vẫn như cũ không vừa lòng. Bởi vì đệ tử nữ của Phù Hoa Cung mặc dù mỹ mạo, nhưng so với mỹ nữ chân chính vẫn có lấy một chút chênh lệch, đang hắn khao khát, Trung Linh Tú tới. Lập tức, đưa tới chú ý của hắn. Hơn nữa còn là sư phụ tân thu đệ tử thân truyền. Đương nhiên đối với ý nghĩ của Chiêu Dương, Trung Linh Tú tự nhiên là không biết, bởi vì nàng trừ mỗi ngày theo cung chủ Phù Hoa Cung tu hành chính là hướng Nhân Đế Cung chạy. Bởi vì, nàng biết mình sư phụ liền tu hành ở Nhân Đế Cung, nhưng chạy mấy lần phát hiện sư phụ đã bế quan rất lâu, còn không đi ra. Lập tức, Trung Linh Tú khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Ủy khuất rất lâu. Nhưng nàng cũng không có quấy rầy Tiểu Khả Ái tu hành, mà còn quay trở về Phù Hoa Cung. Vừa vận đụng phải Chiêu Dương, Trung Linh Tú kêu một tiếng lục sư huynh, trên mặt Chiêu Dương hiện lên nụ cười, nhìn Trung Linh Tú, đáy mắt một dục vọng nấp rất kỹ. Hắn am hiểu nhất là ngụy trang thành chính nhân quân tử. "Tiểu sư muội, làm sao vậy? Xem ra rất không vui, có chuyện gì nói ra, sư huynh giúp ngươi." Chiêu Dương chậm rãi mở miệng, con ngươi lộ ra một nhàn nhạt vẻ khẩn trương. Trong lòng Trung Linh Tú có chút ấm áp. Sau đó mỉm cười, "Lục sư huynh, ta không sao." Cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Ngươi ta đồng môn, ta là sư huynh của ngươi, hơn nữa ngươi vừa vào Thánh Đạo Học Cung tu hành, còn cái gì cũng đều không hiểu, sư huynh tự nhiên muốn giúp ngươi. Câu nói của Chiêu Dương nghĩa chính ngôn tử, không có chút nào sơ hở. Thắng được rất lớn thiện cảm. Trung Linh Tú vừa ý trước lục sư huynh hiện lên một tia thiện cảm, nhưng cũng vẹn vẹn cảm thấy mình vị này lục sư huynh rất tốt mà thôi. Còn không từng có ý nghĩ khác. Hàn huyên vài câu, Trung Linh Tú rời đi, mà Chiêu Dương lại nhếch môi cười một tiếng. Tiểu cô nương chính là dễ bị lừa. Đúng lúc này, một bóng người đi tới, đó là một người đàn ông, đồng dạng anh tuấn, nhìn Chiêu Dương không thể không phủi tay, "Chiêu Dương huynh quả nhiên là bác gái, mấy ngày trước vừa ngủ sư tỷ của ngươi, hôm nay lại thông đồng đây mới nhập môn tiểu sư muội, bội phục bội phục." Nghe vậy, con ngươi Chiêu Dương chớp động, lông mày nhíu lên. "Vũ Văn Hóa, ngươi có ý tứ gì?" Nói Chiêu Dương một đôi băng làm con ngươi xẹt qua một lanh ý, nhìn người đàn ông trước mắt, Vũ Văn Hóa cùng hắn cùng một giới đệ tử Thánh Đạo Học Cung, hai người thực lực sản sản với nhau, hắn vào Nhân Đế Cung tu hành. Đồng dạng là đệ tử thân truyền. Ta ý tứ rất đơn giản, đó chính là không nên động ngươi cái này tiểu sư muội, nàng mở đầu cũng không nhỏ, ta sợ ngươi không thể chơi vào. Vũ Văn Hóa mỉm cười nói. Chiêu Dương hừ lạnh, ta không thể chơi vào. Nói nghe một chút. Nàng là thần lệ tại bên ngoài Thánh Đạo Học Cung thu nhận đệ tử, đến từ Thánh Quốc chi địa, cùng Tiêu Thần cũng có một chút nguồn gốc, trước ngươi không phải là bị Tiêu Thần. Ngâm miệng. Sắc mặt Chiêu Dương lập tức đóng băng. Hắn đối với Tiêu Thần là có cực lớn hận ý. Bây giờ vẫn như cũ chưa từng hóa giải. Vốn còn muốn như thế nào trả thù Tiêu Thần, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy đã có cơ hội, thần lệ là Tiêu Thần hảo huynh đệ, mà Trung Linh Tú là thần lệ cười đồ đệ, nếu như mình ngủ Trung Linh Tú, không biết Tiêu Thần sẽ như thế nào đâu. Ngẫm lại liền đã nghiền. Con ngươi Chiêu Dương chớp động một ánh sáng. Thần lệ lại như thế nào, Tiêu Thần lại như thế nào, ta nhìn chúng nữ nhân, nhất định muốn lấy được, huống hồ bọn họ còn đang bế quan, căn bản cũng không khả năng biết, coi như biết chỉ sợ Trung Linh Tú đều đã bị ta chơi chán, ha ha. Chương 1254 xuất quan, rung động. Với anh, tinh thần tháp lắc lư, tinh quang sáng chói, lực lượng mạnh mẽ thậm chí lan tràn đến bên ngoài tinh thần tháp, uy lực khủng bố khiến không ít trong tinh thần tháp đệ tử nhao nhao bay ra. Bởi vì lần này lực lượng tinh thần tháp đột nhiên tăng phúc, khiến trong đó người tu hành không chịu nổi tiếp nhận, không còn ra, sợ rằng sẽ bị tươi sống đè nát. Mà động loạn người chế tạo là Tiêu Thần, nhưng hắn lại không có nhận ảnh hưởng chút nào. Kinh khủng tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tinh thần tháp. Thẳng tiếp kéo theo tinh thần chi lực của tinh thần tháp dung nhập thân thể Tiêu Thần, lập tức lục đạo tinh thần hải toàn bộ bạo mãn, một luồng siêu việt khí tức tiên đế bắn ra. A! Tiêu Thần ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể nổi gân xanh. Phảng phất tinh thần chi lực kia muốn đem thân thể của hắn no bạo, nhưng Tiêu Thần thật là ngưng mắt, hắn đến thân thể phảng phất biến thành to lớn lô đen, đối với cả tòa tinh thần chi lực của tinh thần tháp thôn tính biển hút. Ong ong. Tinh thần chi lực liên tục không ngừng tràn vào thân thể Tiêu Thần. Tinh thần tháp trở nên ảm đạm. Tiêu Thần cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn đến đôi mắt hoàn toàn đồng hóa thành tinh thần, hắn đến thân thể càng dường như chư thiên tinh thần đúc thành, sáng chói vô cùng, sau đó dần dần tiêu tán, thân thể Tiêu Thần nổi lên. Tốt sung mãn lực lượng. Tiêu Thần cảm thụ được lực lượng trong cơ thể không thể không hiện lên nụ cười, hắn vẫn như cũ chưa từng đột phá thánh cảnh, nhưng lại cảm ngộ năm đạo tinh thần chi lực, cường hành vô cùng, có thể xưng nửa chân đạp đến vào cấp độ thánh cảnh, về phần sức chiến đấu, bởi vì nên có thể địch nổi cường giả thánh cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, hắn đến thân thể cực độ sung mãn, không thể đang tiếp tục tu hành. Thế là, Tiêu Thần dậm chân mà ra, vừa đi tới cửa, chính là thấy được tinh thần tháp trước mắt cổng vây quanh một đám người, mà cái kia trưởng lao trấn thủ tinh thần tháp đều là đứng dậy nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần không thể không kinh ngạc. "Trưởng lão, chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi thế nào?" Tiêu Thần một mặt vô tội, nhưng lại là nhìn vô cùng muốn ăn đòn, tức giận đến sư huynh của Tinh Thần Cung sư tỷ nghiến răng nghiến lợi. "Đừng nói chuyện, đánh hắn." Một sư huynh lên tiếng, lập tức hơn 10 vị sư huynh sư tỷ đuổi theo Tiêu Thần đánh, nhưng lại không dùng thực lực, mặc dù nhìn rất dọa người, nhưng một điểm uy lực đều không có, mà trong lòng Tiêu Thần tự nhiên như gương sáng rõ ràng. Thế là, chạy trối chết. "Sư huynh sư tỷ bắt nạt người, cứu mạng a." Trường lao tinh thần tháp nhìn Tiêu Thần dở khóc dở cười, lần này Tiêu Thần bế quan 6 năm, cuối cùng xuất quan lại dành thời gian tinh thần chi lực của tinh thần tháp nguyên bản sáng như tinh thần lúc này tinh thần tháp ảm đạm vô quang. Trường lao kia thậm chí hoài nghi Tiêu Thần có phải hay không người. Làm sao có thể tiếp nhận tinh thần chi lực khủng bố như thế, nếu người khác, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết đi, mà hắn vẫn còn ở nhảy nhót tương mừng. Tinh thần cung ra cái yêu người ta. Một đường đuổi hoan thanh tiếu ngữ, Tiêu Thần về tới tinh thần cung, thẳng đến tinh thần điện, cung chủ tinh thần cung đang ngồi ở nơi đó uống trà. Nhìn thấy Tiêu Thần trở về không thể không cười một tiếng. "Trở về rồi?" Tiêu Thần gật đầu, "Ừm. Không đột phá làm sao lại chạy ra ngoài?" Cung chủ Tinh Thần cung mỉm cười nhìn Tiêu Thần, lúc trước không phải là lời thề son sắt nói không nhập thánh không xuất quan hay sao? Bây giờ lại khỉ gấp chạy đến. "Người trẻ tuổi a, chính là không chịu nổi tính tình. Đệ tử cũng không muốn đi ra, chỉ có điều bây giờ tinh thần tháp đối với ta đã vô dụng." Tiêu Thần nhún vai, biểu thị rất bất đắc dĩ. Nghe vậy cung chủ Tinh Thần cung nói, "Đến 30 tầng rồi." Tiêu Thần lắc đầu, "Không có, tầng 29. Không vào tầng cuối cùng, nói như thế nào tinh thần tháp đã đối với ngươi vô dụng." Cung chủ Tinh Thần cung trêu chọc nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nói, "Bởi vì vừa rồi, toàn bộ tinh thần chi lực của tinh thần tháp đã toàn bộ bị ta rút khô." Dứt tiếng, cổ tay cung chủ Tinh Thần cung lắc một cái. "Tra đổ." Sau đó cung chủ Tinh Thần cung dậm chân mà ra, thẳng đến tinh thần tháp. Nhìn ảm đạm không ánh sáng tinh thần tháp, mỹ mắt cung chủ Tinh Thần cung hung hăng nhảy một cái, "Thật rút sạch, một điểm không dư thừa à, đệ tử này có còn hay không là người a?" Nên biết rằng tinh thần cung đi xuống ẩn chứa pháp trận, có thể thu nạp thiên địa tinh thần chi lực trả lại tinh thần tháp. Mà bây giờ, pháp trận bên trong tinh thần chi lực đều bị rút sạch. Cung chủ Tinh Thần cung thịt đau không thôi. Bổ khuyết một lần, cần hao phí dò xét tinh thần chi lực, cho dù hắn cũng là không cho hoàn thành. "Trưởng lão, thông chi một chút đi, trong vòng nửa năm tinh thần tháp tạm dừng mở ra." Cung chủ Tinh Thần cung đối với trưởng lão trấn thủ tinh thần tháp nói. Trưởng lão kia gật đầu. Là sau đó cung chủ Tinh Thần cung trở về tinh thần cung. Tiêu Thần ngồi ở một bên. "Bây giờ cảnh giới gì?" Tiêu Thần nói, "Vẫn là Tiên Đế đỉnh phong, chưa từng đột phá thánh cảnh, nhưng ta cảm thấy ta bởi vì nên có thể chiến cường giả thánh cảnh nhất trọng tiên." Cung chủ Tinh Thần cung gật đầu. Đáp án này vẫn tương đối hài lòng, hắn tinh thần tháp mênh mông chi lực đều không bồi dưỡng được một cường giả thánh cảnh, nói ra có chút mất mặt, nhưng có thể địch nổi thánh cảnh cũng coi như có thể. "Sư phụ, tinh thần cung chúng ta còn có hay không cái khác tu luyện thánh địa? Ta cảm giác nhanh đột phá thánh cảnh, lại cho ta thời gian 3 năm đoán chừng là được rồi." Tiêu Thần cười hắc hắc. Cung chủ Tinh Thần cung không thể không đội ho một tiếng. "Có là có, nhưng không nói cho ngươi. Ngươi tại dành thời gian, đây không phải là muốn giết ta hay sao? Ngươi bế quan 6 năm, làm sư phụ đối với ngươi cũng không thể quá hà khắc, vung lòng một chút tại tu hành, đối với ngươi có chỗ tốt, võ đạo một đường, muốn khổ nhàn kết hợp, bằng không thì võ đạo chưa thành, thân thể trước sụp đổ." Tiêu Thần vỗ vỗ ngực. "Sư phụ, yên tâm đi, thân thể ta." "Đi thôi." Nói xong, cung chủ Tinh Thần cung bóng người biến mất. Tiêu Thần mộng bức. "Sư phụ," phảng phất trốn tránh hắn, "vì sao?" "Sư phụ không để ý hắn, vậy hắn liền đi tìm đại sư huynh và nhị sư tỷ đi, 6 năm không thấy, hết sức nhớ." Sau đó hắn đi đến thư phòng của đại sư huynh Tần Thiếu Du, mới vừa vào cửa, phát hiện đại sư huynh đang đọc sách, nhị sư tỷ đang quấy rối, một màn này giống như đã từng quen biết. "A, tiểu sư đệ trở về nha." Mục Vân Thư phi thần tới, một cái cười xóa đầu chó cho Tiêu Thần an bài là rõ ràng. "Nhị sư tỷ, cái kia." Mục Vân Thư đột nhiên từ trong túi lấy ra một cục đường. "Nhị sư tỷ cho đường ăn." Tiêu Thần nháy mắt, kẹo mừng. Lập tức, mặt Mục Vân Thư đỏ lên, không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định, mà sau lưng nhìn ra Tần Thiếu Du cũng có chút không có ý tứ. Tiểu sư đệ, sang đây ngồi. Tiêu Thần cùng Mục Vân Thư đi tới. Tiểu sư đệ, trước có tiểu cô nương tới tìm ngươi, không phải là hai vị đệ muội, là đệ tử mới nhập môn, ta nói ngươi bế quan, nàng liền đi. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Đệ tử mới nhập môn, tìm hắn. Làm gì? Nàng kêu cái gì? Tiêu Thần hỏi. Tần Thiếu Du nói, không nói, nhưng nhìn 24-25 tuổi, đệ tử Phù Hoa Cung, nghe nói còn là cùng chủ Phù Hoa Cung tân thu đệ tử thân truyền, nghe nói là trước tiên bảng 10. Tiêu Thần trầm mặc. Hoàn toàn đoán không được, xem ra cần phải đi Phù Hoa Cung nhìn. Tìm hắn không phải là thân nhân, chính là kẻ thù. Hắn muốn nhìn, rốt cuộc là ai? Chương 1255, thâm cơ của Triều Dương. Rời đi tinh thần cùng, con người Tiêu Thần chấp động. Phù Hoa Cung có người tìm hắn. Hắn có cần phải đi xem một chút, không vì cái gì khác, chỉ vì Lệ Nhi cùng Tiên Vũ ở nơi nào tu hành, hắn không nghĩ nàng nhóm bởi vì nàng mà ra phiền toái gì. Nhưng, hắn lại đi trước nhìn tiên bảng. Nơi đó, nhân số mấy trăm người, có người gần như mỗi ngày đều là đang chú ý thánh bảng cùng xếp hạng của tiên bảng biến hóa, mà trên thực tế cũng đúng là như thế, chẳng qua biến động đều là xếp hạng dựa vào sau người. Lúc này, Tiêu Thần dậm chân tới. Tiên bảng, từ hắn cái nào một giới sau, đổi hai lần. Tính cả hắn cái nào một giới, lần này là giới thứ ba. Hắn cũng nghĩ nhìn người kia ở đâu bên trong, trước tiên bảng 10. Trước tiên bảng 10, danh tự là màu vàng. Vô cùng huy hoàng. Tiêu Thần nhìn lướt qua, lập tức con người ngưng tụ. Hắn thấy được một cái tên. Đứng hàng lần này trước tiên bảng 10 phần. Mà còn 10 vị trí đầu chỉ có một nữ tử danh tự. Đại sư huynh nói tìm người của mình khi 10 vị trí đầu, mà cái tên đó khắc sâu tại tiên bảng thứ 5 vị trí. Tiên bảng thứ 5, nghĩa phụ dạy dỗ rất không tệ. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Thằng đến Phù Hoa Cung đi hơn 10 năm không nhìn thấy tiểu nha đầu, không biết bây giờ tiểu nha đầu trổ mãi như thế nào. Không biết tiểu khả ái thấy được nàng là biểu tình gì. Hắc hắc, có chút chờ mong. Chẳng qua hắn biết, tiểu khả ái còn đang bế quan. Chưa xuất quan. Nếu Tú Nhi tới tìm mình, khẳng định như vậy cũng đi tìm qua tiểu khả ái. Chỉ có điều lúc ấy các nàng đều đang bế quan, cũng không biết, coi như Tú Nhi đã vào thánh đạo học cung 4 tháng rồi. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của cung chủ Phù Hoa Cung. Nghĩ đến sẽ không có người bắt nạt nàng. Bộ pháp của Tiêu Thần dường như bay ánh sáng mưa rào, trong nháy mắt chính là đi đến Phù Hoa Cung ngoài cùng. Tiêu Thần người mặc quần áo tinh thần cung, đặc biệt bắt mắt, đệ tử của Phù Hoa Cung nhìn thấy Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Ngươi là ai, tới làm cái gì? Có đệ tử vừa lên tiếng, liền bị Phù Hoa Cung một vị đệ tử lao sinh lôi ra, sau đó nhìn Tiêu Thần mỉm cười, Tiêu Thần sư đệ mở tìm Lệ Nhi sư muội các nàng hay sao? Đi thôi, cung chủ nói các nàng sắp xuất quan. Tiêu Thần gật đầu, hơi mỉm cười. Đa tạ sư tỷ. Nói xong, dậm chân đi. Nhưng hắn cũng không phải mở tìm Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, nếu các nàng đang bế quan tu hành, hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy. Hắn lần này tới là đến xem Tú Nhi nha đầu, đến Thánh Đạo Học Cung đều không cùng hắn nói nhất thanh. Mà cái kia bị giữ chặt người mới đệ tử không khỏi nói, sư tỷ, ngươi làm gì kéo ta? Hắn một đệ tử của Tinh Thần Cung, nói vào là vào, vậy chúng ta mặt mũi của Phù Hoa Cung ở đâu a? Mà cái kia sư tỷ lại nói, tiểu gia hỏa, ngươi sợ là không biết hắn là ai đi, không nên trêu chọc hắn, coi như đại sư huynh Bạch Vũ ca đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi dám ngăn đón hắn? Nghe vậy, người mới đệ tử rụt cổ một cái. Đại sư huynh cũng không là đối thủ loại người hung ác, mà ơi may mắn vừa rồi sư tỷ giữ chặt mình, nếu không mình liền cùng hắn cứng rắn, hậu quả kia. Hắn dùng mình một cái. Đa tạ sư tỷ ân cứu mạng. Tiêu Thần vào Phù Hoa Cung. Thằng đến Phù Hoa Cung đại điện đi, đã lâu không đến, nếu tới tự nhiên muốn đi bái yết một chút cùng chủ Phù Hoa Cung, dù sao nàng đối với Lệ Nhi cùng Thiên Vũ các nàng nhờ giữ gìn. Trong đại điện, trừ bên ngoài cung chủ Phù Hoa Cung còn có Bạch Vũ ca. Lúc này cung chủ Phù Hoa Cung đang chỉ điểm Bạch Vũ ca tu hành, nhìn thấy Tiêu Thần sang đây không thể không khẽ giật mình, sau đó cười một tiếng. Tiêu Thần, mở tìm Lệ Nhi cùng Thiên Vũ nha đầu hay sao, các nàng còn đang bế quan. Thanh âm cung chủ Phù Hoa Cung dịu dàng, cực kỳ giống thư hương thế gia tiểu thư khuê các, âm thanh khinh nhu, khiến người ta thoải mái dễ chịu, thêm là một mỹ nhân. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười. Tiêu Thần là đến bái yết cung chủ, không tìm Lệ Nhi cùng Thiên Vũ, 6 năm bế quan, cung chủ thật là càng ngày càng đẹp. Cùng trong cung sư tỷ các sư muội đứng chung một chỗ thật giống như tỷ muội. Cung chủ Phù Hoa Cung lại cười một tiếng. Người phụ nữ kia không thích bị tán dương, mặc kệ là thật tâm xấu hay là lời nói dối, các nàng nghe đều là vui vẻ. Nhìn Tiêu Thần, trên mặt cung chủ Phù Hoa Cung treo nụ cười, những năm này cung chủ Tinh Thần Cung bản lĩnh không dạy ngươi, cũng dạy ngươi miệng lưỡi chân chu. Nói đi, ngươi đến ta cái này không tìm Lệ Nhi cùng Thiên Vũ, còn có thể làm cái gì, chẳng lẽ lại là chuyên môn đến xem ta, chỉ sợ ta còn không lớn như thế mặt mũi đi. Tiêu Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Thực không dám dâu dếm, lần này đệ tử đến đây, là đến xem ta một vị hậu bối, hơn nữa còn có quan hệ với cung chủ hệ. Câu nói của Tiêu Thần, con ngươi cung chủ Phù Hoa Cung nhất chuyển. Ồ, nói nghe một chút. Tiêu Thần nói, gần nhất tiền bối đã có tân thu một đệ tử thân truyền, họ Trung tên Linh Tú, ta lần này đến đây là đặc biệt đến xem nàng, xin hỏi tiền bối Tú Nhi ở nơi nào, ta tự động tiến về. Cung chủ Phù Hoa Cung không thể không con người sáng lên. Hóa ra Tú Nhi nha đầu à, ta sớm nên đã nghĩ đến, nếu nàng nhận biết Lệ Nhi cùng Thiên Vũ, làm sao có thể không biết ngươi đây, lúc này nàng chỉ sợ là ở Phù Hoa Cung Thúy Phong Đài, ngươi đi đi. Tiểu thần hơi không người. Vậy đệ tử liền không quấy rầy tiền bối chỉ điểm đệ tử. Sau khi nói xong liền lui ra ngoài. Thúy Phong Đài, Phù Hoa Cung luận bàn chi địa. Tiêu Thần cũng không nghĩ nhiều như vậy, thẳng tiếp thẳng đến Thúy Phong Đài đi. Thúy Phong Đài tại một tòa trăm trượng đỉnh núi bưng, phong cảnh tú lệ, làm người say mê, nếu không phải vì luận bàn, cũng không thiếu là một chỗ ngắm cảnh chi địa. Lúc này, Thúy Phong Đài có ngàn người vây xem. Trên đài có hai vị người đàn ông luận bàn, Sắc Minh tu hành, một người trong đó là Triệu Dương, mà đối thủ của hắn lại Phù Hoa Cung đệ tử bình thường, nhưng lại là cường hành vô cùng, lại có thể cùng đệ tử thân truyền Thiên Phú xuất chúng Triệu Dương đại chiến đến tận đây, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của hắn. Càng làm cho người vây quanh nhìn mà than thở. Mà trong đó Trung Linh Tú cũng ở nơi đây, nàng nhìn hai người trên chiến đài, mắt to chớp động lên hào quang, nàng là đến xem náo nhiệt, vẫn là cho Triệu Dương cố lên, mà nhìn đối thủ của Triệu Dương, lại mắt to lộ ra một bất mãn, thậm chí lãnh đạo. Bởi vì, người kia phi lễ nàng. Sau đó bị Triệu Dương bắt lấy, sau đó phát sinh tranh chấp cuối cùng đi đến chiến đấu đài, luận thắng bại, Triệu Dương giận soát một đợt độ thiện cảm, mà mọi người không biết là đây là Triệu Dương cố ý hành động, đối thủ của nàng cũng là tìm, mà hết thể này đều là hắn mưu đồ. Mục đích đúng là vì thắng được ưu ái của Trung Linh Tú, cam tâm tình nguyện cùng hắn lên giường. Một là ngủ nữ nhân, hai là trả thù Tiêu Thần. Cho nên, mới có bây giờ một màn này. Lục sư huynh cố lên. Trung Linh Tú cơ tay nhỏ cho Triệu Dương cố lên, Triệu Dương nết môi cười một tiếng, sau đó gật đầu lại một lần nữa thẳng hướng đối thủ của hắn, cái kia phi lễ đệ tử của Trung Linh Tú. Đồ vô sỉ, hôm nay nhất định phải hảo hảo dạy ngươi làm người, bằng không thì chẳng phải là điếm ô thanh danh của Phù Hoa Cung. Triệu Dương màu băng làm con ngươi chớp động hào quang. Nghĩa chính ngôn tử. Cách đó không xa, Tiêu Thần thấy cảnh này, không thể không đáy lòng cười lạnh, sau đó hắn chậm rãi lên tiếng, "Tú Nhi, ngươi ở đâu?" Chương 1256, ngươi đáng chết. Thanh âm Tiêu Thần truyền vào trong đám người. Lập tức, con ngươi Trung Linh Tú chớp động một hào quang, cấp tốc quay người, xông ra trong đám người, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy Tiêu Thần, hơn 10 năm thời gian trôi qua, nàng trưởng thành, mà hắn vẫn là không có biến. Trên mặt Trung Linh Tú nét mặt tươi cười như hoa. Lập tức bổ nhào trong ngực Tiêu Thần, cọ sát cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, đại sư bá, Tú Nhi rất nhớ ngươi à. Con ngươi Tiêu Thần nhu hòa. Sờ lên đầu của nàng, cưng chiều cười một tiếng. Nhỏ Tú Nhi trưởng thành, trở nên đẹp, ta đều nhanh không nhận ra được. Trung Linh Tú mắt to cười thành vành trăng khuyết. Đúng vậy à, Tú Nhi trưởng thành, trở nên có thể lợi hại. Nói, Tú Nhi giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chớ khen. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, xem ra ngươi sư gia gia dạy dỗ không tệ, thời gian 10 năm, Tú Nhi đều tiên đế bắt trọng tiên. Xem ra lập tức muốn đuổi kịp sư phụ ngươi cùng ta nữa nha. Nói, Tiêu Thần nhìn Trung Linh Tú. Chịu không ít khổ đi. Tú Nhi lắc đầu. Cũng không có rồi, sư gia gia đối với ta rất tốt, còn có mấy vị khác gia gia còn có thúc thúc gia gì đều rất thương ta, cũng không có nhiều vất vả. Mặc dù nói như thế, nhưng Tiêu Thần lại há có thể cái gì cũng không biết. 10 năm từ phía trên huyền đến tiên đế. Tốc độ như vậy nếu không phải ngàn mài muôn vàn khó khăn muốn đạt thành căn bản cũng không khả năng. Tú Nhi là cái kiên cường hải tử. Cho nên nàng không nói. Tiêu Thần cũng không tại nhiều hỏi, dù sao có bọn họ Tú Nhi sẽ nhận che chở. Tú Nhi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiêu Thần hỏi. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Trung Linh Tú tràn đầy vận giận. Đại sứ bá, có người phi lễ ta, thừa dịp ta không nghỉ ngơi, sờ cái mông ta, may mắn lục sư huynh tới kịp thời, kéo hắn đến Thúy Phong Đài chiến đấu, nói xin lỗi ta. Nói, Trung Linh Tú chỉ chiến đấu Triệu Dương. Sắc mặt Tiêu Thần không thể không lạnh lùng. Triệu Dương. Tú Nhi nói lục sư huynh là Triệu Dương. Như vậy chuyện này liền có rất nhiều điểm đáng ngờ, thậm chí Tiêu Thần có thể thẳng tiếp kết luận Triệu Dương rất có thể đang lừa gạt Trung Linh Tú, mưu đồ làm loạn. Về phần người kia, càng nắm là người Triệu Dương. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, nhìn chiến đài chiến đấu Triệu Dương, sau đó dậm chân mà ra, thẳng tiếp leo lên chiến đài, vung tay lên, lập tức cái kia phi lễ đệ tử của Trung Linh Tú bị Tiêu Thần bóp lấy cổ. Con người Triệu Dương khẽ giật mình, trong đó chớp động lên một vẻ chấn động. Tiêu Thần, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải là bởi vì nên bế quan tu hành hay sao? Làm sao nhanh như vậy liền xuất quan? Tiêu Thần, ngươi làm cái gì? Triệu Dương nhìn đối thủ của mình bị Tiêu Thần nắm chặt, không thể không lên tiếng nói, biểu hiện một bộ dáng vẻ phẫn nộ, phảng phất bị quấy rầy, mặc dù hai người chiến đấu kịch liệt, nhưng kỳ thật cũng không có thương tổn tính lực lượng. Chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nhưng Tiêu Thần cái này khác biệt, sắc mặt người kia lúc này đỏ lên giống như màu gan heo, nhưng lại không tránh thoát. Sau đó Tiêu Thần nhìn thoáng qua Triệu Dương, một câu không nói chuyện thẳng tiếp dẫn theo đệ tử kia xuống đài, đi đến trước mặt Trung Linh Tú, nói, Tú Nhi, đại sư bá cho người xuất khí. Nói, hắn đưa tay chính là cái tát chào hỏi. Đánh miệng đệ tử kia phun máu tươi, liên tục kêu thảm. Nhìn Trung Linh Tú khiếp sợ không gì sánh nổi. Triều Dương cùng hắn khổ chiến, còn không chiếm cứ thượng phòng, đại sư bá vậy mà ngược hắn không cần tốn nhiều sức, đây cũng quá lợi hại đi. Nhưng Tú Nhi cũng có chút đáng thương người kia. Vừa muốn mở miệng, Tiêu Thần truyền âm, "Tú Nhi, đại sư bá có chừng mực, không nên mở miệng, nhìn là tốt rồi, có người đối với ngươi mưu đồ làm loạn, không phải là ta đánh, một người khác hoàn toàn." Trung Linh Tú khẽ giật mình. Đối với ta mưu đồ làm loạn, một người khác hoàn toàn. Sẽ là ai? Đáy mắt Trung Linh Tú chớp động một vẻ chất vấn. Mà đây là các đệ tử chấn kinh. Nhìn Tiêu Thần, đến hút hơi lạnh. Tiêu Thần lại tới nháo sự. Triều Dương nhìn đệ tử kia bị đánh, không thể không con ngươi một sâu, nhảy xuống chiến đài đi đến trước mặt Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, "Tiêu Thần, ngươi làm cái gì?" Tiêu Thần dừng tay, nhìn Triều Dương. Tự nhiên là cho Tú Nhi xuất khí, bằng không thì cần nhờ tên phế vật ngươi này hay sao? Một câu khiến trong mắt Triều Dương ẩn chứa lửa giận. "Ngươi cùng Tú Nhi quan hệ thế nào? Dùng lấy ngươi đến chút giận, có ta không thể nghi ngờ, không cần ngươi nhiều chuyện, nơi này là Phù Hoa Cung, không phải là ngươi Tinh Thần Cung." Nhưng Tiêu Thần lơ đễnh, "Ta cùng Tú Nhi quan hệ ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết một điểm, đó chính là cách Tú Nhi xa một chút, không muốn có ý đồ với nàng, bằng không thì chớ có trách ta động thủ." Đối với cái này, Triều Dương nhìn thoáng qua Trung Linh Tú, sau đó nói, "Tiêu Thần, ngươi quá mức, ta chẳng qua là nhìn thấy đồng môn sư muội bị khinh bạc cho nên trượng nghĩa xuất thủ mà thôi, vì sao đến trong miệng ngươi như vậy không chịu nổi?" Câu nói của Triều Dương, mọi người nhao nhao căm thù Tiêu Thần. Bọn họ đối với Tiêu Thần không tốt cảm giác, cho nên lúc này càng đứng ở Triều Dương bên này, mà Trung Linh Tú lại nhìn một màn này, tương đối xoắn xuýt. Nhưng nàng vẫn là không có nói chuyện. Đối với cái này, Tiêu Thần cười lạnh, "Chuyện Tú Nhi nói với ta, có người khinh bạc Tú Nhi, ngươi đột nhiên xuất hiện, sau đó muốn giao hơn hắn, ước chiến Thúy Phong Đài, vì sao trùng hợp như vậy, ngươi đột nhiên xuất hiện? Nếu muốn giúp Tú Nhi xuất khí, ngươi cảnh giới Tiên Đế Cửu Trọng Thiên đánh không lại Tiên Đế Bát Trọng Thiên đỉnh phong đệ tử. Ngươi cảm thấy ai mà tin? Mà còn ngươi thuyết giao hấn, vậy bây giờ không cần, ta đến là được, dù sao đều là cho Tú Nhi xuất khí, ai đến đều như thế, đúng không?" Nói, một luồng kiếm y xông vào thân thể đệ tử kia. Lập tức, đệ tử kia run rẩy kêu thảm, thống khổ không thôi, sắc mặt Triều Dương đại biến. "Tiêu Thần, ngươi dám dương oai ở Phù Hoa Cung ta, thật coi Phù Hoa Cung ta không người không thành, mau thả hắn ra." Tiêu Thần nở nụ cười. Nhìn Triều Dương, nói, "Này làm sao là dương oai? Rõ ràng ta là giúp ngươi cùng một chỗ cho Tú Nhi xuất khí à, bây giờ ngươi ngược lại trách ta. A, ta không chịu nổi." Lúc này, đệ tử kia đột nhiên lên tiếng, dãy rủa lấy. Sau đó nhìn Triều Dương, quát tầm lên, "Triều Dương, ta như vậy giúp ngươi, ngươi còn không mau liền ta sắp chết." Một câu, mọi người biến sắc. Tiêu Thần mỉm cười không nói, Trung Linh Tú nhìn Triều Dương, ánh mắt phức tạp, trong đó càng lộ ra thất vọng cùng chán ghét, mà Triều Dương lại sắc mặt vô cùng khó coi. "Ta không biết hắn." Một câu, phủi sạch quan hệ. Song đệ tử kia nhìn thấy Triều Dương tá ma giết lửa, không khỏi nói, "Triều Dương, ta mắt bị mù mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ diễn kịch cho Trung Linh Tú nhìn, bây giờ thất bại, ngươi liền mặc kệ ta rồi." Mọi người xôn xao. Trong mắt Triều Dương lộ ra sắc cơ. "Như vậy nói xấu ta, ngươi muốn chết." Nói, Triều Dương thẳng tiếp động sát tâm, thẳng đến đệ tử kia đi, nhưng lại bị Tiêu Thần bước lui, sau đó Tiêu Thần buông lỏng ra đệ tử kia. "Không có ngươi chuyện, ngươi có thể đi." Đệ tử kia quay người nhanh chóng rời đi, mà ánh mắt Tiêu Thần nhìn Triều Dương lạnh lùng vô cùng. "Triều Dương, ngươi thật là cho thể diện mà không cần, trước nhìn ở cung chủ mặt mũi tha cho ngươi một mạng, bây giờ vẫn như cũ không biết hối cải, đối với thân nhân của ta bằng hữu xuất thủ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?" Một câu, sát cơ tung hành. Sức mạnh kinh khủng thẳng tiếp xoay quanh Triều Dương. Mọi người nhanh lùi lại. Chương 1257, sư huynh dạy ngươi là người. Khí tức kinh khủng lưu động, toàn bộ Thúy Phong Đài chấn động, các đệ tử nhao nhao nhanh lùi lại, bởi vì cái kia cỗ tung hoành sát ý thật quá kinh khủng, khiến bọn họ phát ra từ nội tâm cảm giác được run rẩy. Phảng phất tử thần khi bên cạnh của bọn hắn, tùy thời đều có thể đem lưới hái tử thần vung hướng bọn họ, đem sinh mệnh tức đoạn. Trung Linh Tú đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem. Nàng không ngăn cản, bởi vì hết thảy đó không đáng nàng ngăn cản. Triều Dương lừa nàng, mục đích đúng là vì đạt được nàng, đùa bỡn nàng, như vậy ác độc hèn hạ bẩn thỉu người, nàng đương nhiên sẽ không rút, thậm chí chết ở trước mặt nàng, nàng đều có thể làm được thờ ơ. Nàng không phải là không có từ bi lòng thương hại, mà có người căn bản cũng không đáng giá thương hại. Mà còn trường hợp như vậy, nàng lúc 13 tuổi liền trải qua, cha, trong làng thúc thúc bá bá, a di các tỷ tỷ, bọn họ sao mà vô tội, nhưng lại bị thổ phỉ sát hại. Sau đó, một người nàng giết thổ phỉ một tổ. Đây là báo thủ. Huyết tinh, nàng không sợ, giết người đồng dạng không sợ. Chỉ có điều, nàng không thích mà thôi. Nhưng sư phụ cùng đại sư bá còn có sư đám người ra ra cũng đã nói, tu hành không phải là vì bắt nạt người dùng, mà còn vì bảo vệ mình, bảo vệ người bên cạnh. Bây giờ có người bắt nạt mình, đương nhiên nàng không thể nhịn. Chẳng qua là đại sư bá đang giúp mình. Đồng dạng, Tú Nhi sư muội, ngươi làm sao không lùi? Có một phù hoa cung đệ tử nữ lôi kéo Trung Linh Tú, nhưng Trung Linh Tú không hề động, quay đầu về đệ tử kia cười một tiếng. Sư tỷ, ta muốn nhìn Chiêu Dương như thế nào chết. Một câu, nữ đệ tử kia con người chớp động. Sau đó, Trung Linh Tú quay đầu lại, nhìn Tiêu Thần cái kia lửa giận gương mặt cùng vẻ mặt, bình tĩnh như trước, mà Chiêu Dương đối diện lại không bình tĩnh. Tiêu Thần, hắn lại mạnh lên. Mà còn lần này Tiêu Thần mang đến cho hắn một cảm giác không còn là đối mặt cảm giác của Đại Sơn, mà còn mặt người đối với thần cảm thấy, cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Nhưng hắn không cam tâm. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Ta là tiên đế cựu trọng thiên đỉnh phong Tiêu Thần đồng dạng là như vậy, vì sao hắn muốn hổ báo mình nhiều như thế, phảng phất đứng ở trước mặt mình Tiêu Thần là cường giả thánh cảnh. Cường thế, bá đạo, không gì sánh kịp. Chiêu Dương, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết hay sao? Một câu của Tiêu Thần, khiến sắc mặt Chiêu Dương khó coi tới cực điểm. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn chớp động kiên kỵ. Tiêu Thần, nơi này là Phù Hoa Cung, không phải là Tinh Thần Cung ngươi, còn chưa tới phiên ngươi làm cản. Huống chi ngay trước nhiều Phù Hoa Cung như vậy trước mặt đệ tử, ngươi dám đụng đến ta? Chiêu Dương cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của Tiêu Thần, cũng kiên kỵ thực lực Tiêu Thần, nhưng hắn không tin Tiêu Thần dám ở Phù Hoa Cung địa phương xuất thủ, nhưng hắn là đệ tử thân truyền. Giết hắn, Tiêu Thần cũng muốn cân nhắc một chút. Mà còn, giết hắn dễ dàng, nhưng cuối cùng đánh là đang đánh mặt cung chủ Phù Hoa Cung. Cung chủ tức giận, Tiêu Thần đảm đương không nổi. Đối với câu nói của Chiêu Dương, đáy mắt Tiêu Thần lạnh như băng vẫn như cũ chưa từng biến mất, hắn không nói gì, thẳng tiếp đi về phía Chiêu Dương, mà Trung Linh Tú lại là con ngươi nổi lên bối rối. Chiêu Dương nói rất đúng. Đại sư bá không thể giết hắn. Giết hắn, phiền phức liền lớn. Đại sư bá, nếu không cứ định như vậy đi. Trung Linh Tú lo lắng mở miệng, mà Tiêu Thần lại mỉm cười, nói, Tú Nhi, không cần lo lắng, ta có chừng mực. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía Chiêu Dương. Chiêu Dương có chút hoảng. Ta đích xác không thể giết ngươi, nhưng làm chỉ điểm của sư huynh ngươi tu hành vẫn là không có vấn đề. Đến đây đi Chiêu Dương sư đệ, sư huynh cùng ngươi qua hai chiêu. Vâng. Tiêu Thần rồng cất cao hổ bộ, đấm ra một quyền, có thể vỡ nát núi non, kinh khủng vô biên, lực lượng mạnh mẽ thẳng tiếp chấn áp mà xuống, sắc mặt Chiêu Dương đại biến, hai tay đón đỡ. Vâng. Giang giác. Hai cánh tay của hắn thẳng tiếp bẻ gãy, xương cốt thẳng tiếp thấu xuyên làn da, máu me đầm địa. Chiêu Dương đau kêu thảm, thân thể thẳng tiếp quẳng xuống đất. Tiêu Thần lại nắm lên chân Chiêu Dương sau đó dụng lực hất lên, thẳng tiếp lăng không lắc tại trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa thẳng tiếp chấn vỡ, Chiêu Dương máu tươi cuồn cuộn, xương ngực vỡ vụn. Nhưng Tiêu Thần không có dừng lại, tiếp tục đập. Phanh phanh phanh. Máu của Chiêu Dương không muốn mạng phun ra. Tiêu Thần chế trụ mắt cá chân hắn, thẳng tiếp đánh gãy hai chân của hắn chân gần, thừa cơ lấy kiếm nói chi lực phóng đi hắn đều thân thể, xoắn nát hắn linh mạch. A. Chiêu Dương tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng toàn thân rút ra. Giống như là một con cá chết bùn nhão thu. Gục ở chỗ này bất động. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, hắn không có giết hắn, chẳng qua là phế đi tu vi cùng hai chân, về phần thương thế thời gian nửa năm có thể khôi phục, nhưng muốn tại trở thành võ đạo tu cùng đứng lên, không thể nào. Không phải là Tiêu Thần ra tay hung ác, mà Chiêu Dương cho thể diện mà không cần, đủ kiểu khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, Mưu Toan nhúng chàm ba người thẩm lệ là lần đầu tiên, tìm Lạc Phàm muốn giết hắn là lần thứ hai, bây giờ Mưu Đồ Trung Linh Tú là lần thứ ba. Tiêu Thần há có thể dung hắn? Không giết vẫn như cũ cho cung chủ Phù Hoa cùng mặt mũi. Chiêu Dương tu vi sư đệ vẫn là kém rất nhiều, thân là đệ tử thân truyền vẫn là bởi vì nên cố gắng tu hành mới đúng, xem ra về sau muốn bao nhiêu thêm cố gắng mới là. Tiêu Thần nở nụ cười, người vật vô hại. Nhưng nhìn đệ tử Phù Hoa cung đều là sợ ngây người. Mỗi người nhìn Tiêu Thần đều là cảm thấy đáng sợ. Lại nhìn một chút Chiêu Dương, bọn họ càng không đành lòng nhìn thẳng. Một đời thiên tiêu, cứ như vậy phế đi. Thật đáng buồn đáng tiếc, thêm đáng tiếc. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn bọn họ dạng này cảm thấy mà thôi. Dù sao trong mắt Tiêu Thần, đây là nhẹ nhất xử phạt. Sau đó hắn đi đến Tú Nhi bên người, nhìn vẻ mặt lo lắng Trung Linh Tú, Tiêu Thần khẽ mỉm cười nói, Tú Nhi, về sau lại Phù Hoa Cung được bắt nạt liền đến Tinh Thần Cung tìm Đại Sư Bá, biết không? Trung Linh Tú gật đầu. Nếu Đại Sư Bá không ở, liền đi Nhân Đế Cung tìm Sư Phụ ngươi, hoặc là tìm Lệ Nhi cùng Thiên Vũ ngươi Sư Bá mẫu, còn có Thiên Hình Cung Yến Gia Thúc Thúc Ca Di, chờ có cơ hội Đại Sư Bá dẫn ngươi đi nhận thức một chút bọn họ, ở Thánh Đạo Học Cung, ai cũng không thể bắt nạt ngươi. Mọi người nghe liên tục run sợ. Khổng lồ như thế bối cảnh, ai dám bắt nạt? Hạ trang chính là Chiêu Dương. Lập tức, đông đảo đệ tử Phù Hoa Cung không rét mà run. Tạ ơn đại sư bá. Trung Linh Tú nhu thuận gật đầu, tại trước mặt đám người Tiêu Thần, Tú Nhi rất hiểu chuyện, mà cũng bởi vì Tú Nhi hiểu chuyện, mới đáng giá bọn họ sủng ái. Đi thôi, chuyện nơi đây không cần phải để ý đến, đại sư bá mang ngươi đi dạo Thánh Đạo Học Cung, nhận nhận môn, tỉnh nhà chúng ta Tú Nhi về sau được ủy khuất tìm không thấy người tố khổ đi. Nói Tiêu Thần sờ sờ mũi nhỏ của Trung Linh Tú. Tú Nhi mặt không thể không ửng đỏ. Nào có. Nói xong, nàng vẫn là nhìn thoáng qua như cùng chết cá bây giờ Chiêu Dương, hơi có chút lo lắng nói, đại sư bá, Chiêu Dương cái dạng này thật không có việc gì hay sao? Tiêu Thần nói, yên tâm, còn sống, chừa cho hắn nửa cái mạng, nhưng tu vi cùng hai chân bị ta phế đi, nếu như hắn chết đó chính là hắn sự tình, dù sao ta không giết hắn, thực lực không đủ, trách không được người khác. Mọi người, mà mất hết tu vi Chiêu Dương nắm chặt nắm đấm. Tiêu Thần, ngươi chết không yên lành. Chương 1258, lửa giận của Lạc Phàm. Tiêu Thần mang theo sau khi Trung Linh Tú đi, Chiêu Dương nằm dạp trên mặt đất, không người dám động, mà hắn hai chó chân càng bị hủ toàn thân phát run. Bởi vì bọn hắn sợ Chiêu Dương chết rồi, cho nên đều chỉ dám vây xem, không dám động. Trái một, đi tìm Thánh Huyền Cung biểu ca ta đến cho ta báo thủ. Dứt tiếng, Trái một điểm gật đầu, bay thẳng thân rời đi, thẳng đến Thánh Huyền Cung đi. Mà lúc này Chiêu Dương xoay người không được, bị đinh gai nâng đỡ, toàn thân đau nhức kịch liệt vô cùng, lúc này hắn tu vi bị phế, tại cũng không cách nào tu hành, căn bản không thể chữa thương. Nhưng trên người hắn có vô số chân bảo, sau khi dùng lại chậm rãi khôi phục thương thế. Chờ đợi hắn biểu ca Lạc Phàm đến. Về phần Tiêu Thần cùng Trung Linh Tú lại đi đến Phù Hoa Cung đi, dù sao lần này Tiêu Thần xuất thủ phế đi Chiêu Dương, mà còn Chiêu Dương vẫn là đệ tử thân truyền của cung chủ, Tiêu Thần tự nhiên cần phải đi chào hỏi. Về phần cung chủ Phù Hoa Cung như thế nào làm, Tiêu Thần cũng không biết. Nhưng hắn dám làm dám chịu. Trước Phù Hoa Cung, Trung Linh Tú nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, đại sư bá, nếu không ngươi vẫn là sẽ Tinh Thần Cung đi. Ta sợ sư phụ nàng. Tiêu Thần lắc đầu. Không ngại chuyện, chúng ta đi vào đi. Cuối cùng Trung Linh Tú vẫn gật đầu, hai người bước vào Phù Hoa Cung, trong Phù Hoa Cung Bạch Vũ Ca vẫn tại nơi đó chẳng qua không ở tu hành, nhìn Tiêu Thần đến, đáy mắt của hắn lộ ra lãnh đạm. Không nói gì. Mà Trung Linh Tú cũng là kêu một tiếng đại sư huynh. Bạch Vũ Ca ừ một tiếng. Chính là không có nói sau, bởi vì hắn biết Trung Linh Tú cùng Tiêu Thần quan hệ không hề tầm thường, cho nên cũng không nguyện ý phản ứng. Tiền bối, Tiêu Thần đến đây thỉnh tội. Tiêu Thần không người nói. Con người cung chủ Phù Hoa Cung bình thản, một luồng nhu hòa chi lực thẳng tiếp đẩy ra Trung Linh Tú, sau đó uy áp khinh khủng thẳng tiếp rủ xuống trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo một cái chớp mắt cung chủ Phù Hoa Cung một trường rơi xuống, Tiêu Thần xương cốt phát ra vỡ vụn âm thanh. Phúc! Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Coi như ngươi dám làm dám chịu, nếu là ngươi hôm nay tự mình rời đi, ta liền trực tiếp leo lên cửa chính Tinh Thần Cung, hỏi một chút cung chủ Tinh Thần Cung dạy như thế nào đệ tử, đến hắn cung quát tháo. Hư lạnh một tiếng lộ ra nhàn nhạt lửa giận. Tiêu Thần không nói gì. Một trường này nói nặng cũng nặng, đánh gậy hắn xương ngực, nhưng hắn có thể nhanh chóng khôi phục, nói không nặng cũng không nặng, bởi vì nếu là cùng chủ Phù Hoa Cung muốn ra tay, mình đã sớm chết. So sánh Chiêu Dương, một trường này không tính là gì. Tiêu Thần, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà tại Phù Hoa Cung ta quát tháo, phế đệ tử ta Chiêu Dương, hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, như vậy thì khiến sư phụ ngươi cung chủ Tinh Thần Cung tự mình đến lĩnh người đi. Thanh âm cung chủ Phù Hoa Cung bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Tiêu Thần lên tiếng nói, thưa tiền bối, Tiêu Thần quả thực phụ lòng hảo ý của ngươi, nhưng ta phế Chiêu Dương thật là hắn trêu chọc tại ta. Lúc ấy ta đến Phù Hoa Cung thăm hỏi Lệ Nhi cùng Thiên Vũ, mà Chiêu Dương bởi vì Lệ Nhi Thiên Vũ mỹ mạo sinh lòng ý đồ xấu bị ta phát hiện, giao huấn một phen, sau đó lại tìm nó biểu huynh Lạc Phàm vây ta cùng Lệ Nhi Thiên Vũ cùng ngoài cung. Nếu không phải đại sư huynh của ta xuất thủ, chỉ sợ Tiêu Thần đã là phế nhân. Bây giờ ta đến thăm Tú Nhi, Chiêu Dương đối với ta ghi hận trong lòng, lừa gạt Tú Nhi ý đồ khinh bạc, bị ta phát hiện. Thù mới hận cũ làm sao có thể không báo. Tiêu Thần cũng chính là bận tâm tiền bối mặt mũi, cho nên không có thương tổn tính mạng hắn, bằng không thì lúc này Chiêu Dương đã là cái người chết. Làm càn. Cung chủ Phù Hoa Cung quát lạnh một tiếng, uy áp càng sâu. Sau đó, nàng nhìn về phía Trung Linh Tú. Tú Nhi, làm sư phụ hỏi ngươi, Tiêu Thần lời nói là thật hay không? Không được có nửa câu hư giả. Tú Nhi quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, đệ tử không dám có nửa câu lời nói dối, Tiêu Thần lời nói câu câu là thật. Chiêu Dương ở trước mặt đệ tử đủ kiểu lấy lòng, lại thiết hạ âm mưu lừa gạt ta, nếu không phải Tiêu Thần phát hiện, ta chỉ sợ. Nói xong, Trung Linh Tú cúi đầu. Cung chủ Phù Hoa Cung đôi mi thành tú nhíu chặt. Sau đó nói, Tiêu Thần, hôm nay xem ở mặt mũi của cung chủ Tinh Thần Cung, ta tha cho ngươi một cái mạng, như lần sau lại tại ta trong cung làm cản, chớ có trách ta không nể mặt mũi. Tiêu Thần gật đầu. Đa tạ tiền bối. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo nam tử áo xanh rậm chân tới, đáy mắt của hắn lộ ra một phong mang, nhìn thấy cung chủ Phù Hoa Cung, không người nói, đệ tử Lạc Phàm, bái kiến cung chủ. Con ngươi cung chủ Phù Hoa Cung lóe lên. Ừm, cần làm chuyện gì? Lạc Phàm cười một tiếng, chỉ Tiêu Thần, nói từ từ, cung chủ, Lạc Phàm này đến chỉ vì ân oán cá nhân, Tiêu Thần không phải đệ tử Phù Hoa Cung, nghĩ đến cung chủ không biết ngăn cản đi. Cung chủ Phù Hoa Cung nhìn thoáng qua Lạc Phàm, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiêu Thần, sau đó nói, chỉ cần không muốn Phù Hoa Cung, ta đều mặc kệ, ra Phù Hoa Cung, tùy các ngươi. Nói một cách khác, ta không lưu người, nhưng cũng không đổi người. Nhìn chính các ngươi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lanh mang. Lạc Phàm. Là Lạc Phàm. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, trong đó lộ ra lạnh lùng chi ý. Tiêu Thần, có dám hay không ra ngoài một trận chiến? Lạc Phàm nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, biểu đệ của hắn mặc dù không muốn quản, nhưng dù sao có quan hệ máu mủ, mà Tiêu Thần phế đi Triều Dương, há không chính là đang đánh mặt của hắn? Lạc Phàm tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ, cho nên hắn cũng muốn phế đi Tiêu Thần mới được. Trung Linh Tu vô cùng khẩn trương. Một bên, trong lòng Bạch Vũ Ca cũng cười lạnh. Tiêu Thần, ngươi cũng có hôm nay. Xem ở thủ hạ Lạc Phàm, ngươi có thể chống bao lâu? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có thể nhìn ngươi chết tại tay Lạc Phàm cũng gắng gượng qua nghiện. Tiêu Thần nhìn Lạc Phàm, nở nụ cười. Không có gì không dám, đi thôi. Nói, Tiêu Thần vừa xài bước ra, dẫn đầu bay ra Phù Hoa Cung, trong mắt Lạc Phàm sát cơ bắn ra, trong nháy mắt đuổi theo, mà Trung Linh Tú lại thật nhanh chạy ra, hắn biết đại sư bá bây giờ còn không phải là đối thủ của Lạc Phàm, cho nên hắn muốn tìm người hỗ trợ. Bên ngoài Phù Hoa Cung, trong hư không, Tiêu Thần cùng Lạc Phàm giằng co. Trên người của hai người có cường hoành tiên lực lưu động, hư không đang điên cuồng rung động, tiên uy kinh khủng cuộn cuộn, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, toàn bộ không gian đều là phát ra tiếng oanh minh. Tiêu Thần, ngươi phế đi Chiêu Dương, hôm nay ta cũng không giết ngươi, chỉ phế ngươi, để ngươi cho ta biểu đệ làm bạn, hắn như thế nào, ngươi liền như thế nào. Chiêu Dương nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói. Mà Tiêu Thần lại vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, thực lực Lạc Phàm đoán chừng đã bước vào cấp độ tiên đế cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mình chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ muốn nhìn một chút. Thánh đạo học cung người thứ nhất, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ông long, tinh thần sức chiến đấu lưu động tinh quang, một quyền Tiêu Thần oanh ra, hư không xé rách, kinh khủng lỗ đen đều là bị chấn nát, lực lượng bàng bạc gào thét mà ra, thẳng đến Lạc Phàm đi. Lúc này một quyền của Tiêu Thần có thể xóa bỏ cường giả tiên đế đỉnh phong, nhưng Lạc Phàm lại không thèm để ý. Nắm đấm của hắn tới đối bính, lập tức Tiêu Thần còn lại run rẩy, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể bị hướng bay mấy trăm trượng, thẳng tiếp đụng vào một ngọn núi phía trên. Oanh! Ngọn núi lập tức sụp đổ. Tiêu Thần, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Chương 1259, dựa vào cái gì? Sơn phong vỡ nát, thiên quang bắn ra bốn phía. Thân thể Tiêu Thần thẳng tiếp xuyên thấu vùng núi mà qua, khỏe miệng máu tươi trở lại, cho dù lúc này cường hành như hắn, vẫn như cũ toàn thân đau nhức kịch liệt không thôi, thân thể phảng phất bị xé bỏ thông. Cùng Lạc Phàm đối bính một quyền kia, xương tay bẻ gãy. Con ngươi Tiêu Thần đóng băng vô cùng, đáy mắt bắn ra sát ý. Hắn nâng lên tay trái của mình, dùng sức kéo một phát, sau đó vừa lui, bẻ gãy xương tay kết nối, niết bàn chi lực cùng chí tôn cốt nghịch thiên chữa trị năng lực đang bay nhanh chữa thương, chừng một phút, cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Khí tức Tiêu Thần càng phát nồng đậm. Ngươi muốn giết ta? Nhìn Lạc Phàm, Tiêu Thần từng chữ từng câu nói. Hư không, Lạc Phàm nhìn Tiêu Thần. Giết ngươi lại như thế nào? Trong mắt hắn, Tiêu Thần căn bản cũng không tính là gì, mà còn hắn muốn giết Tiêu Thần đã không phải là một ngày hai ngày. Bây giờ, sửa lại có cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha, Tiêu Thần phải chết. Về phần hậu quả, thiên phú của mình ở Thánh đạo học cung đã có thể xưng đứng đầu, cho dù nhận trừng phạt, hắn vẫn như cũ chịu được. Cho nên, trong mắt của hắn sát ý không còn che giấu. Rất tốt, Lạc Phàm, ngươi thành công trở thành cựu nhân của ta, hôm nay ngươi ta nhất định phải có một người cần chết. Thanh âm Tiêu Thần đóng băng vô cùng, hắn mặc kệ Lạc Phàm có thủ đoạn gì. Coi như là cường giả thánh cảnh đỉnh phong, hắn cũng có nắm chắc đánh giết hắn, bây giờ, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Bởi vì lúc này Tiêu Thần sát tâm đã định. Người nào cản trở ai chết? Giết! Trong tay Tiêu Thần, thiên ma càn khôn phiến nổi lên, kinh khủng vô thượng ma huy quần quận, phảng phất ma đế trọng sinh, giáng lâm thế gian, bao phủ mênh mông hư không, đáy mắt Tiêu Thần đều là xâm la sát ý. Người đưa cho ta ta đồng dạng tặng cho ngươi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Thần một cái vung ra, sức mạnh kinh khủng, thẳng đến Lạc Phàm đi. Ông ngoong! Hư không không ngừng vỡ nát, phảng phất thiên ma đang trả đạp. Hư không bạo động, thiên địa run rẩy, kinh khủng diệt thế thần quang gào thét mà ra, toàn bộ đệ tử của Thánh đạo học cung đều là vì chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Con ngươi lộ ra rung động. Nơi đây cách gần nhất Phù Hoa cung. Bởi vậy đệ tử của Phù Hoa cung dốc toàn bộ lực lượng, đều là quan sát trong hư không đại chiến, chân mày cung chủ Phù Hoa cung hơi nhíu lên, rất nhanh ba bóng người phi thân đi, chính là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có ba người Bắc Lạc Sinh Ca, bởi vì một trận chiến này, ba người xuất quan sớm. Nhìn hư không bóng người, ba người đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt cũng là khó coi. Cùng Tiêu Thần người chiến đấu là Lạc Phàm, Thánh đạo học cung người thứ nhất, bây giờ mặc dù Tiêu Thần cường đại, nhưng còn không phải đối thủ của hắn, tam nữ đều là khẩn trương lên. Đi Tinh Thần cung. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mở miệng, mà Bác Lạc Sinh Ca lại nói, các ngươi nhanh đi mau trở về, ta ở chỗ này quan sát thế cục. Hai nữ gật đầu. Sau đó nhanh chóng rời đi, không người ngăn cản. Trong hư không, Tiêu Thần thiên ma chi lực đánh phía Lạc Phàm, mà đáy mắt Lạc Phàm tự nhiên không sợ. Tiên đế uy lực của cấp bậc, làm sao có thể tổn thương hắn cường giả thánh cảnh tam trọng thiên? Oanh! Lạc Phàm vung tay lên, lập tức, cường hoành tiên lực hóa thành một đạo thái cực ngư đồ hình, thẳng tiếp để ngang trên người hắn, nhất thanh điếc thai phát hội nổ vang thái cực ngư vỡ nát, mà Tiêu Thần cái nào một kích cũng theo đó vỡ vụn. Trong mắt Lạc Phàm có quang mang chớp động. Pháp khí thật là mạnh, có thể công có thể thủ, khiến tâm hắn động không ngừng, nhìn Tiêu Thần, hắn mở miệng nói, mạnh mẽ như thế pháp khí ở trong tay ngươi đơn giản phung phí của trời, giết ngươi, nó liền họ Lạc. Có bản lĩnh ngươi liền đến đoạn. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, sau đó quạt xếp biến hóa, hóa thành Thiên Ma Long Phượng chiến kích, hoành lập hư không, Tiêu Thần vừa xài bước ra, chiến kích vung dậy, phảng phất thiên ma loạn vũ, bạo sát Lạc Phàm. Sức mạnh kinh khủng đối hoành, quần áo Tiêu Thần bị xé nứt. Lạc Phàm tiếp nhận đạo khí dư uy cũng không chịu nổi, nhưng hắn càng đánh càng hăng, bởi vì hắn nhìn chúng Tiêu Thần đạo khí trong tay. Tất đoạn, giết! Tiêu Thần gầm thét, chiến kích phát ra vụ vụ, thẳng đến Lạc Phàm. Hai tay Lạc Phàm trong nháy mắt hóa thành lưu ly, sáng chói vô biên, thẳng tiếp tay không tiếp nhận Tiêu Thần chiến kích đánh rớt. Suy suy, uy lực bá đạo khiến mi tâm Lạc Phàm vỡ ra, máu tươi nhỏ xuống, mà Tiêu Thần lại một lần nữa bị đánh bay mà ra, máu tươi cuồn cuộn. Cường giả thánh cảnh bá đạo tiên lực khiến thân thể của hắn lập tức xé rách ra vết thương, nhuộm đỏ quần áo. Lạc Phàm quá mạnh. Phía dưới, không ít đệ tử chấn động theo. Một trận chiến này, Tiêu Thần hiện ra tuyệt đối thế yếu, Lạc Phàm thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, mà Tiêu Thần thì chỉ có tiên đế đỉnh phong mạnh mẽ như thế vượt qua, Tiêu Thần coi như là thần tiên chuyển thế cũng không có khả năng thay đổi càn khôn. Đúng vậy à, nhưng biểu hiện của Tiêu Thần cũng là đặc sắc, tiên đế đỉnh phong có thể cùng Lạc Phàm đại chiến đến như vậy, còn khiến Lạc Phàm bị thương, đoán chừng là thánh đạo học cung người thứ nhất đi. Đúng vậy a, đáng tiếc a. Nếu như một trận chiến này Tiêu Thần bất tử, như vậy Lạc Phàm tất nhiên sẽ thêm ra một vị tử địch, thiên phú của Tiêu Thần có thể xưng yêu nghiệt, tất nhiên sẽ không cam lòng bị Lạc Phàm làm nhục như vậy. Ngươi cũng nói như thế, ngươi cho rằng Lạc Phàm sẽ nghĩ không ra hay sao? Đoán chừng một trận chiến này Lạc Phàm tất sát Tiêu Thần. Ai, đáng tiếc thiên phú của Tiêu Thần. Tất cả mọi người là đối với Tiêu Thần vẫn lạc biểu thị tiếc hận, mặc dù bây giờ Tiêu Thần không có chết, nhưng đối đầu Lạc Phàm, chết là chuyện sớm hay muộn. Phảng phất đã thành kết cục đã định. Một ngụm máu tươi lại một lần nữa phun ra. Trong tay Tiêu Thần chiến kích đang run rẩy, con ngươi Tiêu Thần cũng là lộ ra tia máu màu đỏ, Lạc Phàm rất mạnh, mạnh đến mình bây giờ xa xa không phải là đối thủ, chỉ có thể ở vào bị áp chế trạng thái, không cách nào xoay người. Hắn nhất định phải hóa giải cục diện như vậy, bằng không thì hắn hẳn phải chết ở chỗ này. Vượt qua quá lớn. Tiêu Thần nhuốm máu để tay tại ngực, nơi đó treo khuyên thai ngọc là hắn át chủ bài sau cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không biết vận dụng lực lượng mẫu thân, nhưng bây giờ hắn trừ biện pháp này không cách nào chém giết Lạc Phàm. Lạc Phàm bất tử, chính là hắn chết. Ông long. Khuyên thai ngọc sáng lên, nhàn nhạt ánh sáng nhạt lưu động. Ngực Tiêu Thần cảm giác được đến ấm áp, ở trước mặt của hắn có chút một vệt bóng mờ hiện lên, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, mẫu thân vẫn phải tới. Không, mẫu thân vẫn luôn tại bên cạnh mình. Vẫn luôn tại che chở lấy chính mình. Thần nhi, có mẫu thân tại ai cũng không thể tổn thương ngươi. Tiêu Vân Lam mở miệng, sau đó vươn tay, Tiêu Thần đồng thời vươn tay, giữ tại cái kia trên ngọc thủ. Lập tức một cỗ lực lượng thẳng tiếp dung nhập vào thân thể Tiêu Thần bên trong. Cương hành, bá đạo, vô cùng vô tận. Lực lượng kia có thể hủy diệt thiên địa. Con người Tiêu Thần bốc cháy lên chói lọi hỏa diễm, ý thức Tiêu Thần vẫn còn, mẫu thân lần này không có tới, tiếp được chỉ là mẫu thân liền trong mặt dây chuyền lực lượng. Nhưng, đầy đủ. Trong tay Tiêu Thần chiến kích lập tức thu hồi, dung nhập trong người chính mình, sau đó hắn lau đi máu ở khoe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm. Ngươi chuẩn bị kỹ càng chết hay sao? Một câu, ở trong hư không quanh quẩn, rung động lòng của mỗi người. Lạc Phàm phảng phất nghe lầm, nhìn Tiêu Thần bật cười, "Tiêu Thần, đầu óc ngươi là có vấn đề hay sao? Bây giờ là ai đang áp chế ai? Ngươi vậy mà để cho ta chuẩn bị chết, cảm thấy mơ ngộng hão huyền, được chứ?" "Ha ha." Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Sau đó một chỉ điểm ra, bá đạo hỏa diễm lập tức xuyên thấu một chút, thẳng đến Lạc Phàm mà ra, lực lượng mạnh mẽ không nhìn thẳng Lạc Phàm bất kỳ công kích, thẳng tiếp lực xuyên thấu bờ vai của hắn. Máu tươi bay vụt. Kinh khủng lực trùng kích, thẳng tiếp đánh bay Lạc Phàm ngàn trượng. Tiêu Thần dậm chân mà ra, xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt chính là đã đi đến bên người Lạc Phàm, đưa tay giữ lại cổ họng của hắn. Lập tức tất cả lực lượng của Lạc Phàm bị cấm chế, không được vận dụng, một màn này cảm thấy khiến Lạc Phàm khiếp sợ không thôi. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Thần chẳng qua tu vi tiên đế đỉnh phong, làm sao có thể mạnh mẽ như thế, cường đại đến có thể áp chế mình. Đừng bảo là hắn, chính là Tần Thiếu Du cũng không được. Hắn là Lạc Phàm, là thánh đạo học cung người thứ nhất. Ai có thể áp chế hắn? Vì sao bây giờ hắn bị Tiêu Thần áp chế triệt để như vậy, không cho hắn phản kháng? Vì sao a? Con ngươi Lạc Phàm điên cuồng chớp động lên. Mà phía dưới, mọi người lại sợ ngây người, nhìn hư không, Tiêu Thần nắm chặt tiết hầu Lạc Phàm một khắc này, bọn họ liền chấn động, cung chủ Phù Hoa cung cũng là con ngươi chớp động, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua một hào quang. Bác Lạc Sinh Ca lại cảm giác được uy áp kinh khủng, sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng vẫn là nở nụ cười, bởi vì một trận chiến này, Tiêu Thần thắng. Hắn không có nguy hiểm. Vù vù. Nơi xa có năm đạo bóng người lao vụn vụt tới, cầm đầu rõ ràng là Tinh Thần Cung Tần Thiếu Du còn có Mục Vân Thư, đi theo phía sau Trung Linh Tú còn có Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ tam nữ, sắc mặt Tần Thiếu Du âm trầm vô cùng. Lạc Phàm dám đả thương tiểu sư đệ hắn, hắn không sợ đánh với hắn một trận, tất nhiên khiến hắn trả giá đắt. Sắc mặt Mục Vân Thư cũng là che kín sương lạnh. Xong, bọn họ đuổi tới sau, sợ ngây người. Bởi vì Lạc Phàm bị Tiêu Thần nghiền ép. Lúc này Tiêu Thần giống như mang theo gà con mang theo Lạc Phàm, mà Lạc Phàm bất lực phản kháng. Sắc mặt đỏ lên không thôi. Lạc Phàm, ngươi thua, ta nói, hôm nay ngươi ta tất nhiên có một người muốn chết, đáng tiếc không phải là ta, mà ngươi. Nhìn Lạc Phàm, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Nụ cười kia, vô cùng bá đạo. Tiêu Thần, dừng tay. Một thanh âm truyền ra, mấy đạo nhân ảnh bay tới một trận chiến này, hoành động toàn bộ Thánh đạo học cung, bây giờ nhân vật cung chủ rốt cuộc giá lâm. Mở miệng người chính là cung chủ Thánh Huyền cung. Trong mắt của hắn khẩn trương không thôi. Lạc Phàm, hắn đại đệ tử, thiên phú vô song. Đem hắn chắc chắn siêu việt hắn, thậm chí siêu việt thánh bảng không trước kia, hắn tự nhiên không cho phép hắn có việc. Trong đó tự nhiên có cung chủ Tinh Thần cung. Nhưng hắn không mở miệng. Dựa vào cái gì? Tiêu Thần nhìn cung chủ Thánh Huyền cung, lạnh lùng mở miệng, chụp lấy tay Lạc Phàm vẫn như cũ chưa từng buông ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Sắc mặt cung chủ Thánh Huyền cung lập tức biến đổi. Ta để ngươi buông ra. Hừ lạnh một tiếng, lộ ra nhàn nhạt uy áp. Tiêu Thần nhìn hắn, cường hành tiên lực đồng dạng nở rộ, nhìn cung chủ Thánh Huyền cung, âm thanh đồng dạng lạnh lùng vô cùng, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Làm cản. Cung chủ Thánh Huyền cung vung tay lên, một luồng sức mạnh kinh khủng thẳng tiếp lao tới Tiêu Thần đi, dưới chân Tiêu Thần đạp mạnh, lập tức kinh khủng đến cực điểm tiên lực thẳng tiếp đem công kích của cung chủ Thánh Huyền cung đánh sơ xác. Một màn này, vạn người chấn kinh. Chân mày cung chủ Tinh Thần cung cũng là nhảy một cái. Cung chủ khác cũng là chấn động. Cung chủ Thánh Huyền cung nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt nghiêm túc. Thực lực tiên đế, đánh sơ xác thánh cảnh cường giả siêu cấp một đạo công kích, khái niệm gì? Tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Mà Tiêu Thần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chụp lấy yết hầu Lạc Phàm, chưa từng buông tay, đỉnh thiên lập địa. Chương 1260, thoát ly học cùng. Biến hóa của Tiêu Thần, tất cả mọi người là cảm giác được kinh khủng, nghiền ép Lạc Phàm, một cước chấn vỡ công kích của cung chủ Thánh Huyền cung. Kinh khủng như vậy, vô số người chấn động theo. Hôm nay Lạc Phàm ta tất sát, ai cản ai chết. Tiêu Thần nhìn tất cả mọi người mở miệng nói, đương nhiên lời của hắn cũng bao quát ở đây nhân vật cung chủ. Lạc Phàm nhìn sư phụ của mình, vẻ mặt chớp động. Sư phụ, cứu ta. Tiêu Thần, buông ra Lạc Phàm, chuyện này coi như qua, bằng không thì ai cũng không bảo vệ được ngươi, không phải thánh chiến đài giết đồng môn, quy tắc của Thánh đạo học cung sẽ xử quyết ngươi. Cung chủ Thánh Huyền cung nhìn Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng. Đối với cái này, sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi. Có đúng không? Đã như vậy Lạc Phàm muốn giết ta thời điểm các ngươi ở đâu? Ai đứng ra cản trở Lạc Phàm cứu ta, có ai đến? Trừ đại sư huynh và nhị sư tỷ ta, ai đến rồi? Thanh âm Tiêu Thần lộ ra phẫn nộ. Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Bao quát cung chủ Tinh Thần cung cũng như thế. Bây giờ, Lạc Phàm bại, các ngươi liền đứng ra, từng cái luôn miệng nói lấy quy tắc của Thánh đạo học cung, không, có ý tứ ta mặc kệ, Lạc Phàm ta nhất định phải giết, các ngươi nhìn chúng kết quả, ta lại vẫn cứ nhìn quá trình. Câu nói của Tiêu Thần khiến cung chủ Tinh Thần cung nhíu mày. Tiêu Thần hôm nay quả thực bị ủy khuất, nhưng lúc này biểu hiện có hơi quá. Cung chủ Thánh Huyền cung nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta, ngươi không nghe hay sao? Tiêu Thần cười một tiếng. Ta không phải là đệ tử của ngươi, ta muốn nghe hay sao? Nói, hắn nhìn cung chủ Tinh Thần cung, chậm rãi mở miệng, sư phụ, ngươi nói ta muốn nghe hay sao? Cung chủ Tinh Thần cung nhìn Tiêu Thần. Vừa muốn mở miệng, Tiêu Thần lại nói, sư phụ ta nói không cần nghe, vậy ta liền không nghe, Lạc Phàm chiến bại, ngươi liền chạy ra khỏi đến, ngươi cảm thấy xấu hổ hay sao? Sắc mặt cung chủ Thánh Huyền cung khó coi, mà cung chủ khác lại trầm mặc, nhìn hết thảy đó. Bởi vì nói cho cùng, Tiêu Thần tổn thương hắn là đệ tử của bọn hắn, cho dù Thánh đạo học cung, cũng chỉ có sắc mặt cung chủ Thiên Hình cung biến hóa mà thôi, bởi vì nói cho cùng Tiêu Thần cùng Lạc Phàm đều khiêu chiến luật pháp của Thánh đạo học cung. Tiêu Thần, ngươi quá làm càn. Cung chủ Thánh Huyền cung chậm rãi mở miệng, Tiêu Thần, trái với Thánh đạo học cung luật pháp, dựa theo luật pháp, đáng chém giết. Dứt tiếng, hắn dậm chân mà ra, đi về phía Tiêu Thần, sức mạnh kinh khủng thẳng đến Tiêu Thần đi, tất cả mọi người là hít một hơi linh khí. Cung chủ Thánh Huyền cung xuất thủ. Lần này, Tiêu Thần chơi xong. Song Tiêu Thần tay trái thẳng nối liền tăng lên đằng hỏa diễm, Lạc Phàm tại trong ngọn lửa thiêu đốt, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, hài cốt không còn, chết không thể chết lại. Sắc mặt cung chủ Thánh Huyền cung lập tức lạnh lùng vô cùng. Sát cơ càng khủng bố hơn. Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư càng vô cùng nóng nảy, bọn họ nhìn về phía cung chủ Tinh Thần cung, nhưng sư phụ của bọn hắn lại là lắc đầu. Hai người siết chặt nắm đấm. Con ngươi Tiêu Thần nhìn đi tới cung chủ Thánh Huyền cung, cười lạnh một tiếng, Thánh đạo học cung, hôm nay thật là khiến Tiêu Thần ta mở rộng tầm mắt, tốt một Thánh đạo học cung. Vù vù. Tiêu Thần quần áo lạnh tấu xương, cương phong gào thét. Chết. Thánh Huyền cung một trương oanh sát mà ra, thẳng đến Tiêu Thần đi, mà sau lưng Tiêu Thần hỏa diễm bốc lên, cường hoành phượng hoàng thần lực cuồn cuộn mà ra, lực lượng mạnh mẽ trấn áp thiên địa. Tiêu Thần trong nháy mắt đi đến trước mặt cung chủ Thánh Huyền cung, một trường oanh ra, vậy mà cùng cung chủ Thánh Huyền cung đối cứng. Oanh. Thân thể Tiêu Thần bất động, cung chủ Thánh Huyền Cung bay ngược đi, thẳng tiếp xuyên thấu mấy đạo sơn phong. Một màn này, các đệ tử sợ ngây người, mà cung chủ khắc càng đến hút hơi lạnh. Cái này, bọn họ nhìn ánh mắt Tiêu Thần bỗng nhiên biến đổi. Tiêu Thần đánh bay cung chủ Thánh Huyền Cung. Cung chủ Thánh Huyền Cung, không gì hơn cái này. Nói, hắn nhìn cung chủ Tinh Thần Cung, chậm rãi mở miệng, "Sư phụ, mười mấy năm qua, đa tạ ngươi ơn tài bồi, nhưng Thánh Đạo Học Cung không thuộc về ta, cho nên từ hôm nay trở đi, Tiêu Thần rời khỏi Thánh Đạo Học Cung." Một câu, con ngươi mọi người chớp động. Mà Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ đều là đứng ở bên người Tiêu Thần, lúc này, từng đạo tiên quang bắn ra, là đám người tiểu khả ái. Bọn họ vừa xuất quan chính là nghe được Tiêu Thần cùng chuyện lạc phàm, bây giờ hành động toàn bộ Thánh Đạo Học Cung, bọn họ há có thể không tới. "Sư phụ, Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ rời khỏi Phù Hoa Cung. Thần Lệ, Long Huyền Cơ, Đường Diệu Âm rời khỏi Nhân Đế Cung. Yến Chấn Dương, Yến Khê Tuyết rời khỏi Thiên Hình Cung." Tám người tuần tự mở miệng, Thánh Đạo Học Cung chấn động, Tiêu Thần một người rời đi, người đứng bên cạnh hắn không một người dừng lại, mà Bác Lạc Sinh Ca dậm chân mà xuất xứ có người nhìn hắn, nở nụ cười xinh đẹp. "Bác Lạc Sinh Ca, rời khỏi Phù Hoa Cung." Sau đó là bên người Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư Trung Linh Tú đồng thời rời khỏi Phù Hoa Cung. Hết thảy 11 người, đều là đệ tử thân truyền. Các cung tinh nhuệ, bây giờ, toàn bộ rời khỏi. Bên người Tiêu Thần đứng đấy 10 người, cùng chung mối thù, nhìn Thánh Đạo Học Cung trước mắt cung chủ, còn có vạn người đệ tử, sắc mặt phong khinh vân đạm. "Một Phong cùng Hồng Trần không ở, bằng không thì hôm nay chúng ta cùng một chỗ giết ra Thánh Đạo." Tiểu Khả ái mỉm cười mở miệng, đối với lúc này tình cảnh, không sợ chút nào. Ngược lại chiến ý nghiêm nghị. Sau lưng, sắc mặt Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư thay đổi. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi bọn họ rung động. Trong đó lộ ra không bỏ cùng đau lòng. "Tiểu sư đệ." Tiêu Thần quay đầu, nhìn Mục Vân Thư đỏ cả vành mắt, nhìn trên mặt đại sư huynh Tần Thiếu Du cảm giác bất lực, không thể không trong lòng khó chịu, nhưng là vẫn mở miệng cười, "Đại sư huynh, hảo hảo đợi nhị sư tỷ, các ngươi thành thân ngày, cho ta một tin, cho dù Vạn Thủy Thiên Sơn, Tiêu Thần cũng tất nhiên đuổi tới, uống các ngươi rượu mừng." "Tiểu sư đệ, thật xin lỗi." Con ngươi Tần Thiếu Du lộ ra tự trách, là hắn không có bảo vệ tốt Tiêu Thần, bằng không thì không có khả năng có hôm nay chuyện. "Nhưng, đại sư huynh, ngươi không nên tự trách, ngươi đợi ta như thế nào trong lòng tiểu sư đệ rõ ràng. Ngươi mãi mãi cũng là đại sư huynh của ta." Nói Thánh Đạo Học Cung, ha ha. Xoát. Cung chủ Thánh Huyền Cung bóng người bay trở về, khóe môi nết lên máu tươi, quần áo tổn hại, đầu tóc rối bời, cung chủ hình tượng không còn sót lại chút gì. Nhìn Tiêu Thần, sát tâm cùng nổi lên. Cung chủ Thiên Hình Cung nhìn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, "Tiêu Thần, ngươi xúi dục đệ tử thoát ly học cung, vô lý cung chủ, lạm sát đồng môn đệ tử, tội không thể tha, ngươi cho rằng rời khỏi Thánh Đạo Học Cung có thể đi thẳng một mạch?" Đối với cái này, Tiêu Thần rét lạnh đôi mắt. "Các ngươi ai đi, ai đứng ra, đánh thắng ta mặc cho các ngươi xử trí, đánh không thắng ta liền đem miệng cho ta nhắm lại." Một câu, vô cùng bá đạo. Mà tất cả mọi người sau lưng là thái độ rõ ràng. Nếu khai chiến, không lưu dư lực. Cho dù thực lực của bọn họ không có khả năng cùng thập cung cung chủ so sánh, nhưng bọn họ vẫn như cũ biết chiến đấu đến chết, cùng Tiêu Thần đứng sóng vai. Một màn này, rung động Thánh Đạo Học Cung tất cả mọi người. Tiêu Thần, Thánh Huyền Cung, Thánh Thiên Lân nhìn một màn này, cảm giác được một tia than tiếc, một đôi mắt lộ ra một nhàn nhạt yêu thương. Hôm nay lại cục đã định, đám người Tiêu Thần thoát ly Thánh Đạo Học Cung. "Con thứ cuồng vọng, Tiên Đế đỉnh phong ngươi, cảnh giới bao nhiêu chúng ta há có thể không biết, ngươi chẳng qua mượn nhờ ngoại lực mà thôi, chờ ngươi nhịn không được, các ngươi ai có thể đi?" Cung chủ Thiên Hình Cung nhìn Tiêu Thần, con ngươi lạnh lùng. Tiêu Thần không có phủ nhận, nhưng hắn vẫn như cũ mở miệng, "Thì tính sao? Chỉ cần ta bây giờ chưa từng suy yếu, như vậy Thánh Đạo Học Cung không người có thể ngăn được ta, các ngươi thư hay sao?" Chương 1261, đẫm máu đảo vòng. "Ta cũng không tin một người hắn có thể địch qua 10 người." Cung chủ Thiên Kiếm Cung chậm rãi mở miệng, lập tức cung chủ khác cung chủ nhao nhao hưởng ứng. Nhưng trong mắt của bọn họ cũng đều đang nhấp nháy. Mặc dù như vậy, lại không có một người xuất thủ. Bởi vì Tiêu Thần 11 người xuất từ từng cái thánh cung, đều là đệ tử thân truyền, 10 năm dạy bảo, nói không có tình cảm, đó là không có khả năng. Cho nên, ai cũng không nguyện ý xuất thủ. Tiêu Thần nhìn bọn họ, sắc mặt không thay đổi. Mọi người sau lưng cũng giống như thế. Hôm nay một trận chiến, không thể tránh né. Nhưng bọn họ còn không sợ, bởi vì muốn tại đứng ở Tiêu Thần bên này, cũng đã đoán được điểm này, cho nên sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu thực như thế hay sao? Cung chủ Tinh Thần Cung nhìn Tiêu Thần, đắng chát mở miệng. Hắn lúc trước quả thực biết chuyện này quá trình, nhưng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành dạng này, hắn đối với Tiêu Thần nghĩ tới coi trọng, chỉ có điều so sánh Lạc Phàm hắn vẫn là lui về sau. Bởi vì Lạc Phàm quá xuất chúng. Xuất chúng đến khiến Thánh Đạo Học Cung coi trọng. Bây giờ Tiêu Thần giết Lạc Phàm, nếu thực lực của mình hôm nay Tiêu Thần không có việc gì bởi vì hắn đã chứng minh hắn mạnh hơn Lạc Phàm, thiên phú cao hơn, nhưng không phải là Tiêu Thần mượn ngoại lực. Như vậy ý chí Thánh Đạo Học Cung sẽ giáng lâm. Mà Tiêu Thần mím môi, không trả lời. Rất lâu, hắn mở miệng, "Nơi này có chút lạnh." Nói, Tiêu Thần chỉ ngực của mình vị trí, cung chủ Tinh Thần Cung không nói chuyện. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Động thủ đi. Cung chủ Thiên Hình Cung mở miệng, hắn trước dậm chân mà ra, sau đó cung chủ Phù Hoa Cung nhìn đám người Thẩm Lệ cũng là cắn răng đi ra, lại là đám người cung chủ Tinh Thần Cung, nhao nhao dậm chân mà ra. Lúc này Tiêu Thần quá mạnh. Bọn họ không biết Tiêu Thần mượn cái gì, nhưng bọn họ cảm giác được kinh khủng, thậm chí bọn họ không đủ để địch nổi, chỉ có thể liên thủ chấn áp, mặc dù ám muội. Nhưng vì mặt mũi của Thánh Đạo Học Cung, chỉ có thể như vậy. Phía dưới, đệ tử nhao nhao ngẩng đầu. Một màn này, chỉ sợ là đã qua vạn năm lần thứ nhất đi. Cung chủ xuất thủ chế tài đệ tử khả năng từng có. Nhưng thập cung cung chủ liên hợp xuất thủ, đích thật là lần thứ nhất, đương nhiên bọn họ cũng là thấy được Tiêu Thần mượn nhờ ngoại lực về sau kinh khủng, có thể áp chế cung chủ Thánh Huyền Cung tồn tại. Thập cung cung chủ không thể không như vậy. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn như cũ có chút ba động. Đương nhiên bọn họ nhìn ra, thập cung cung chủ coi trọng Lạc Phàm mà nhẹ Tiêu Thần, cho nên ép Tiêu Thần rời khỏi Thánh Đạo Học Cung, mà bằng hữu của hắn cũng đều như vậy. Cuối cùng dẫn cung chủ ra sân trấn áp. Trước mắt một màn này, con ngươi Tiêu Thần đóng băng. Rất tốt. Thập cung cung chủ toàn bộ xuất thủ. Thánh Đạo Học Cung, thật là tốt phong phạm. Khiến người ta lau mắt mà nhìn. Khí tức trên người Tiêu Thần đang trở nên cường thịnh, so với lúc ấy đánh lui cung chủ Thánh Huyền Cung thời điểm mạnh hơn, không ai bị nổi, phảng phất có thể hủy diệt thế gian tất cả, cỗ lực lượng này đến từ Khuyên Thai Ngọc, đến từ mẫu thân. Đối với Tiêu Thần, không có tác dụng phụ. Mà bên cạnh, Tiểu Khả Ái đứng ra, hắn đã đi đến bên người Tiêu Thần, nhếch môi cười một tiếng, "Tiêu Thần, ta biết ngươi dùng bí pháp nào đó, tăng thực lực lên, nhưng ta lấy một trận chiến này, chúng ta hiểm trợ đám người Lệ Nhi, rời đi Thánh Đạo Học Cung, ta sẽ dùng hư không chi môn trợ chúng ta thoát đi." Tiêu Thần gật đầu. "Một trận chiến này, ta cùng Tiểu Khả Ái chủ công, các ngươi hiệp trợ có thể, một bên đánh một bên lui." Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần 10 đạo tinh thần sáng lên, đám người Tiểu Bạch nổi lên. "Ứng phó toàn lực, ta chịu đựng được." Câu nói này là đúng đám người Tiểu Bạch nói. Đám người Tiểu Bạch tự nhiên thấy rõ ràng tình thế, sau đó gật đầu, sắc mặt từng cái nghiêm nghị, một trận chiến này, bởi vì nên bọn họ nhất cách xa một trận chiến, bởi vì lúc này 10 vị cung chủ từng cái đều là thánh cảnh lục trọng thiên trở lên, thực lực mạnh mẽ kinh khủng. "Tiêu Thần, chịu chết đi." Cung chủ Thiên Hình Cung mở miệng, Tiêu Thần dậm chân mà ra, hỏa diễm phân thiên, phượng hoàng thánh diễm những nơi đi qua, đốt cháy tất cả, cho dù thánh cảnh cường giả tiên lực trước mặt Tiêu Thần, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. "Thánh Đạo Học Cung, hôm nay Tiêu Thần ta bất tử, trở về ngày chính là Thánh Đạo Học Cung diệt cung thời điểm, nhớ kỹ ta." Dứt tiếng, Tiêu Thần một mình ngăn lại 5 vị nhân vật cung chủ, mà đổi thành một bên, Tiểu Khả Ái vẫn như cũ như vậy. Yêu thần chi lực tiêu hao thức tỉnh, sát phạt ngập trời. Đám người Tiểu Bạch đồng thời hoành sát mà ra hiệp trợ Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, đám người Thẩm Lệ đương nhiên sẽ không nhìn, phân biệt gia nhập chiến đấu, hư không, tiên lực cuồn cuộn. Thiên địa rung động. Nhưng chênh lệch cách xa, đám người Thẩm Lệ rất nhanh đấm máu, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, bay đầy trời máu. Dù vậy, 10 vị cung chủ cũng có hại hao tổn. Phượng Hoàng Thánh Diễm quá mức bá đạo. "Tiểu Khả Ái, lui." Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, Tiểu Khả Ái ngưng tụ hư không tám người, đám người Thẩm Lệ nhao nhao bước vào tám môn, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lại chống cự 10 vị cung chủ. Chư trưởng lão nghe lệnh, hủy hư không chi môn kia, hôm nay tất trấn áp Tiêu Thần cùng Thần Lệ tại trong Thánh Đạo Học Cung. Cung chủ Thánh Huyền Cung mở miệng. Hai con ngươi Tiêu Thần sung huyết. Lúc này, suy yếu của hắn kỳ từ từ sẽ đến lâm, nhưng hắn cần tranh thủ thời gian. Thần Lệ cũng như thế. "Giết!" Phượng Hoàng bắn ra, bay tới hơn 10 vị trưởng lão toàn bộ bị ngọn lửa thôn phệ, không ai sống sót. Nhưng Tiêu Thần cũng là phun một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Thần Lệ ôm Tiêu Thần bay đi hư không chi môn. Cung chủ Thánh Huyền Cung vừa xài bước ra, đi đến trước hư không chi môn, vừa muốn đi vào, Thiên Ma Long Phượng chiến kích bay ra, thẳng tiếp xỏ xuyên qua đầu của hắn, bị mất mạng tại chỗ. Mà đám người Tiêu Thần lại thoát đi Thánh Đạo Học Cung. Chẳng biết đi đâu. Một trận chiến này, Thánh Đạo Học Cung tổn thất nặng nề. Nhân vật trưởng lão toàn bộ ngã xuống. 10 vị cung chủ đều có tổn thương, cung chủ Thánh Huyền Cung chiến tử. Nhưng Tiêu Thần Thiên Ma Long Phượng chiến kích lưu lại một món đạo khí, cho ta phát ra đuổi máu lệnh, thiên vực truy sát đám người Tiêu Thần hành tung, một khi phát hiện, giết không tha. Cung chủ Thiên Hình Cung gầm thét, xỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Thánh Đạo Học Cung từ trước tới nay mạnh nhất xỉ nhục, mà Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư lại nhếch môi cười một tiếng, đám người tiểu sư đệ nói đi, bọn họ cũng yên lòng. Về sau, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Thiên vực, nơi nào đó địa vực, hư không đột nhiên xé rách, 11 người ngã xuống, hung hăng quẳng xuống đất, 11 người vết thương chồng chất, máu me khắp người, rơi xuống đại địa đều bị nhuộm đỏ. Chính là đám người Tiêu Thần. Trong đó bị thương nặng nhất chính là Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, hai người bắt đầu bị pháp, tiêu hao mà chiến, nhưng thân thể Tiêu Thần có niết bàn chi lực cùng chí tôn cốt, hắn lúc này đang chậm rãi khôi phục. Mặc dù hôn mê, nhưng lại có tiên quang bao phủ. Trong rừng, mùi máu tanh dẫn tới yêu thú, nhưng có Tiêu Thần thần thú huyết mạch trấn áp, bọn họ không dám tới gần. 10 ngày qua, mọi người ung dung tỉnh lại, suy yếu vô cùng, nhưng Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vẫn như cũ hôn mê. Thương thế Tiểu Khả Ái nghiêm trọng. Mà mặc dù Tiêu Thần máu me khắp người, nhưng thương thế đã khỏi hẳn, về phần tại sao không có tỉnh lại, đó là bởi vì nàng lúc này ý thức tiến vào trước ngực trong mặt dây chuyền. Chương 1262, ngủ say. Sáng loáng, một ngàn sáng chói thế giới. Thân thể Tiêu Thần nằm ở nơi đó, toàn thân đau nhức kịch liệt vẫn như vụ không cách nào làm cho hắn thanh tỉnh, đầu choáng váng chìm vào hôn mê, mắt hai mí phảng phất có ngàn cân. Mà tứ chi của hắn cũng không cách nào dùng sức. Cứ như vậy nằm ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích. Thậm chí hít thở đều đang trở nên khó khăn, phảng phất sau một khắc hắn đem đối mặt chính là tử vong, loại cảm giác này để cho đáy lòng Tiêu Thần bản năng hoảng loạn rồi. Không được, ta không muốn, ta còn không thể chết. Ta còn có rất nhiều chuyện không có đi làm, ta sao có thể chết? Đông đông đông. Trái tim Tiêu Thần nhảy đang không ngừng tăng nhanh, phảng phất sắp phá thể mà ra. Loại cảm giác này quá bị đè nén, để cho Tiêu Thần cực độ khó chịu. Nhưng lúc này, hắn không thể làm gì. Cái này, phảng phất là lộ ra trong mặt dây chuyền lực lượng mang cho hắn phụ tải, nếu như lúc ở hợp lý dưới tình huống, mẫu thân mang cho hắn lực lượng sẽ không đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng nếu siêu cường tiêu hao, vậy không rõ ràng. Bởi vì Tiêu Thần chưa thử qua. Loại cảm giác này, càng bỏ thêm hơn là lần đầu tiên. Khó chịu đến cực điểm. Cảm giác như vậy không biết bối rối Tiêu Thần bao lâu mới có chuyển biến tốt, đột nhiên, trên mặt Tiêu Thần cảm thấy một tia lạnh như băng lạnh xúc cảm, phảng phất là một cái tay đang vuốt ve mình. Loại cảm giác này, rất quen thuộc a. Tiêu Thần rất muốn mở hai mắt ra, nhìn một chút người trước mắt, nhưng hắn không làm được. Cái kia cũ cảm giác gáp bách vẫn tại đè ép hắn. Là mẹ hay sao? Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn đến cực điểm. Sau đó, bên hai truyền đến một đạo nhẹ nhàng ngân âm thanh, lập tức trên mặt Tiêu Thần tách ra một đạo nụ cười sáng lạ. Mặc dù lúc này hắn đang chịu đựng thống khổ, nhưng hắn vẫn như vũ bật cười. Bởi vì, hắn thật lâu rồi không thể cùng mẹ gặp mặt. Cho dù không phải chân thực, dù chỉ là bóng mờ, hắn vẫn như vũ hoài niệm, vẫn như vũ không muốn xa rời. Chưa từng thay đổi qua. Cũng như năm đó Tiêu Thần tuổi nhỏ. Mẹ, ta rất muốn nhìn một chút ngươi à, nhưng ta hiện tại mắt mở không ra, không cách nào thấy được ngươi, ta rất nhớ ngươi à, rất muốn rất muốn. Tiêu Thần nằm âm thanh trầm thấp, nhớ nồng nặc. Lần trước ở mặt dây chuyền hoặc đang tu hành bên trong gặp được mẹ thời điểm Tiêu Thần không nhớ rõ, có lẽ là hắn mới vào tiên đế, cũng có lẽ càng lâu hơn, cho nên lúc này Tiêu Thần nhớ vô cùng kịch liệt. Hắn cố gắng mở to cả mắt, nhưng vẫn như cũ vô lực, sau đó hốc mắt đau nhói, lại máu tươi chảy ra. Tiêu Vân Lam thấy lúc này dáng vẻ Tiêu Thần, đau lòng không dứt, không thể không lướt qua khuôn mặt của hắn đau lòng mà nói, con à, mẹ liền bên người ngươi, lần này không thấy được mẫu thân, vậy theo mẹ trò chuyện được không, từ bỏ như vậy, mẹ đau lòng. Tiêu Thần ừ một tiếng. Hắn có thật nhiều lời nói muốn cùng Tiêu Vân Lam nói. Mẹ, thần nhi có thật nhiều lời nói muốn hỏi ngươi, bởi vì ta suy nghĩ rất lâu đều nghĩ không thông, ngài có thể được rồi nói cho ta biết hay sao? Tiêu Vân Lam không thể không thở dài một tiếng. Mẹ, ta đã biết ngươi rất lợi hại, nhưng tại sao muốn gả cho hắn? Ta đã biết ngươi không thích hắn, hắn cũng không thích ngươi, thậm chí không biết thân phận của ngươi, thế nhưng tại sao ngươi còn có là ở chỗ này? Tiêu Thần người thứ nhất nghi vấn nói ra, tay Tiêu Vân Lam khẽ run lên. Thần nhi, chuyện này, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mẹ quả thực không được đã thuộc về Thiên Huyền Đại Lục, về phần gả cho hắn cũng không phải là mẹ bản thân, nhưng ngươi thật sự là con của ta, nhưng trong thân thể của ngươi không hắn máu, mẹ chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ngày khác ngươi gặp được mẹ, mẹ sẽ đem ngươi tất cả nghi vấn tất cả đều nói cho ngươi biết, hiện tại nói cho ngươi biết, đối ngươi có hại vô lợi, mẫu thân không thể đem ngươi mang theo bên người đã rất khó chịu, cho nên càng không thể thấy ngươi tiếp tục đặt mình vào trong nguy hiểm. Thanh âm Tiêu Vân Lam lộ ra đắng chát. Phảng phất, có khó khăn khó nói. Có lẽ không phải. Nhưng cảm giác đối không phải Tiêu Thần bây giờ có thể được rồi biết. Không phải vậy, đối hắn cực lớn chỗ xấu. Nhưng là ta phải chờ tới năm nào tháng nào a, trăm năm vẫn là ngàn năm. Tiêu Thần có chút thất lạc. Tiêu Vân Lam nói, thần nhi, tu sĩ võ đạo mênh mông giống như tinh hà, làm cùng nhật nguyệt tranh huy, thiên địa đồng thọ, cho dù ngàn năm ở võ đạo một đường đều là một cái chớp mắt mà qua, mẫu thân tin tưởng ngươi, có thể làm được. Có câu nói của Tiêu Vân Lam, đáy lòng Tiêu Thần bình hòa rất nhiều. Mẹ, cổ hoàng thánh vực kia rốt cuộc ở đâu? Nghe vậy, Tiêu Vân Lam cười nói, tam thập tam thiên trên tiên vực. Một câu nói, Tiêu Thần không thể không rung động. Mặc dù hắn còn không biết tam thập tam thiên tiên vực ở nơi nào. Nhưng tất nhiên là siêu việt tiên vực, mà cổ hoàng thánh vực lại còn muốn vượt ra khỏi tam thập tam thiên tiên vực tồn tại. Mẹ nàng rốt cuộc là ai? Tiêu Thần nghĩ đến, đột nhiên đầu bị Tiêu Vân Lam ôm lấy, sau đó gối lên trên đùi của nàng. Sau đó Tiêu Vân Lam nói từ từ, thần nhi, theo mẹ nói một chút kinh nghiệm của ngươi, dạng này mẹ liền có thể cảm nhận được. Tiêu Thần cười gật đầu. Sau đó cùng Tiêu Vân Lam giảng thuật đi lên. Đương nhiên cũng nhắc tới đám người Thẩm Lệ, khổ cùng nước mắt Tiêu Thần đều là một vùng mà qua, thời gian bất chi bất giác chảy nữa trôi qua, cuối cùng Tiêu Vân Lam rời đi, Tiêu Thần lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Chương 1263, Niết Bảy Nặng Cảnh. Lại đúng rồi 5 ngày, Tiêu Thần không có tỉnh. Mà Thần Lệ vẫn không có tỉnh, không riêng như vậy, trên người Thần Lệ còn có nhàn nhạt màu đỏ sẫm khí tức đang lưu động, phảng phất đang ăn mòn hắn. Mặc dù vẫn còn đang hôn mê, nhưng sắc mặt Tiểu Khả Ái nhìn rất thống khổ. Đặt ở đang giãy giụa, tất cả mọi người là không thể không nhíu mày. Bây giờ bọn họ đã rời khỏi Thánh Đạo Học Cung nửa tháng, sự cường thế của bọn họ vốn cũng không nặng, bởi vì cực lớn bộ phận tổn thương đều là Tiêu Thần cùng Thần Lệ tiếp tục chống đỡ. Cho nên bọn họ cơ bản hoàn toàn khôi phục. Bây giờ, chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái. Nhưng hai người nhưng không có tỉnh lại dấu hiệu. Lệ Nhi, các ngươi mau nhìn Tiểu Khả Ái, hắn tại sao có thể như vậy? Một bên Yến Khê Tuyết cùng Bắc Lạc Sinh Ca mở miệng, Thẩm Lệ cũng nhíu mày. Chúng ta không giúp được bọn hắn, chỉ có thể chờ đợi. Đúng là như thế, bởi vì lúc này Tiểu Khả Ái cùng trạng thái Tiêu Thần đều không rõ ràng, bọn họ không dám tùy tiện xuất thủ, cho nên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng bọn họ tin tưởng, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng sẽ không có việc. Nhất định sẽ. Nơi này là nội tâm của Tiểu Khả Ái chỗ sâu. Lúc này, Tiểu Khả Ái đứng tại chỗ, nhìn trước mắt tinh hồng sắc khí, trong đó càng lộ ra cồn cồn khói đen, mạnh mẽ bá đạo, càng bỏ thêm hơn lộ ra đầy trời sắc cơ, phảng phất hắn muốn phá thể mà ra, có thể được rồi hủy thiên diệt địa. Con ngươi Tiểu Khả Ái ngưng trọng vô cùng. Lúc trước, Thánh Đạo Học Cung một trận sinh tử, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn cái kia ngủ say ở trong cơ thể mình bên trong tà niệm tăng thực lực lên, không phải vậy bằng vào mình Tiêu Thần căn bản cũng không có thể là Thánh Đạo Học Cung 10 vị đối thủ của cung chủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm vẫn lạc ở Thánh Đạo Học Cung. Cho nên, hắn tỉnh lại thân thể tà niệm. Mặc dù hắn không nghĩ, nhưng không còn cách nào khác. Lúc này, hắn tỉnh. Hơn nữa còn cực kỳ sao động. Khói đen cùng máu tanh sát lục chi khí thời gian dần trôi qua huyền hóa hóa thành một bóng người, xuất hiện ở trước mặt Tiểu Khả Ái, hắn cùng Tiểu Khả Ái độc nhất vô nhị, chỉ có điều trong mắt của hắn là huyết hồng, mà mi tâm phía trên càng có một đạo ấn ký, toàn thân trên dưới đều là lộ ra tà khí, khiến người ta không rét mà run. Được rồi, lâu không thấy, thân thể của ta. Tà niệm kia thấy Tiểu Khả Ái, nhếch môi cười một tiếng, đáy mắt nụ cười để cho Tiểu Khả Ái cảm thấy cực lớn không thích ứng. Bởi vì hắn cảm thấy tâm cảnh của hắn đang chấn động. Thời gian dần trôi qua bị hắn quấy nhiễu. Loại cảm giác này thật không tốt. Tiểu Khả Ái thấy hắn, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, tà niệm kia cũng nở nụ cười. Ta muốn làm gì? Ha ha, thật là buồn cười, là ngươi đem ngủ say ta tỉnh lại có được hay không, bây giờ lại tới hỏi ta muốn làm gì? Con ngươi Tiểu Khả Ái xẹt qua lanh ý. Chẳng lẽ tình huống trước, ta không được tỉnh lại ngươi, ngươi liền sẽ không tỉnh lại. Ta không tin ngươi có thể trơ mắt nhìn ta chết đi mà thờ ơ. Đương nhiên không thể. Tà niệm kia mở miệng, hắn đi đến trước mặt Tiểu Khả Ái. Vuốt vuốt tóc của mình, cười nói, ta ngươi có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn, ta làm sao có thể để ngươi chết, ngươi còn có đặc thù sứ mệnh muốn làm, chúng ta muốn cùng nhau hủy diệt thế giới này, lật đổ cái này thương sinh, ngươi không thể chết. Đừng có nằm ngộng, ta sẽ không làm. Thân Lệ nhìn hằm hằm trước mắt tà niệm mình, mở miệng nói, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân hủy diệt ngươi, để ngươi đeo ảo tưởng của ngươi gặp quỷ đi thôi. Tà niệm lập tức nhíu mày. Vậy ta hiện tại liền đoạt xá ngươi. Nói xong, trên người hắn sát lục chi khí cùng hắc khí lập tức vây quanh Tiểu Khả Ái, hai con ngươi của Tiểu Khả Ái nhiễm lên thơ máu, khí tức của hắn đều là trở nên thô bạo đi lên. Ngươi dám đoạt xá, hai ta ai cũng tạm biệt sống. Không tin, ngươi có thể thử nhìn một chút. Con ngươi Tiểu Khả Ái vô cùng kiên định, trên người hắn đồng dạng có mênh mông tiên lực lưu động, nếu như tà niệm kia đoạt xá, hắn sẽ trong nháy mắt tự bạo, đồng quy vô tận. Quả nhiên, tà niệm kia thu tay lại. Mặt của hắn sắc âm trầm không chừng, thấy Tiểu Khả Ái, cuối cùng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Làm gì tưởng thật, không được cùng ngươi náo loạn, ta tiếp tục ngủ, ngươi cần phải hảo hảo mạnh lên, hy vọng lần sau có thể không được dựa vào ta là được rồi đánh bại tất cả địch nhân rồi, từ bỏ cho đế yêu nhất tộc mất thể diện. Nói xong, tà niệm xoay người. Trong nháy mắt đó, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đáng chết, cuối cùng cũng có một ngày, ta để ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta dung hợp, hứ. Bạch. Hắn hóa thành khói đen, dung hợp thành một hắc cầu, mặc dù chấp động sát lục chi khí nhưng đã bắt đầu ngủ say, mà Tiểu Khả Ái sau lưng lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng con ngươi lại chớp động một vẻ mờ mịt. Đế yêu nhất tộc, kim chỉ riêng thế giới, thân thể Tiêu Thần thiêu đốt hỏa diễm, đó là Niết Thánh Hỏa, ở từ trong ra ngoài rèn luyện Tiêu Thần. Mà lúc này trên người Tiêu Thần nặng nề cảm giác thời gian dần trôi qua biến mất, thân thể của hắn vẫn như vũ có thể nhúc nhích, một đôi mắt cũng có thể được rồi mở ra, chỉ có điều vẫn còn có chút mệt mỏi. Nhìn mười phần mệt nhọc, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ mất mát. Được rồi, không dễ dàng cùng mẫu thân gặp một lần, lại không cách nào mở mắt nhìn một chút mẫu thân. Nói, hắn một quyền nện vào trên mặt đất, lập tức kim chỉ riêng thế giới nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng. Mẫu thân, ta sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày tìm được cổ hoàng thánh vực cho ngươi đoàn tụ. Thanh âm Tiêu Thần ở hoàng kim thế giới quanh quẩn, sau đó lồng ngực của hắn khuyên thai ngọc chớp động một kim quang nhàn nhạt, phảng phất là mẫu thân ở đáp lại hắn. Tiêu Thần ngẩng đầu, hắn thấy được mẫu thân ở đối hắn nở nụ cười. Một tiếng cười kia để cho hắn mệt mỏi quét sạch sành sanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vượng hoàng thánh diễm trên người lập tức bay lên, tràn ngập chân trời, cao tới vạn trượng. Phượng Hoàng Thần Điểu đang không ngừng xoay, con ngươi Tiêu Thần bên trong có màu đỏ tím hỏa diễm đang nhảy nhót, hoa mỹ vô cùng. Hiểu. Phượng hoàng cao vút to rõ sáng. Mỗi kêu một tiếng, hỏa diễm trên người Tiêu Thần liền được thắp sáng một tia, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt, đã là nửa tháng đi qua. Tiểu Khả Ái tỉnh lại. Hắn cuối cùng thắng, chống lại qua tà niệm. Thương thế khôi phục, mà còn trận chiến kia đối cảnh giới của hắn cũng đi trợ giúp rất lớn. Lúc này cảnh giới Tiểu Khả Ái xảy ra Tiên Đế đỉnh phong đại viên mãn, sắp đột phá cảnh giới gông cùm xiển xích bước vào thánh cảnh. Mà Long Huyền Cơ cùng cảnh giới Bắc Lạc Sinh Ca là Tiên Đế cựu trọng thiên đỉnh phong nửa bước viên mãn trạng thái, Thẩm Lệ đám người lại ở cảnh giới Tiên Đế đỉnh phong. Nhìn không kém nhiều, nhưng nếu kế hoạch đi lên, vẫn như vũ chênh lệch quá lớn. Về phần Tiêu Thần vẫn là không có tỉnh lại. Mọi người đeo Tiêu Thần đi tới vừa ra trong sân động, tạm thời bọn họ ở nơi này, tăng thực lực lên, một bên tránh né Thánh Đạo Học Cung truy sát. Lúc này bọn họ đã nghe nói Thánh Đạo Học Cung lệnh truy sát, trận chiến kia, diện sát Thánh Đạo Học Cung hơn 10 vị nhân vật trưởng lão, cung chủ Thánh Huyền Cung tức thì bị Tiêu Thần một kích đánh giết. Tổn thất nặng nề. So ra mà nói, bọn họ thật tốt hơn nhiều. Dù sao chẳng qua là bị thương nặng, không có nhân viên thương vong. Nhưng Tiêu Thần chưa tỉnh. Đánh. Làm thỏa mãn nhưng ở giữa, cả sơn động lắc lư kịch liệt, trên người Tiêu Thần hào quang đại phóng, hỏa diễm bay lên, không người nào có thể được rồi đến gần, mà còn hỏa diễm bá đạo trình độ coi như là Bắc Lạc Sinh Ca đều là không chịu nổi. Mau lui đi ra, không phải vậy chúng ta đều sẽ bị thiêu chết. Bắc Lạc Sinh Ca lên tiếng nói, tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người bay ra sơn động ở ngoài. Lúc này, trên trời rơi xuống thần quang, rủ xuống trên ngọn núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn phong sụp đổ, bụi đất tung bay, âm thanh to lớn, điếc tai phát hội, mà Tiêu Thần lại bị mai táng trong đó. Chương 1264, truy sát. Tiêu Thần. Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lập tức lớn tiếng thét lên, Tiêu Thần vẫn còn ở bên trong a, hắn vẫn chưa tỉnh lại a, hắn còn không trốn ra được a. Bây giờ, sơn phong sụp đổ. Tiêu Thần kia hắn. Hai nữ lập tức đỏ cả vành mắt, muốn xông tới, nhưng ngọn núi kia xung quanh đang tràn ngập lấy uy áp kinh khủng, cho dù Tiểu Khả Ái đều là không chịu nổi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi qua, tất nhiên bị thương nặng. Cho nên hắn kéo lại hai nữ một chén. Thẩm Lệ hai nữ quay đầu lại thấy Tiểu Khả Ái, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần hắn có thể hay không xảy ra chuyện, hắn vốn là bị thương nặng, chưa tỉnh lại, bây giờ lại. Tiểu Khả Ái ngưng mắt, hắn nhìn trước mắt đổ sụp ngàn trượng sơn phong, sau đó chậm rãi mở miệng, chúng ta phải tin tưởng Tiêu Thần, mà còn các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngọn núi này đổ sụp cùng dẫn động thiên địa chi lực chính là Tiêu Thần hay sao? Lời này vừa nói ra, con ngươi mọi người đột nhiên lóe lên. Trước thân thể Tiêu Thần chợt tán phát ánh sáng vàng, chấn động sơn phong, đồng thời còn có nóng bỏng vô cùng hỏa diễm bay lên, bọn họ thoát đi sau sơn phong đổ sụp. Mặc dù Tiêu Thần chưa tỉnh lại, nhưng đủ loại dấu hiệu biểu lộ, Tiêu Thần không phải không tỉnh lại, mà còn ở chữa thương, đang tu hành. Thật hay sao? Lúc này Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ tình nguyện tin tưởng câu nói của Tiểu Khả Ái, cũng không tin Tiêu Thần sẽ xảy ra chuyện, không phải vậy các nàng thật sẽ hỏng mất. Các nàng cái gì đều có thể từ bỏ, chỉ có Tiêu Thần không xảy ra chuyện gì. Ông ông. Đột nhiên, có một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm. Con ngươi Thần Lệ đột nhiên ngưng tụ. Hắn thấy sơn phong phế tích bên trên rỗng, mặc dù khói bụi cuồn cuộn, nhưng là vẫn có thể được rồi thấy được trong đó có ba bóng người ngự không mà đến rồi. Khí tức cường đại vô cùng. Lùi. Tiểu Khả Ái quát lạnh một tiếng, mọi người phảng phất cảm ứng được cái gì, điên cuồng nhanh lùi lại, nhưng khi bọn họ lui rời một sát na kia, đại địa bị mấy đạo ánh sáng vàng hoành thành phế tích. Lực lượng mạnh mẽ, xé mở đại địa, uy lực vô cùng. Các ngươi đến là rất có thể chạy trốn. Cái kia bay tới mấy đạo nhân ảnh bên trong, truyền đến một tiếng cười lạnh. Sau đó bọn họ xuyên qua khói bụi, chân đạp hư không, xuất hiện ở đám người Tiểu Khả Ái trước mặt. Huynh muội Yến gia con ngươi lập tức chớp động. Người Thiên Hình Cung. Không sai, đúng là người Thánh Đạo Học Cung đổi tới, bọn họ người mặc trang phục Thánh Đạo Học Cung, trong ngực còn có hai thanh kiếm kiểm tra tung hành. Đúng là người Thiên Hình Cung. Thiên Hình Cung trông coi Thánh Đạo Học Cung hình phạt. Trong đó môn hạ đệ tử từng cái mạnh mẽ. Chuyến này ba người, xem ra chính là Thiên Hình Cung đệ tử chấp pháp, thực lực đều vào thánh cảnh. Cầm đầu đệ tử chấp pháp càng ở cấp độ thánh cảnh nhị trọng thiên. Phía sau hai người đều đang cấp độ thánh cảnh nhất trọng thiên. Mạnh mẽ vô cùng. Các vị sư huynh, chẳng lẽ lại các ngươi thật phải nhanh giết tuyệt? Tiểu Khả Ái thấy hư không ba người, nói với giọng lạnh lùng, đối mặt cường giả thánh cảnh, bọn họ còn không phải đối thủ, huống chi bị thương nặng mới khỏi, càng bỏ thêm hơn không phải là đối thủ. Mà còn lúc này Tiểu Khả Ái không thể điều động tà niệm chiến đấu. Đánh nhau, tất nhiên bị áp chế. Cho nên, lúc này bọn họ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Mà trong hư không ba người thấy bọn họ, chậm rãi mở miệng, nói: "Nhận Thánh Đạo Học Cung cung chủ Thiên Hình Cung chi mệnh, chốc nã các ngươi thưa Thánh Đạo Học Cung đền tội, người phản kháng giết chết bất luận tội." Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Yến Chấn Dương dậm chân mà ra, hắn cùng Yến Khê Tuyết tu hành ở Thiên Hình Cung, lúc này hắn thấy trong hư không ba người, có hiểu biết. "Từ Dương sư huynh, đúng sai, ngay lúc đó các ngươi nhìn rõ ràng, sai lầm mới là phủ định là chúng ta, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng, Tiêu Thần bị Lạc Phàm lấn ép, làm sai chỗ nào?" Chẳng lẽ chỉ có người khác giết hắn, thì không cho hắn phản kháng? Mà còn biểu hiện của cung chủ Thập Phương Cung càng làm cho lòng người lạnh ngắt, chúng ta tự nguyện thối lui ra khỏi Thánh Đạo Học Cung, ngược lại bị vây giết, liều chết trốn ra, bây giờ Thánh Đạo Học Cung còn muốn đuổi tận giết tuyệt, thử hỏi, đây là đạo lý nào? Câu nói của Yến Chấn Dương, câu câu đều có lý. Từ Dương con ngươi ba người cũng hơi chớp động. Chấn Dương sư đệ, ngươi cùng Suối Tuyết sư muội là đệ tử Thiên Hình Cung ta, nếu như các ngươi cùng ta trở về, nhưng ta nghĩ đến đám các ngươi xin tha, cung chủ như vậy thương yêu các ngươi, tất nhiên sẽ không nghiêm trị. Mà các bằng hữu của ngươi cũng có thể không giết, nhưng Tiêu Thần phải chết. Nghe vậy, Yến Chấn Dương nhíu mày, vì sao? Từ Dương mở miệng, bởi vì hắn giết Thánh Huyền Cung, tội không thể tha, nhất định chém giết. Lời này vừa nói ra, con ngươi mọi người chớp động quang thải. Chấn Dương sư đệ, ngươi mang theo Suối Tuyết sư muội đến đây. Từ Dương tới miệng, hắn cũng rất thích cái này hai sư đệ sư muội, bây giờ hậu quả bọn họ cũng không muốn thấy được nhưng không có cách nào. Bọn họ là Thiên Hình Cung người chấp pháp, nhất định tôn Thạch Sùng bên trong thiết luật. Sư huynh, thật muốn xuất thủ hay sao? Yến Chấn Dương thấy ba người Từ Dương, chậm rãi mở miệng, âm thanh lộ ra một đắng chát hương vị. Con ngươi Từ Dương chớp động. Sư đệ, cung chủ chi mệnh không thể cãi lại, nếu như các ngươi phản kháng, như vậy thì không nên trách các sư huynh không để ý tình đồng môn. Yến Chấn Dương đột nhiên nở nụ cười. Sau đó hắn nói, đa tạ ba vị sư huynh, chẳng qua ta sẽ không đeo Suối Tuyết trở về với ngươi, Tiêu Thần là của ta huynh đệ, chúng ta 11 người rời khỏi Thánh Đạo Học Cung không có ý định trở về, hôm nay biết đến sư huynh sư mệnh khó vi phạm, không dám phiền toái, chẳng qua chúng ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, chúng ta không phải sai lầm mới, vì sao nhận tội? Tất cả mọi người là nở nụ cười. Sau đó 10 người đứng song vai, trực diện ba người Từ Dương. Nếu như thế vậy cũng đừng trách sư huynh xuất thủ vô tình đồng trạch, Đàm Mẫn, xuất thủ chọc nã 10 người bọn họ, Tiêu Thần giết không tha. Đánh. Ba người lập tức hóa thành ánh sáng vàng, trùng sát mà ra, hình phạt lực gột rửa thiên địa, mạnh mẽ thánh cảnh uy áp, để cho 10 người không chịu nổi tiếp nhận, nhưng Tiểu Khả Ái vẫn là cùng Long Huyền cơ dậm chân mà ra. Trên người Tiểu Khả Ái yêu khí ngất trời. Từ Dương giao cho ta. Dứt tiếng, Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, yêu thần phụ thể, chạy thẳng tới Từ Dương đi, trong ba người Từ Dương mạnh nhất, hắn tự nhiên không thể để cho hắn đi qua, không phải vậy ai cũng ngăn không được. Mà Long Huyền Cơ cùng hai người Yến Chấn Dương vây công thánh cảnh nhất trọng thiên đồng trạch mà Đàm Mẫn lại bị đám người Thẩm Lệ vây công, một trận đại chiến một lần nữa triển khai. Kinh thiên động địa, nhưng vẫn như cũ vô cùng gượng ép. Tiểu Khả Ái miễn cưỡng có thể được rồi chống lại Từ Dương, nhưng thánh cảnh nhị trọng thiên cảnh giới đỉnh cao cấp độ, vẫn như vũ không phải Tiểu Khả Ái có thể được rồi dung chuyển rất nhanh, Tiểu Khả Ái máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Thúc thủ chịu trói đi. Từ Dương thấy Tiểu Khả Ái, con ngươi chớp động vẻ không đành lòng, ngươi không phải là đối thủ của ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Làm gì như vậy? Tiểu Khả Ái nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nếu lựa chọn làm sao có thể hối hận? Các ngươi nếu muốn mang đi bọn họ, liền theo trên thi thể thần lệ ta đạp đi qua. Từ Dương thở dài một tiếng, hai tay kéo một phát, lập tức một đạo hình phạt chi kiếm nổi lên, khí tức kinh khủng khiến người sợ hãi, lực lượng mạnh mẽ có thể được rồi chu diệt thế gian hết thảy. Thiên hình kiếm. Bạch. Thiên hình trong nháy mắt kiếm bay ra, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực thần lệ, lộ ra một trận máu tươi, thần lệ kêu lên một tiếng đau đớn, tung bay đi ra. Máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng mảnh vụn, nhưng hắn vẫn như vũ chưa từng lùi bước, ngạo nghễ đứng thẳng. Thấy Từ Dương, máu tươi từ trong miệng chảy ra. Trở lại. Chương 1265, nhập thánh. Người muốn chết. Từ Dương thấy Tiểu Khả Ái, mở miệng nói. Tiểu Khả Ái nghe vậy, cười một tiếng. Hắn thấy Từ Dương, chậm rãi nói, chết thì có làm sao? Nếu không phải ta đã biết ba người các ngươi đối với chúng ta không sát tâm, ta đã sớm lôi kéo ngươi tự bạo. Tóm lại, ta còn đứng, liền sẽ không để các ngươi mang ta đi bên người bất cứ người nào, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Thanh âm Tiểu Khả Ái vô cùng kiên định. Lúc này Tiêu Thần không có ở đây, hắn là người mạnh nhất, tự nhiên có bảo vệ bọn họ. Không phải vậy, hắn không mặt mũi nào thấy Tiêu Thần. Cho nên hôm nay chính là liều mạng chết trận, cũng sẽ không lui nhường một bước. Tiểu Khả Ái người bị thương nặng, mà đổi thành một bên Long Huyền Cơ cùng Yến Chấn Dương cũng bị đồng trạch chấn miệng phun máu tươi, liên tục bại lui, sắc mặt trắng bệch, bọn họ thi triển tất cả vô liếng, vẫn như vũ không địch nổi đồng trạch, chủ yếu là chênh lệch cảnh giới quá lớn, khiến bọn họ không cách nào san bằng. Một bên khác bảy người vây công Đàm Mẫn lại thảm thiết, mỗi thân thể một người phía trên đều là bị thương, máu tươi nhỏ xuống, nhưng trong mắt của bọn họ vẫn như vũ không thay đổi. Hiện tại thúc thủ chịu trói gắn liền với thời gian không muộn, không phải vậy các ngươi hối hận cũng không kịp. Đàm Mẫn thấy đám người Thẩm Lệ, chậm rãi lên tiếng. Đám người Thẩm Lệ không nói, nhưng bay lên tiên lực đã nói rõ hết thảy. Các nàng phải chiến đấu rốt cuộc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Như vậy tinh thần quả thực đáng quý, nhưng trước mắt đám người Đàm Mẫn sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì buông tha đám người Thẩm Lệ, trở về Thiên Hình Cung bị phạt chính là bọn hắn. Đánh. Từ Dương thấy Tiểu Khả Ái, con người ngưng tụ, dẫm chân mà ra. Mỗi một bước, hư không đều là điên cuồng rung chuyển. Tiểu Khả Ái mặt không sợ sợ chi sắc, ánh mắt hắn thấy cái kia sụp đổ sân phong, nhếch môi cười một tiếng, "Tiêu thần, ta tận lực, nhưng là vẫn không che lại đám người Lệ Nhi, xin lỗi." Sau đó, Tiểu Khả Ái nhắm hai mắt lại. Hắn đã chờ đợi tử vong. Bởi vì lúc này, hắn có thể được rồi đứng đều đã là rất miễn cưỡng, bị xuyên thủng thân thể chỗ của hắn còn có ở chiến lực, lúc này hắn có thể được rồi giữ tôn nghiêm cũng là đứng chết. Vẻ mặt Từ Dương phức tạp. Hắn không muốn giết chết thần lệ, nhưng là lại không thể làm gì. Chỉ có thể như vậy. Đánh. Đã có ở đó rồi, ngón tay Từ Dương chỉ hướng mi tâm thần lệ, đột nhiên phía sau sơn phong phế tích nổ bể ra tới, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tóc dài bay lên, quần áo phiêu động, một đôi mắt lộ ra lạnh lùng tâm tình. Thánh đạo học cung, còn biết xấu hổ hay không? Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, lập tức uy áp khinh khủng trực tiếp rơi xuống, bóng người Tiêu Thần thuần di, đi thẳng tới trên người Tiểu Khả Ái, đấm ra một quyền, trực tiếp bước lui Từ Dương. Đeo thần lệ nhanh lùi lại. Thần lệ mở ra hai con ngươi, ho ra một ngụm máu. Ta biết ngươi sẽ ra tới, xem ra nhập thánh đi. Thần lệ cười nói. Tiêu Thần gật đầu, thấy thần lệ bị thương nặng bộ dáng, không thể không nổi lên đau lòng. Vất vả ngươi. Tiểu Khả Ái nết môi cười một tiếng. Cần phải, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Tiêu Thần không có nói chuyện, dậm chân mà ra, trực tiếp đối mặt Từ Dương, trên người hắn lộ ra sức mạnh quy tắc kinh khủng, đó là biểu tượng của cấp độ thánh cảnh. Hắn nhìn Từ Dương ngươi, chậm rãi mở miệng, thánh đạo học cùng, chém tận giết tuyệt thủ đoạn thật đúng là để cho ta bội phục, nếu tới, vậy cũng chớ đi. Tiêu Thần không nói hai lời, trực tiếp tế ra Đoạt Thiên Tỷ, oanh sát mà ra, lúc này cấp độ thánh cảnh hắn, tăng thêm đạo khí nơi tay, Từ Dương như thế nào là đối thủ. Lập tức, máu tươi cuồn phun đi. Trong nháy mắt cũng là rớt xuống ở phế tích bên trong, không bỏ dậy nổi. Sau đó Tiêu Thần xoay người nhìn về phía Đàm Mẫn cùng Đồng Trạch, đáy mắt lộ ra một lạnh lùng sắc ý, bởi vì hai người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ bị thương, vẫn còn tương đối đã nghiêm trọng. Lúc này đã không ở chiến lực. Tiêu Thần dậm chân mà ra, chạy thẳng tới hai người đi. "Hôm nay, các ngươi ai cũng không cần đi, tất cả đều lưu lại cho ta." Tiêu Thần thanh âm bá đạo lập tức để cho đám người Thẩm Lệ lộ ra nụ cười, Tiêu Thần ở một khắc cuối cùng xuất hiện, mà còn thực lực siêu việt tiên đế. Hán, vào thanh cảnh. Lập tức, sắc mặt mấy người càng dễ dàng hơn. Lần này, chiến cuộc ổn. Mà thấy được Tiêu Thần xuất hiện, Đàm Mẫn cùng hai người Đồng Trạch lập tức con ngươi chớp động một quang hải, Đồng Trạch mở miệng nói, "Tiêu Thần, ngươi đã giết chết cung chủ Thánh Huyền Cung, tội không thể tha, giết không tha." Các ngươi thử nhìn một chút. Thân thể Tiêu Thần phía trên, tinh thần quang thải lưu động. Một luồng sức mạnh cấm kỵ rơi xuống, trực tiếp đem hai người nốt, sức mạnh kinh khủng trực tiếp khiến bọn họ đánh mất sức chiến đấu, coi như là tiên lực đều là không cách nào phát huy. Tiêu Thần tiên đế đỉnh phong có thể chiến là phàm. Cấp độ tiên đế tam trọng thiên. Bọn họ, Tiêu Thần còn không để ở trong mắt. Huống chi hắn bây giờ đã phá cảnh, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Sắc mặt hai người lập tức trở nên vô cùng khó coi, mà bóng người Tiêu Thần đi tới, thấy hai người, Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, "Hai người các ngươi không phải rất lợi hại hay sao? Chiến bằng hưu ta cùng thê tử thời điểm không phải hăng hái hay sao?" Sắc mặt hai người Đồng Trạch cùng Đàm Mẫn khó coi. Bọn họ không dám tin. Bây giờ Tiêu Thần vừa phá cảnh là có thể được rồi có như thế thực lực khủng bố, một chiêu trấn áp bọn họ. Cái này, quá kinh khủng. Trước khi chết, còn có lời gì nói là? Thấy bọn họ, Tiêu Thần nói từ từ. Trong mắt Đồng Trạch cùng Đàm Mẫn lộ ra một sợ hãi, mà lúc này Yến Chấn Dương đi ra, thấy Tiêu Thần, chậm rãi nói, "Tiêu Thần, nhìn ở bọn họ đã từng là sư huynh ta phân thượng, lớp học về đảng bọn họ đi." Tiêu Thần lại thở dài một tiếng. "Chấn Dương, không phải ta không nể mặt ngươi, tha cho hắn nhóm, chúng ta hậu hoạn vô tận, Thánh đạo học cùng sẽ vô ra càng cường đại hơn cường giả theo đuổi giết chúng ta, đến lúc rồi chúng ta làm sao bây giờ?" Yến Chấn Dương trầm mặc, cuối cùng thở dài một tiếng. "Nếu như thế, giết đi." Tiêu Thần ngưng mắt, Đoạt Thiên Tỷ dưới, Đồng Trạch cùng Đàm Mẫn vẫn lạc, không thống khổ, một chiêu bị mất mạng, tất cả mọi người là thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng một bên trên người Từ Dương, chậm rãi mở miệng, "Ta đã biết ngươi chưa từng hạ ngoan thủ, nhưng ngươi cũng tổn thương bằng hữu của ta, nếu không phải ta xuất hiện kịp thời, thần lệ đã chết. Nhưng nhìn ở ngươi có lòng chắc gần phân thượng, ta không giết ngươi, con phế đi tu vi của ngươi." Dứt tiếng, Tiêu Thần một kiếm chém ra, trực tiếp đánh gãy linh mạch Từ Dương, Từ Dương thống khổ kêu rên. "Đi thôi." Một màn này, huynh muội Yến gia con ngươi xẹt qua không đành lòng, nhưng không có nói chuyện. Dù sao cũng là đệ tử của Thiên Hình Cung, trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Nhưng cuối cùng Tiêu Thần vẫn là cho hắn mặt mũi, không toàn bộ chém giết, lưu lại Từ Dương một cái mạng. Thấy Tiêu Thần, Yến Chấn Dương không thể không thở dài một tiếng. "Đa tạ. Chấn Dương, hiện tại chúng ta không thể nhất chính là xử trí theo cảm tính, bởi vì thực lực của chúng ta bây giờ không cho phép, nếu như buông tha hắn nhóm, chúng ta đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục." "Ta hiểu được." Yến Chấn Dương nói, "bây giờ chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ có người Thánh đạo học cung đổi tới." Mọi người gật đầu. Sau đó 11 người hóa thành lưu quang, biến mất rời đi. Đám người Tiêu Thần một lần nữa bắt đầu chạy trốn. Chương 1266, Long Nguyên Thành. Hai ngày sau, sơn phong phế tích chỗ. Là tả. Có vài chục người đi tới, thuần một sắc thân mang học cung trang phục, mà còn lần này tới trước chính là nhân vật trưởng lão của Thánh đạo học cung dẫn đội, mấy chục đệ tử kết xuất. Sắc mặt của bọn hắn rất khó xem. Bởi vì lúc trước Thiên Hình cung người chấp pháp tìm được Tiêu Thần dấu chân của hắn, nhưng lại bị Tiêu Thần chém giết hai người, phế bỏ một người. Một lần nữa chấn động thánh cung. Đám người Tiêu Thần thành kẻ chắc chắn phải chết. Nếu bắt được, trực tiếp xử tử, không cần mang về. Đây là quyết định của Thiên Hình cung. Hai ngày, đoán chừng chạy xa. Có trưởng lão mở miệng, thấy phương viên mới giảm, căn bản cũng không thấy đám người Tiêu Thần bóng dáng, không thể không con người chấp động. Tìm. Lão giả dẫn đầu mắt sắc như ưng. Mỗi trưởng lão đeo 10 người điểm 4 cái phương vị tìm, triển khai thảm thức tìm tòi, nếu phát hiện Tiêu Thần 11 người hành tung, trực tiếp chém giết, không cần lưu tình. Rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 10 người bóng người biến mất tại chỗ. Nơi này, phảng phất không ai mở qua. Chỉ có trong gió mát lộ ra một luồng túc sát chi khí. Thiên vực, Long Nguyên Thành. Long Nguyên Thành ở vào Thánh Triều chi địa Bạch Long Thánh Triều chi địa, Tiêu Thần 11 người buôn tẩu vạn dặm, đi ra Thánh Đạo học cung địa vực, về tới ban đầu thông qua được Cửu Long Thánh Triều chi địa. Long Nguyên Thành là Bạch Long Thành ngũ đại chủ thành một trong. Mà chấn thủ thành chủ của Long Nguyên Thành tương truyền là Thánh Đạo học cung giữa đường xuất gia đệ tử, bây giờ thực lực là cấp độ thánh cảnh nhất trọng thiên, là Bạch Long Thánh Triều ít có cường giả thánh cảnh, địa vị càng siêu nhiên, cho nên Long Nguyên Thành ở ngũ đại trong thành chỉ xếp hạng thứ nhất. Cái khác tứ phương thành chủ đều là đứng đầu tiên đế. Lúc này, đám người Tiêu Thần dạo bước ở Long Nguyên Thành, bọn họ đã đổi trang phục, che đậy lại khí tức bản thân, vì chính là để cho Thánh Đạo học cung không cách nào tuần tra. Lúc này, Tiểu Khả ái hóa thành thú nhỏ để cho Tiêu Thần ôm, bởi vì trận chiến kia bọn họ bị thương, đến nay chưa khôi phục, mà đám người Thẩm Lệ cũng giống như thế. Cho nên, đám người Tiêu Thần mới thoát ra Thánh Đạo học cung địa vực, nhưng thù này bọn họ sẽ không quên, chờ hắn tu vi có thành tựu thời điểm, tất nhiên thưa Thánh Đạo học cung lấy lại công đạo. Những thứ kia đuổi giết hắn người, hắn một cũng sẽ không buông tha, đương nhiên ra tay với bọn họ cung chủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Có thủ, tất báo. Chỉ bất quá bây giờ còn không được. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi, các ngươi đều bị thương nặng chưa lành, chúng ta còn lại từ từ sẽ đến. Tiêu Thần thấy mọi người, lên tiếng nói, mọi người gật đầu. Bằng hữu, Long Nguyên Thành tốt nhất khách sạn ở đâu? Tiêu Thần đối với một bên bán hàng tiểu phiến lên tiếng hỏi thăm, mà cái kia tiểu phiến không lên tiếng.